Chương 946, Y Lệ Nữ chương 946, Y Lệ Nữ làm Thiên Vân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại một trương thảo phô phía trên. Gian phòng không lớn, gia cụ có chút đơn sơ, nhưng tất cả đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề, phần lớn đều là thủ công chế tác. Bên tường còn phải mấy cái giỏ hoa, bên trong cắm hương thơm xông vào mũi hoa tươi, đem nho nhỏ gian phòng tô điểm rất có vài phần cảm giác ấm áp. Nhìn ra được tới, gian phòng chủ nhân cũng không giàu có, nhưng lại đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình. Thiên Vân miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức chống lên thân thể, mới phát giác dưới thân cái đệm bên trong đút lấy cây lúa cán, bổ sung đến tràn đầy, rất là mềm mại. Đầu góc bên trong thiêu đốt cảm hảo giống như tiêu tán không ít, tử tế ngửi một chút, gian phòng bên trong còn có đắng chát mùi thuốc. Là ai cứu ta? Thiên Vân cũng không biết chính mình hiện tại là như thế nào cảm xúc, đáng tiếc, bất đắc dĩ, cao hứng, cảm kích. Hắn chính mình cũng không biết. Nguyên bản nghĩ như vậy kết thúc này một đoạn u ám nhân sinh, thật không nghĩ đến lại bị người cấp cứu trở về. Không quản như thế nào, Thiên Vân tạm thời không muốn chết, ít nhất cũng phải báo đáp xong đối phương ân tình lúc sau lại nói. Nếu không, cho dù chết đi, cũng cảm giác còn mắc nợ hắn người ân tình. Chi à, cửa gỗ bị một chỉ tinh tế trắng non tay đẩy ra, một vị bích ngọc bản ôn nhu có thể người nữ tử đi đến. Ngươi tỉnh rồi. Thời tiết chuyển lạnh, mau đem này canh nóng uống xong đi, ấm áp thân thể, miễn cho bệnh tàn không dứt. Nữ tử cười nhạt, thân hoa văn đơn giản váy lụa, giống như một cái phổ phổ thông thông nông thôn cô nương, đem một chén nóng hổi quần nấm canh đặt tại mép giường. Thiên Vân vội vàng theo giường bên trên bò xuống tới, đứng thẳng người, sau đó lại xoay người chắp tay. Cảm tạ cô nương cứu mạng tri ân, kẻ hèn danh gọi Thiên Vân, này phiên ân tình, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nữ tử xem hắn một mắt, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ta là cái y nữ, cứu tử phụ thường chính là bản trước, ngươi cũng không cần quá cảm kích, trước hảo hảo dưỡng thân thể đi. Về phần còn ấn phương diện sự tình, nữ tử tựa như cũng không thèm để ý, nàng chỉ là thuận tay cứu một kẻ đáng thương, cũng không là vì cái gọi là báo đáp. Thiên Vân thần sắc cảm kích, không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, ôn quyền đáp lại, đa tạ cô nương, quấy rầy ngài, thực sự xin lỗi. Nữ tử ôn hòa cười một tiếng, hơi chút dặn dò mấy câu, sau đó liền đi ra gian phòng. Nho nhỏ gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thiên Vân suy tư nên như thế nào báo đáp đối phương, thần sắc hơi có phức tạp, cảm giác đến thân thể một trận vô lực, quyết định trước nằm xuống lại nói. Nam thằng lúc, chỉ cảm thấy một trận ngứa hơi đau từ phía sau lưng truyền đến. Hắn phía trước bị đốc công quất một roi tử, lưng thượng lưu lại vết thương, này khắc mới cảm giác được, thế nhưng cũng bị nữ tử thoa lên một tầng dược cao, khó trách cảm thấy có chút ngứa. Bèo nước gặp nhau, nhân ra như thế tận tâm tận lực, tại báo đáp xong cứu mạng tri ân phía trước, ta không thể cứ thế mà đi, nếu không chẳng phải thành phụ nghĩa hạng người. Thiên Vân bản muốn trộm trộm rời đi, nhưng nhìn lấy mép giường kia chén nóng hôi hổi nước canh, lại cảm thấy thua thiệt nhân ra quá nhiều, nếu là đi thẳng một mạch, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Dù sao chính mình cũng không có chỗ có thể đi, liền tính là tìm chết cũng không đội ở này nhất thời. Liền này dạng, Thiên Vân vì dưỡng bệnh cùng báo ân, tạm thời tại này bị y nữ gian phòng bên trong ở lại. Ra khỏi phòng, mới phát hiện này là một chỗ độc đáo tiểu biệt tử, tường vây một bên đủ loại hoa tươi cùng dược thảo, có hai gian nhà tranh, cùng với một cái nho nhỏ dược liệu gian. Một gian nhà tranh cấp Thiên Vân ở lại, y nữ thì ở tại liền nhau phòng bên trong, kia cái gian phòng bên trong còn xếp đống rất nhiều dược tài khô, thông qua ngày thường bên trong trò chuyện, Thiên Vân biết được y nữ tên cùng đi qua. Y lìa nữ danh gọi Dương Thanh Thanh, song thân chết sớm, tự tiểu bị sư phụ thu dưỡng, hiện giờ chính là 20 ra mặt tuổi tác. Dạy bảo nàng bản lãnh lao sư phụ chết đi lúc sau, Dương Thanh Thanh liền chẳng chọc các địa, cuối cùng lựa chọn độc tự sinh sống tại này, y nữ tính cách độc lập tự cường, này viện tử bên trong một viên ngói một viên bạch, một ngọn cây cỏ cỏ đều là nàng tự tay thành lập mà khởi. Mấy ngày thời gian, chờ đến phong hàn thối lui, Thiên Vân khôi phục chút khí lực, liền bắt đầu thực có nhãn lực thấy giúp y nữ Dương Thanh Thanh làm sống. Dương Thanh Thanh lên núi hái thuốc, hắn liền đem tiểu viện quét dọn sạch sẽ, Dương Thanh Thanh phối dược mài thuốc, hắn cứ dựa theo gian phòng bên trong sách thuốc, đem lên núi hái dược liệu đơn giản phân loại lấy hảo. Dương Thanh Thanh chịu mời ra ngoài cứu chữa bệnh hoạn, hắn liền bảo vệ tốt biệt tử, dốc lòng chiếu cố dược thảo. Dương Thanh Thanh tại nhà bên trong quan sát sách thuốc, hắn liền thay thế đối phương đến gần đây núi bên trong hái thuốc. Nay dạng ngày tháng, một quá liền là hơn nửa năm. Trong lúc y nữ Dương Thanh Thanh từng khuyên qua Thiên Vân, tiện tay tri ân, không cần như thế hao tâm tổn trí báo đáp, tùy thời rời đi chính là. Mà Thiên Vân cẩn thủ bổn phận, cảm kích có thêm, kiên trì muốn báo đáp lần này cứu mạng tri ân. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có mê mang, không biết chính mình nên đi nào con đường. Có lúc nhìn viện tử bên trong những cái đó hoa hoa qua loa, hắn thậm chí cảm thấy đến, người này một đời quá phức tạp, sống được còn không bằng cỏ cây nhẹ nhõm. Đối với Thiên Vân kiên trì, Dương Thanh Thanh cũng theo hắn đi, chỉ coi là một vị chất phát thành thật đáng thương bệnh hoạn, cũng không thúc giục hắn rời đi. Nay sau lưng, cũng có tạm thời thu lưu chi ý đối với cái này, Thiên Vân càng thêm cảm kích. Một cái sống một mình yếu đuối nữ tử thu lưu xa lạ nam tử tại nhà bên trong cư trú, này muốn có được rất lớn dũng khí, đồng thời khả năng còn muốn đối mặt ngoại giới lưu nôn vị ngữ. Hơn nữa, thêm một người liền là thêm một cái miệng. Dương Thanh Thanh nhà bên trong lương thực dư không nhiều, vì chiếu cố bệnh nặng lúc Thiên Vân, y nữ từng mấy lần bán dược liệu đổi lấy lương thực, sơ kỳ cũng là gánh chịu không nhỏ áp lực. Nhưng mà Dương Thanh Thanh tâm tư đơn thuần, chỉ là cân nhắc đến bệnh hoạn đáng thương chỗ, cũng không có quá để ý tự thân làm khó. Này dạng trẻ sơ sinh thiện lương trí tâm, làm Thiên Vân cảm động và vân. Dần dần, tại sinh hoạt bên trong, hai người quan hệ dần dần quen thuộc, cũng sẽ bắt đầu cười cười nói nói, một cùng ra ngoài hái thuốc, mài dược liệu. Dương Thanh Thanh bản là một cái ôn hòa bích ngọc bàn nữ tử, độc tự cư trú đã lâu, thói quen thanh tĩnh. Có thể Thiên Vân đến tới, phản phất cung cấp này cái yên lặng tiểu viện mang đến một tia khác dạng ý vị, như cùng mặt hồ bị ném xuống một viên cục đá. Này cái chất phát nam tử, có lúc thực ngay thẳng, nói chuyện ngây ngốc, làm Dương Thanh Thanh cô độc sinh hoạt nhiều một tia thú vị, làm nàng như cùng tìm kiếm được này thiên địa gian có thể cộng minh thân ảnh. Này không là nam nữ chi tình yêu, mà là giống như hai viên có được bất đồng cô độc lẫn nhau dựa vào gần, ngắn ngủi tại ấm áp bên trong dừng lại, tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng lại tổ thành như cùng thân nhân bạn dựa vào nhau làm bạn ràng buộc. Thiên Vân khuôn mặt bộ dáng tiếp cận 40 ra mặt, đối với Dương Thanh Thanh tới nói, tựa như một cái tin cậy thúc thúc, mà nàng thanh nhã nhã nhặn, kia viên ấm áp thiện lương chi tâm, cũng làm cho Thiên Vân tại này bên mông nhân thế bên trong tìm được một tia khó được an bình. Có thể bình tĩnh ngày tháng cũng không có duy trì quá lâu. Không biết là Thiên Vân bản thân liền bận rủi quân thân, còn là nói ý nữ này cái mẫn cảm thân phận, sớm muộn sẽ cấp Dương Thanh Thanh mang đến phiền phức. Nào đó một ngày, tiểu viện bị một nhóm người thô bạo bập vào. Dương Thanh Thanh đâu, lan ra tới, ngươi mở thuốc đem ta đệ đệ ăn chết. Một cái hai mắt xích hồng hán tử đệ quốc đá văng tiểu viện cửa, xông tới liền là một phen đánh tạm. Ngươi cái lang băm, hại chết ta đệ đệ. Lan ra tới, lan ra tới. Một nhóm người phẫn nộ điên đường, đều giơ cao quốc hoặc là đao bổ củi, mắt bên trong phẫn nộ tựa như hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa. Nghe được động tĩnh, Dương Thanh Thanh ngay lập tức liền đi ra phòng cửa, lại không có thể ngăn cản bọn họ đánh tạc. Thiên Vân cũng theo khác một gian gian phòng bên trong bọn ra, đội vàng ngăn tại Dương Thanh Thanh trước người, ánh mắt cảnh giác mà kinh nghi xem kia đám người. Lưu Lão Tam, ngươi đừng có tại ta này nhi hung hăng càng bấy. Dương Thanh Thanh hai tay chống nạnh, hơi chút theo Thiên Vân sau lưng đi ra tới, đối mặt một đám người gầm thét cũng chút nào không sợ hãi. Xem bệnh thời điểm ta liền nói qua, ngươi đệ đệ bệnh nặng quân thân, nguy cơ sớm tối. Ta cùng các ngươi nhà đều nói minh, ta Dương Thanh Thanh chỉ là một cái nho nhỏ thôn ý địa, năng lực không nhiều, chỉ hắn nắm chắc thiếu sót hai thành, nhiều nhất cấp hắn kéo lại một trận tính mạng. Đương thời ngươi đệ đệ lập tức liền muốn tắt thở, là các ngươi nhà chính mình quyết định đánh cược một lần, lựa chọn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiện giờ ngươi đệ đệ mặc dù vẫn như cũ chết, có thể tính tính ngày tháng. Ta mở thuốc làm hắn trọn vẹn sống lâu hơn nửa tháng, tại này trong lúc, ngươi không kịp lúc tìm mặt khác cao minh y sư cũng liền thôi, sao dám đến ta viện bên trong tới nháo. Dương Thanh Thanh một đời làm nghề y quang minh lỗi lạc, căn bản chưa làm qua bất luận cái gì việc trái với lương tâm, này khác cũng là đem tình huống nhanh chóng nói mình, miễn cho những cái đó thôn dân còn cho rằng nàng lung tung làm nghề y đâu. Chương 947, nhân sinh tổng có ngoại ý muốn. Chương 947, nhân sinh tổng có ngoại ý muốn. Y nữ tiểu viện thành lập tại một tòa núi xanh chân núi hạ, không xa nơi liền là một tòa mấy chục hộ nhân gia cấu thành thôn trang. Lưu Lão Tam mang một nhóm người khí thế hung hăng hướng tiểu viện vào tới, này cũng kinh động đến rất nhiều thôn dân, bọn họ hoặc là ôm xem náo nhiệt tâm tư, hoặc là nhận qua Dương Thanh Thanh nhân huệ, tâm có lo lắng, dần dần mà đều vây quanh. Lưu Lão Tam nhà tiểu đệ chính là tiên thiên ốm yếu, đánh bụng mẹ bên trong sinh ra tới liền thân thể không tốt, lâu dài như bệnh, này là hàng xóm láng giềng đều biết. Nhưng bọn họ cũng chỉ hiểu đến phía trước đoạn ngày tháng thời điểm, Lưu gia tiểu đệ đột nhiên bệnh tình nguy kịch, cho nên liền thỉnh tới gần đây thôn y Dương Thanh Thanh tới xem. Kế tiếp cụ thể tình huống, liền chỉ có nhàn ngôn vái ngữ bên trong suy đoán. Hiện giờ nghe Dương Thanh Thanh này dặn nói, mới biết được Lưu gia tiểu đệ căn bản liền là không chữa khỏi bệnh, dùng thuốc treo mệnh cũng là đi qua Lưu gia người đồng ý chỉ là, biết bệnh tình nguy kịch là một hồi sự tình, thật chết người lại là khác một hồi sự tình. Nghe Lưu gia tiểu đệ ăn hơn nửa tháng thuốc, đột nhiên liền chết, bọn họ trong lòng còn là đối Dương Thanh Thanh y thuật cùng dùng thuốc sản sinh một tia hoài nghi, này là nhân tộc xương cốt bên trong trời sinh đang nghi tính, không thể tránh né. Bất quá, thôn bên trong mọi người phần lớn nhận qua Dương Thanh Thanh nhân huệ, ngày thường bên trong một ít bệnh nhẹ tiểu đau nhức đều là đối phương chữa khỏi, thù lao cũng liền chỉ là mấy cái tiền đồng, đối lập đi bên ngoài xem bệnh muốn thực huệ rất nhiều rất nhiều. Một ít thôn bên trong lão nhân cũng biết, Dương Thanh Thanh không là chân chính thôn y, nàng không thuộc về này cái thôn tử, chỉ là ở tại gần đây chân núi hạ, có tâm vì thôn dân nhóm xem bệnh thôi. Mỗi lần làm nghề y thu lấy mấy cái tiền đồng, cũng chỉ là ý tứ một hai, hơi chút phụ cấp chút tiền thuốc thôi. Thấy Lưu Lão Tam bọn họ hồng con mắt một phen đánh tạm, căn bản liền không nghe Dương Thanh Thanh lời nói, thôn bên trong lão một bối nhướng mày, lo lắng sự tình náo đến tối bụi, cũng vội vàng đứng dậy. Lưu gia Lão Tam, ngươi này là phạm cái gì đụng, đương thời xem bệnh thời điểm, không phải là các ngươi chính mình đồng ý sao? Lão ngũ kia hải tử là cái hảo ba nhi, mười dặm tám hương đều biết hắn thông minh, đọc đủ thứ thi thư, nhất có cơ hội đi lên quan đồ, nhưng trời sinh thể nhược, này là mệnh à? Thôn trưởng chống quả trượng, đi vào tiểu viện, một đôi mắt đầu tiên là tại Thiên Vân này cái xa lạ người trên người quét một chút, sau đó lại mặt lạnh quát lớn Lưu Lão Tam. Cầm côn Lưu Lão Tam hai mắt đỏ bừng, phản phất hai đều không nhận, liền tính là thôn trưởng ra mặt khuyên can, hắn cũng căn bản lờ đi. Giết người thì đền mạng, ngươi thuốc hại chết ta đệ đệ, để mạng lại. Đệ đệ mặc dù sinh ra thể nhược, nhưng thông tuệ nhất, Lưu Lão Tam là cái tháo hán tử, chỉ có thể một đời phụ phục tại đồng ruộng bên trong, hướng trời xanh thảo một miếng cơm ăn. Hắn biết chính mình liền là cái chân đất, sẽ không có gì được ra. Có thể ngũ đệ không giống nhau, kia là cả nhà hy vọng, là có khả năng thay đổi gia tộc vận mệnh mấu chốt. Lưu gia lão ngũ mặc dù thể nhược, nhưng cũng sinh ra sớm thông minh, là cái khảo công danh chất liệu tốt, cả nhà thượng hạ dốc hết tâm huyết cung này đọc sách học lễ, kia là đem này phụng tại tay bên trong sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, làm cái bảo đồng dạng, luyến tiếc nửa điểm cửa trách, càng là cho tới bây giờ không làm hắn làm quá nửa điểm xuống lại. Có thể này mấy tháng, ngũ đệ thân thể càng ngày càng kém, thậm chí nằm vật xuống giường bên trên không đứng dậy được, bọn họ này mới vội vã thỉnh tới Dương Thanh Thanh xem chuẩn. Kết quả bệnh tình nguy kịch sắp chết kết luận một ra, giống như sấm sét giữa trời quang, một chút đem toàn bộ Lưu gia hơn 10 nhân khẩu tâm bổ đến băng lạnh một phiến. Bọn họ lại khiếp sợ lại tuyệt vọng, trong lòng đủ kiểu đau khổ, cũng ẩn ẩn trách cứ Dương Thanh Thanh, như thế nào có thể hạ này dạng quyết đoán đâu, làm sao có thể liền nhanh tắt thở đâu. Kia lúc Lưu gia người cũng không có cách, chỉ có thể làm Dương Thanh Thanh thi triển y thuật, hốt thuốc cấp Lưu lão ngũ cho mệnh. Kỳ thật Dương Thanh Thanh y thuật thực không tệ, đem lão sư phụ y bát hoàn chỉnh truyền thừa xuống tới, ngạnh sinh sinh đem Lưu lão ngũ theo quỷ môn quan kéo lại. Xem Lưu lão ngũ dần dần khôi phục sức sống, thậm chí có thể xuống giường đi đường, Lưu gia người mừng rỡ như điên. Bọn họ chỉ là đồng ruộng bên trong nông dân, kiến thức không nhiều, lại có thể nào biết điên là Lưu lão ngũ hồi quang phản chiếu, chỉ là Dương Thanh Thanh y dược làm này ngạnh sinh sinh đỉnh hơn nửa tháng. Xem Lưu lão ngũ dần dần tốt, bọn họ còn cho rằng này bệnh đã hảo, chỉ cần đúng hạn phục thuốc liền sẽ khỏi hẳn, đem Dương Thanh Thanh nhắc nhở qua lời nói để qua sau đầu, luyến tiếc nhà bên trong tiền tài, ôm may mắn tâm lý, không có phí công phu đi tìm càng thêm lợi hại y sư. Này là rất nhiều nông thôn lão nhân bệnh trùng, đã luyến tiếc tiền, cũng ôm tâm thái chờ may mắn, cuối cùng khả năng ngủ thành đại họa. Có thể, ai có thể quái bọn họ đâu, chữa bệnh là vì gia đình, tỉnh tiền cũng là vì gia đình, ngươi kỳ vọng một cái không đọc bao nhiêu sách nông phu, có thể đem người thể chi sự nhìn thấu qua sao? Bọn họ cũng không có triệt để trị liệu quyết tâm, bởi vì nghèo khó sẽ làm cho bọn họ do dự và phân, không dám gánh chịu nó hậu quả. Hơn nữa, này trên đời rất nhiều bệnh liền là hang không đáy, những cái đó nhìn như ngu xuẩn may mắn, sao lại không phải ý đồ phòng ngừa hiện thực không thể làm gì chi tâm. Kết quả, một lần nào đó phục thuốc lúc sau, Lưu lão ngu mới vừa nuốt xuống mấy ngụm canh thuốc, đột nhiên miệng bên trong lưu ra đại lượng máu tươi, rất nhanh liền qua đời. Vài lần thay đổi rất nhanh bên dưới, một chút liền làm lưu ra người đều lâm vào cực độ bi thương bên trong. Lưu lão tam tỷ khí nhất hướng, cực đoan cảm xúc bên dưới cũng suy nghĩ không quá nhiều, xem lây dính ngũ đệ máu dấu vết trên canh, liền cảm giác khẳng định là này liều thuốc có vấn đề. Đến thôn bên trong truyền vài tiếng, nói Dương Thanh Thanh thuốc uống người chết, đội vàng gọi khởi một bọn người liền xông qua tới vấn trách. Lưu gia lão ngũ chết, cơ hồ rút đi Lưu gia người tâm phúc, đại bộ phận Lưu gia người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể Lưu lão tam cơ hồ điên cuồng, thực sự bởi vì ngũ đệ chết đỏ trong mắt. Những cái đó cùng Lưu lão tam đến đây nháo sự thôn dân làm rõ ngọn nguồn sau, cũng dần dần buông xuống tay bên trong công cụ, thở dài mấy lần khí lui sang một bên. Bọn họ cùng Dương Thanh Thanh không cửu không đoán, chỉ là duy trì Lưu lão tam, nghe nói ăn thuốc uống người chết, này mới thượng đầu vào tới. Biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau, bọn họ tự nhiên không lại liên lụy này loại kéo không rõ ràng phá sự bên trong. Rốt cuộc chết người, liền tính Dương Thanh Thanh không có bất luận cái gì sai lầm, lại như thế nào chiếm lý, có thể người trong lòng đa nghi tính từ đầu đến cuối sẽ hoài nghi. Một nhóm người dần dần lui lại, nhưng Lưu lão tam hiển nhiên đã nghe không vô bất luận cái gì lời nói, hồng con mắt, trực tiếp đem những cái đó loại tại tường vây một bên dược thảo một trận đánh tạm, hết thảy tạm cái náo loạn. Thấy Lưu lão tam chẳng những không nghe thôn trưởng khuyên can, ngược lại đánh nện đến càng thêm kích động, rất nhiều thôn dân cũng là nghị luận nhau nhau, nhưng thấy hắn giống như điên, vung côn loạn vàng, nhất thời cũng không dám cản trở. Dương Thanh Thanh trước người, Thiên Vân trong mày, thấy Lưu lão tam đem bọn họ ngày thường bên trong cẩn thận che chở dược thảo lung tung đánh tạm, xem thấy tiểu viện trở nên tàn tạ một phiến, hắn cũng là siết chặt nắm đấm, một mặt phẫn nộ. "Đủ, ngươi này người quả thực nói không người phiên dịch lý, thật sự là điên rồi phải không?" Thiên Vân không thể nhịn được nữa, rõ ràng là này gia nhân chính mình tâm hoài may mắn, không coi trọng bệnh tình, vì sao muốn giận lây sang vô tội Dương Thanh Thanh, này dạng đại náo xuống đi, về sau ai còn dám tìm Dương Thanh Thanh xem bệnh. Hắn cũng không biết vì sao, xem náo sự Lưu lão tam, đầu óc bên trong lóe lên một chút mờ mịt ký ức. Thân thể bên trong phảng phất có một loại nào đó bản năng, đột nhiên tiến lên một bước, thân hình phía trước hướng như đi long xả, huy quyền đánh đi ra ngoài. Không muốn. Dương Thanh Thanh một chút không giữ chặt hắn, lập tức gấp đến độ hô lớn một tiếng. Này cái ngốc đại thúc, như vậy nhiều thôn dân tại tràng, nhân gia đối lý còn náo sự, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, chỉ cần chờ Lưu lão tam cảm xúc khôi phục tỉnh táo, cuối cùng đều sẽ dàn xếp ổn thỏa. Những cái đó dược thảo bị hủy, nàng cũng thực đau lòng, có thể tổng có thể lại loại, so khởi nhân mệnh tới nói, không coi là cái gì. Nhưng nếu là hai bên ra tay đánh nhau, một khi náo ra tàn tật tình huống, này sự tình coi như thật khó có thể kết thúc. Chương 948, nhìn như đỏ mắt, kỳ thực vì lợi. Chương 948, nhìn như đỏ mắt, kỳ thực vì lợi. Thiên Vân chạy như bay, mặc dù bị phong ấn thần cách, mất đi một thân tiết lực, nhưng tại hồng trần gian luân hồi vô số lần sau, vẫn như cũ có thể theo xương cốt bên trong hồi tưởng lại mấy phân bản năm tới. Tiên thần ít có am hiểu cận chiến chém giết chi đạo, nhưng Thiên Vân đã từng thân là Thiên Vân Sơn thần lúc, đọc lướt qua rộng hơn, từng cùng Lý Nguyên Liệu đến đầu rơi máu chảy, còn là học qua chút chém giết bản lãnh tại thần. Liên tính không có tiên lực cùng tiên khu, đối phó một cái phổ thông phát điên thôn dân, còn là hoàn toàn không nói chơi. Hắn bước nhanh xuống ra, một quyền đập tại Lưu lão tam cổ tay bên trên, đem gậy gỗ đánh rơi xuống. Lưu lão tam giận hô một tiếng, liền muốn lộ mãng xô đẩy đi lên, nhưng mà Thiên Vân bước ra bộ pháp như là có chút mở mịt vô tung chi ý, mũi chân nhất chuyển, khoảnh khắc bên trong né tránh đi qua, sau đó lại phản quyền một kích, trọng trọng đánh vào Lưu lão tam bụng thượng, đem này đánh đau nhức hô một tiếng, che phần bụng đổ tại mặt đất bên trên. Mặc dù phe mình cũng không đối lý, nhưng Thiên Vân cũng không nghĩ đem sự tình náo đến quá tuyệt, chỉ là đánh bại Lưu lão tam liền thu tay lui lại. Thấy hắn tốc độ cực nhanh, lại chỉ là một quyền liền đem cao lớn thô kệch Lưu lão tam đánh bại, vây xem thôn dân đều hút một luồng lương khí, thầm than một tiếng thân thủ tốt. Càng có chút hơi chút có kiến thức thôn dân, đã tại hoài nghi này cái không quá quen thuộc nơi khác người, có phải hay không truyền thuyết bên trong tu hành giả. Mấy bước xê dịch, Thiên Vân chậm rãi lui lại, ngăn tại Dương Thanh Thanh trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt như mãnh hổ bản hung ác, tựa như lấp kín không thể vượt qua tường cao. Dương cô nương làm nghề y y, từ trước đến nay tận tâm tận lực, này đó năm rút gần đây 10 giảm 8 hương nhiều ít người trị quá bệnh, từ trước đến nay, các ngươi so ta một cái nơi khác người rõ ràng. Thiên Vân thân thể còn tính hùng tráng, sợi tóc phi dương, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vây xem thôn dân, lại trừng mắt về phía ngã xuống đất Lưu lão tam, bởi vì lòng tràn đầy nghĩ muốn bảo hộ y nữ, trên người dần dần bắn ra một cổ khó nói lên lời uy áp tới. Mặc dù rất là lạnh nhạt, chỉ có ẩn ẩn một tia cảm giác, nhưng vẫn như cũng làm rất nhiều thôn dân đều không tự giác lui lại một bước. Dương cô nương y thuật có hay không có vấn đề, ý đức có hay không có vấn đề, các ngươi cũng so ta rõ ràng. Rõ ràng là các ngươi lưu ra chính mình không coi trọng nhắc nhở, chờ đến thảm kịch phát sinh sau, lại vội vội vàng tới nháo sự, trong lòng tính toán, thật coi ta nhìn không ra à. Thiên Vân lời này vừa nói ra, rất nhiều thôn dân đều phảng phất rõ ràng cái gì, hậu chi hậu giác nhìn về phía Lưu Lao Tam. Dương Thanh Thanh một đời cứu người, bởi vì y nữ thân phận, gặp được phần lớn đều là tôn kính cùng nhiệt tình, hiện tại cũng chỉ là 20 ra mặt tuổi tác, đối một số sự tình sau lưng còn không quá hiểu biết, này lúc cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Vân. Hắn tới nháo sự, chẳng lẽ còn có cái gì tính toán hay sao? Dương Thanh Thanh dựa vào gần Thiên Vân, nhỏ giọng hỏi nói. Thiên Vân chính muốn giải thích, lại cảm giác đến trước người người có dị động. Thì ra là, ngồi liệt tại mặt đất bên trên Lưu lão tam hận hận xem Thiên Vân một mắt, hồng con mắt cái gì cũng không nói, liền muốn giơ tay đi nhặt lên côn. Kết quả Thiên Vân tay mắt lênh lẹ, đem mặt đất bên trên gậy gỗ cấp đi. Trong lòng nóng giận hạ, thế nhưng tay không tấc sắt đưa cánh tay thô gậy gỗ cấp bóp nát. Này một chút có thể đem thôn dân nhóm dọa cho phát sợ, đặc biệt là Lưu lão tam, hắn cách gần nhất, rõ ràng xem thấy Thiên Vân ngón tay hợp lại, không để ý chút nào liền đem côn cấp nắm thoái, thật giống như căn bản vô dụng mấy phân khí lực đồng dạng. Này căn bản không là phổ thông người đi. Thiên Vân chính mình cũng coi chút ngộng, cảm giác chính mình thể nội phảng phất có một loại nào đó xa lạ lại quen thuộc lực lượng tại phun trào, dần dần khôi phục. Đồng thời, một cổ không hiểu bi ý tại này trong lòng lan tràn, hảo giống như có một đạo cuồng loạn thanh âm tại kêu khóc, vì cái gì a hiện tại mới bắt đầu khôi phục lực lượng, như vậy nhiều lần luân hồi, như vậy nhiều lần tuyệt vọng cùng đau khổ, vì sao không sớm chút? Tiếng khóc tại đầu góc bên trong quanh quẩn, từng tiếng cấp huyết, hoảng hốt gian, Thiên Vân phảng phất xem đến một đám chính mình, hoặc ôm thê nữ thi thể, hoặc bị người khi nhục chí tử, hoặc lưu cách tại tản biên phế tích chi gian. Tại các loại bi thảm hoàn cảnh bên trong tuyệt vọng tiêu khóc, kia một màn hình ảnh tràn ngập máu cùng hận, cùng với đối nhược tiểu vận mệnh oán nghiệm bất công, nhưng cuối cùng chỉ còn không thể làm gì. Hắn sững sờ tại chỗ một lát, hung ác biểu tình không có tán đi, Lưu lão tam còn cho là hắn khởi hung tâm, dọa đến một cái lăn lông lốc hướng phía sau bỏ mấy bước. Đè xuống đầu góc bên trong những cái đó cực kỳ bi ai tiêu khóc, Thiên Vân đem suy nghĩ dần dần chuyển trở về, nhìn trước mắt lộ ra e sợ tương Lưu lão tam, hừ lạnh một tiếng, đem đứt gãy gậy gỗ vứt sang một bên. Lưu lão tam, đừng diễn. Ngươi mục đích căn bản liền không là thảo một cái gọi là công đạo. Đánh tạc bất quá là giả tượng, ngươi là nghĩ khi dễ Dương cô nương lẻ loi một mình, đem sự tình náo đại, cầm nhân mạng tới áp nàng, sau đó theo bên trong thu lợi thôi. Thiên Vân lớn tiếng hô quát, đồng thời một ít thôn dân cũng thấp giọng xì xào bàn tán, rõ ràng đều nhìn ra cái gì. Lưu lão tam hồng con mắt, cứng cổ, ngươi đánh rắm. Kia có thể là ta thân đệ đệ, an này họ Dương thuốc uống chết, ta đương nhiên muốn đòi cái công đạo. Ta nói cho ngươi, hôm nay họ Dương nữ hoa muốn là không chịu bồi thường, ta lại như thế nào cũng không sẽ đi. Ngươi một cái nơi khác người, tính cái gì đồ vật, thiếu hắn mụ quản chúng ta thôn tử sự tình. Liên tính đã bị bạch trần, Lưu lão tam cũng không khả năng thừa nhận, chỉ có thể chết cắn đòi công đạo lý do. Vốn dĩ liền là mặt dạn mày dày tới náo sự, nghĩ làm Dương Thanh Thanh bồi thường tiền bồi vật, này muốn là công nhân nhận, một đời đều muốn bị người chặt cuộc sống. Thấy Lưu lão tam mở miệng yêu cầu bồi thường, lộ ra bộ mặt thật, Thiên Vân nhíu mày, bản liền bị đầu bên trong thanh âm kích thích có chút thượng đầu, này khác trong lòng càng là sinh ra mấy phân sát ý, ngươi đây là muốn chấp mê bất ngộ. Dù sao chính mình cũng không muốn sống bao lâu, này vô hạn tuần hoàn bi kịch nhân sinh, hắn đã quá đủ. Tìm chết phía trước giết cái ác nhân, cũng không tính uổng công này nhân gian một chuyến. Nhưng Thiên Vân hơi chút tỉnh táo lại tới, nghĩ lại bỏ đi này cái ý nghĩ. Có thể chính mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi, nếu như náo ra nhân mệnh, đối Dương Thanh Thanh là cái đại phiền phức, nay sau khả năng không cách nào tại nơi đây tiếp tục ở lại. Tiểu viện là Dương Thanh Thanh một viên ngói một viên gạch tự tay xây lên tới, này bên trong một ngọn cây quặng cỏ đều quán chú ý nữ tình cảm, tuyệt đối không bỏ tùy tiện rời đi, chính mình không thể đem sự tình làm cho quá cương. Không khí rất là ngưng kết, Thiên Vân vừa lộ ra sắc ý, hắn thể nội lực lượng cũng ẩn ẩn khôi phục, một cổ không hiểu uy áp càn quét toàn trường, làm rất nhiều thôn dân đều cảm giác trong lòng khó chịu, hô hấp không thoải mái. Rất nhiều thôn dân trầm mặc quá sau, bắt đầu ngươi một lời, ta một câu khuyên can lên tới, làm Lưu lão tam không muốn vờ ngớ ngẩn. Một cái hoàn toàn đối lý sự tình, Lưu gia người không khả năng thấy không rõ, huống hồ nhân gia Dương Thanh Thanh đã sớm nhắc nhở qua. Lưu lão tam liền tính lại táo bạo, lại như thế nào bởi vì đệ đệ chết đỏ trong mắt, cũng không khả năng như thế không chú ý quy củ liền muốn trả thù, hắn đệ đệ thi thể còn tại nhà bên trong chưa táng đâu. Hơn nữa ra cửa thời điểm lại còn tại thôn tử bên trong gào to vài tiếng, làm ra gia hộ hộ đều nghe được điểm động tĩnh, đồng thời chuyên môn kêu lên một nhóm người tới. Này rõ ràng liền là muốn cầm xem bệnh sự tình, khi dễ người ta Dương Thanh Thanh một thân một mình, vô thân vô cố, mượn cơ hội thu lợi. Dương Thanh Thanh tốt xấu cũng là y nữ, thường thường giúp người chữa bệnh xem trận, mặc dù Thiên Vân biết này cái đơn thuần cô nương cũng không có bởi vì làm nghề y mà kiếm lấy cái gì tiền tài, nhưng người ngoài không sẽ như thế nghĩ a, tại người ngoài xem tới, một cái tại 10 dặm 8 hương đều hơi có danh khí thôn y đi, làm sao có thể không kiếm tiền, chẳng lẽ nàng cấp những cái đó có tiền nhân ra chữa bệnh cũng không cần tiền. Trên đời kia có thánh nhân a. Lưu lão tam xem lên tới chỉ là cái cày ruộng hắn tử. Có thể người tâm tư vô cùng phức tạp, lại chất phát người, chỉ cần có mưu tính tâm tư, cũng sẽ trở nên gian trá ngoan độc lên tới. Còn sống khi bị chỉnh cái Lưu gia che chở Lưu lão ngũ, chết sau cũng thành Lưu lão tam rửa thế khinh người từ đầu. Nay loại sự tình tại sớm mấy năm nông thôn thực phổ biến, thôn dân nhóm đều xem hiểu này bên trong môn đạo, này khác mở miệng quên giải, làm Lưu lão tam đến đây dừng tay, không muốn lại hồ giáo man triển. Thôn trưởng cũng thở dài một tiếng, tiến lên kéo Lưu lão tam cánh tay, Lưu gia lão tam, đừng có hồi náo, Dương cô nương ngày thường bên trong tích đức làm việc thiện, giúp chúng ta hảo nhiều người xem qua bệnh, nàng thuốc không sẽ có vấn đề, nghe lời, trở về. Lưu lão tam bản không nguyện cứ vậy rời đi, nhưng hắn xem như tường thành bình thường không thể vượt qua Thiên Vân, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, mặc dù tức giận không cam lòng, nhưng sinh ra mấy phần không dám mạo phạm chi tâm, được chứng kiến đối phương thân thủ sau, cũng có chút sợ hãi. Xa xôi nông thôn liền là này dạng, nắm tay người nào lớn, càng có thể chơi xấu không muốn mặt, ai liền càng có lý. Chớ nói chi là Lưu lão tam đối lý. Về phần đánh tạp một phen bồi thường, Lưu lão tam không mở miệng, Dương Thanh Thanh không đưa ra tới, bọn họ cũng không khả năng chủ động giúp Dương Thanh Thanh hỏi. Cho dù Dương Thanh Thanh từng trợ giúp bọn họ rất nhiều sự tình, có thể Lưu lão tam là bọn họ thôn tử bên trong người, Dương Thanh Thanh cuối cùng không là. Chương 949, đe dọa chương 949, đe dọa Dương Thanh Thanh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là thông minh hạng người, xem Lưu lão tam hồng con mắt, không nói một lời lui lại, liền biết này sự nhi tạm thời là đi qua. Về phần đập hư tiểu viện bồi thường, nàng căn bản liền không hy vọng xa vời quá đối phương sẽ đáp ứng, cho nên này khắc cũng chưa nói cùng. Dạy bảo nàng lão sư phụ tại còn sống khi từng nói quá, phải tin tưởng thuần phát bách tính thiện lương, nhưng cũng phải hiểu bọn họ cố chấp cùng ngoan cố, đặc biệt là càng phát vắng vẻ địa phương. Chính mình một cái ngoại lai giả, cuối cùng là để bất quá nhân ra bản thôn người quan hệ. Dương Thanh Thanh trong lòng lược hơi tự dễ ước, nhưng nàng trời sinh tâm tính lạnh nhạt, rất mau đem này loại cảm xúc ném sau. Mặc dù đau lòng tiểu viện bên trong này đó bị đập hư dược thảo, nhưng ít nữ một đời làm việc thiện, không có cái gì lòng trả thù, cũng không hiểu cần phải như thế nào trả thù. Tại nàng nhìn lại, nhiều lắm là nay sau ít cùng Lưu gia người đánh quan hệ chính là, có thể Thiên Vân bất động, tự theo bị phong ấn thần cách cùng tiên lực qua sau, hắn luân hồi hồng trần bên trong, trải qua quá này thế gian vô số ác. Cho dù ký ức không có khôi phục, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn rõ ràng, Lưu lão tam tính kế không thành tất nhiên thẹn quá hóa giận, tại thôn bên trong tản lời đồn, vũ nhục Dương Thanh Thanh y thuật. Nhân ngôn đáng sợ, lại thiện lương sơ tâm, cũng rất dễ dàng bị Lưu ngôn phỉ ngữ đánh. Đến lúc đó, mới là chân chính tiền phức bắt đầu. Nếu là nghĩ làm Lưu lão tam này loại vô lại mặt hàng không dám nháo sự, hoặc là làm hắn kính ngươi, hoặc là liền làm hắn sợ ngươi. Cho nên, Thiên Vân không nói một lời, lập tức xông vào gián phòng. Hắn để một cái đao bổ tuổi ra tới, sau đó bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Lưu lão tam cánh tay, không làm cho đối phương rời đi. Xông qua tới đánh tạp một phen, cái này muốn đi. Thiên Vân trầm giọng mà nói, đầy mặt phẫn nộ, để hơi có vết gì đao bổ tuổi, hảo giống như một đầu sắp buộc phát hùng sư. Thôn trưởng bị hắn hung hãn tư thế dọa nhảy một cái, vội vàng rút lui về phía sau mấy bước, vung ra Lưu lão tam tay, ngươi muốn làm gì? Sự tình đã hòa hoãn, không nên động thủ đả thương người a. Lưu lão tam bị gắt gao níu lại, xem thấy Thiên Vân tay bên trong đao bổ tuổi này khắc cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều nguyện ý nhượng bộ, ngươi còn muốn dây dưa không thành? Thiên Vân cười lạnh một tiếng, vung lên tráng kiện cánh tay, tay bên trong đao nhận tại giữa không trung nhất chuyển, dùng sống đao hung hăng đập tại Lưu lão tam sau lưng thượng. Đối ly dám đến náo sự, thảm xong liền muốn đi. Ngươi coi nơi này là ngươi Lưu gia địa phương sao? Cấp lao tử quỳ xuống tới, không bồi thường tiểu viện tổn thất, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Hắn dùng sống đao đem Lưu lão tam nện đến một cái lảo đảo, sau đó lại không chú ý thôn trưởng ngăn cản, một chân đem Lưu lão tam lần nữa đạp lăn tại. Lưu lão tam gào lên thê thảm, lưng thượng đau rát, còn cho rằng bị chém một đao, vội vàng phát ra như giết heo gọi, giết người rồi, hắn muốn giết người rồi. Báo quan cứu mạng a. Đông đảo thôn dân cũng là thần sắc biến ảo, lộ ra phức tạp mà kiêng kỵ thần sắc, nhao nhao khuyên bảo, ai, nơi khác minh đệ, ngươi không nên vọng động a. Lạ à, có cái gì sự tình có thể chậm rãi nói sao, vạn nhất làm ra nhân mệnh, này sự tình liền đại liệt. Này dù nói thế nào cũng là chúng ta thôn tử sự tình, ngươi một cái xứ khác người, không cần nhiều quản nhàn sự. Liên là, chúng ta đều chỉ hiểu đến có ngươi này người, liền ngươi cụ thể là ai đều không biết, như vậy hung hãn, sợ không là nơi nào đến tặc nhân a. Ngươi có bản lãnh liền chém, ta liền không tin ngươi dám trước mặt mọi người giết người. Lưu lão tam đừng sợ, chúng ta đều nhìn, hắn nếu là dám động thủ, tuyệt đối đi không cởi. Đại huynh đệ, ngươi không nên kích động, mạng người quan trọng a. Đông đảo thôn dân ngươi một lời ta một câu, đều không nghĩ náo ra cái gì huyết tinh sự tình tới. Nhưng cũng có một số người trong tối ngoài sáng đổ thêm dầu vào lửa, lời nói nhìn như khuyên can, có thể ngự khí bên trong tràn ngập chọc giận Thiên Vân ý tứ. Thiên Vân căn bản không nghe này đó không đau không ngứa quyến bảo, một cái nắm Lưu lão tam sau gáy, giống như để cái thùng đồng dạng một tay cấp hắn giơ lên. Băng lãnh đao bổ tuổi tại Lưu lão tam mặt bên trên vỗ vỗ, Thiên Vân đầy mặt hung ý, Dương cô nương tỷ khí hảo, không muốn cùng ngươi tính toán, lao tử lại nhịn không này khẩu khí. Ngươi tạm cũng tạm, mắng cũng mắng, đứng dậy liền muốn đi người, làm chúng ta hảo khi dễ a. Ngươi sống tại này trên đời, làm bất luận cái gì sự tình, đều là có đại giới. Ngươi dám tính kế chúng ta, liền muốn nghĩ hậu quả. Ta chỉ nói một lần, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là lão tử đưa ngươi cùng ngươi đệ đệ đoàn tụ. Lưu lão tam cảm thụ được mặt bên trên băng hàn, trong mắt nghiêng mắt nhìn đao bổ tuổi sắc bén biên duyên, doa đến lập tức hồn nhi đều nhanh bay. Huynh đệ, hảo hán, ngươi đừng có xúc động, này sự tình dễ thương lượng a. Lưu gia lão tam, ngươi còn không mau nói một câu. Thôn trưởng kiên trì tiến lên, tận tình khuyên bảo khuyên can. Lưu lão tam bị làm thành con gà con đồng dạng xách tại tay bên trong, cũng cảm nhận đến đối phương cự lực, nơi nào còn dám mạnh miệng, sắc mặt phát khổ. Ta, chúng ta ra bên trong kia có tiền a. Lưu gia nếu là có tiền, lại sao đến nỗi mặt dạn mày dày cầm Lưu lão ngũ sự tình đến khi phụ Dương Thanh Thanh, ý đồ theo bên trong thu lợi. Không có tiền, kia liền là nghĩ bồi mệnh lạc. Thiên Vân cố ý giữ tận cười một tiếng, tay bên trong đao bổ tuổi bắt ngang tại Lưu lão tam cổ bên trên, một bộ tùy thời muốn động thủ bộ dáng. Lưu lão tam dọa đến mặt đều phát thanh, hắn chỉ là một cái náo sự nông phu, xung đột tạp điểm đồ vật còn có gan tử, nơi nào thấy qua như vậy tư thế. Thôn trưởng cũng là sắc mặt đại biến, biểu tình rất là âm trầm, "Này vị hảo hán, tiểu lão nhân xin hỏi, ngươi cùng Dương cô nương là cái gì quan hệ, dựa vào cái gì tại này nhi nhiều quản nhàn sự?" Thiên Vân không cần nghĩ ngợi, "Ta là nàng thân thích, tại nàng viện bên trong giữa bệnh, cũng vừa vặn làm ta gặp được, nếu không còn không biết nói các ngươi như thế nào liên thủ khi dễ nàng một cái cô nương ra đâu." Thôn trưởng sắc mặt một trận phát thanh, "Ngươi này là cái gì ý tứ? Rõ ràng Lưu lão tam hắn xúc động phát điên, như thế nào có thể nói chúng ta khi dễ Dương cô nương đâu?" Thiên Vân cười nhạo một tiếng, cũng lười cùng hắn cái cọ, chỉ là nắm thật chặt tay bên trong đao, tại Lưu lão tam cổ bên trên hoa ra một điều ẩn ẩn vết máu. Lưu lão tam căn bản không phục phía trước phách lối xúc động, này khác một cử động nhỏ cũng không dám, liền đội vàng đem ánh mắt nhìn hướng thôn trưởng, cầu xin trợ giúp. "Dương cô nương, này vị hán tử thật là ngươi thân thích sao?" Thôn trưởng khẳng định không hy vọng thôn bên trong thật náo ra nhân mệnh, biết được Thiên Vân không dễ trọng, này khác thần sắc khó coi, vì thế chuyển đầu dò hỏi Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh cũng biết, Thiên Vân làm ra như thế kích động cử động đều là vì cấp chính mình chút giận, tại Thiên Vân còn chưa mở miệng phía trước, liền tiến lên một bước nói, "Đúng, hắn là ta bà con xa thúc thúc." Đồng thời, nàng dùng ánh mắt nhìn hướng Thiên Vân, hy vọng đối phương không muốn thật náo ra nhân mệnh tới. Thiên Vân thì hồi lấy một cái an tâm ánh mắt, hắn biết phân tức, chỉ là hù dọa một chút này đó thôn dân, miễn cho người người đều cho rằng bọn họ là quả hờ mềm, có thể tùy ý khi dễ. Này lúc, vây xem thôn dân nghe được Dương Thanh Thanh giải thích sau, đều bắt đầu xì xào bàn tán lên tới, có tin tưởng, cũng có hoài nghi. Thậm chí, tại chỗ liền tung tin đồn nhảm nói này khẳng định là Dương Thanh Thanh tìm nam nhân, chỉ là hai người tuổi tác trên lệch đại, không tốt ý tứ mình nói. Thiên Vân nhưng lại không cùng bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, hét lớn một tiếng, "Lưu lão tam, đều nói thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi hôm nay như thế khi dễ chúng ta lại không nghĩ thật náo ra nhân mệnh, chém ngươi một tay một chân, liền coi là cấp ngươi giải cái giáo hấn." "Không muốn, không muốn a." Lưu lão tam dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vái khiếu cầu xin tha thứ. Chương 950, nhân họa dễ giải chương 950, nhân họa dễ giải chém một tay một chân, người không phải phế đi sao, về sau tê liệt tại giường, còn muốn liên lụy cả nhà người chịu tội, này so trực tiếp giết hắn còn muốn dày vò a. Thôn trưởng cũng gấp, vội vàng nhìn hướng thôn bên trong chỉ có mấy cái thanh niên trai tráng, nhanh ngăn lại hắn. Mấy cái làm ruộng hắn tử biết Thiên Vân không giống phổ thông người, nhưng Lưu lão tam tốt xấu cũng là cùng một cái thôn tử, ngày xưa cũng có chút giao tình, này khác kiên trì đi lên ngăn cản. Vì Dương Thanh Thanh nay sau tính toán, Thiên Vân bản liền vô ý đem sự tình triệt để làm cứng rắn, hắn là vì giúp Dương Thanh Thanh lập uy chút giận, mới làm ra như thế kích động bộ dáng. Thấy mấy cái hán tử vọt lên, hắn nói thầm một tiếng tới đến hảo, mắt bên trong tinh quang nhất điểm, một tay ấn xuống Lưu lão tam, một tay vung đao, lấy sống đao chụp về phía kia mấy tên hán tử. Phu phu vài tiếng, điện quang hỏa thạch bên trong, đám người còn không có phản ứng qua tới, đã nhìn thấy kia mấy cái tiến lên hán tử bị chịu phi tại, mỗi người mặt mũi bầm dập. Nhưng xem kia bộ dáng, không có thật thương tới gân cốt. "À, Lưu lão tam uy hiếp ta ra giường cô nương thời điểm, các ngươi liền vây xem, làm một cái yếu đuối cô nương ra bị khi dễ. Hiện giờ Lưu lão tam chịu uy hiếp, các ngươi ngược lại là dũng cảm. Thật là hảo hán tử a." Thiên Vân miệng thượng vô tình niệm ai. Kia mấy cái hán tử nằm tại mặt đất bên trên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có chút xấu hổ, nhất thời khó mà nói cái gì. "Thôi, xem tới không quản ta ra giường cô nương hảo tâm giúp các ngươi xem bệnh bao nhiêu lần, các ngươi thôn đều không sẽ nhớ đến nàng ân tình. Đã các ngươi chỉnh cái thôn tử đều như thế bạc tình bạc nghĩa, ta cũng lời đối này Lưu lão tam độc thủ, chỉ là này sau, đừng có lại đến tìm nàng xem bệnh." Thiên Vân đẩy ra Lưu lão tam, đầy mặt xem thường cùng thất vọng. Hắn trực tiếp đem Lưu lão tam ác nâng cùng chỉnh cái thôn tử khóa lại lên tới, làm cho cả thôn tử người này sau đều không muốn lại tìm Dương Thanh Thanh xem bệnh. Dù sao này mười dặm tám hương, có là thôn trang, thiếu này một cái thôn tử, Dương Thanh Thanh cũng không sẽ nói như vậy thất nghiệp trên đói. Thấy Thiên Vân thái độ kiên quyết, rất nhiều thôn dân sắc mặt đại biến, vội vàng ngươi một lời ta một câu khuyên bảo lên tới. Ngày thường bên trong ai còn không có bệnh nhẹ tiểu đau đớn, Dương Thanh Thanh từ trước đến nay thiệt lương, một khi đáp ứng xuất trận, đều sẽ tận tâm tận lực trị liệu, hao phí chân quý dược liệu không nói, cũng cho tới bây giờ không thu lấy bọn họ nhiều ít tiền xem bệnh, chỉ là cầm mấy cái tiền đồng liền làm ý tứ. Thật muốn là bởi vì Lưu lão tam này sự nhi, đắc tội này gần đây mười dặm tám hương đều nổi danh y nữ, an thiệt thòi vẫn là bọn họ chính mình. Thấy thôn dân nhóm khuyên bảo không ngừng, cũng có người bắt đầu cỡ trách Lưu lão tam, Thiên Vân đúng lúc cấp Dương Thanh Thanh một ánh mắt. Một bên Dương Thanh Thanh không biết Thiên Vân vì sao hiểu như vậy nhiều, nhưng cũng thấy rõ hắn ý tứ, kịp thời đảm đương giật dây nhân vật, "Thiên Vân thúc, ta là y sư, cứu tử phù thương chính là bản chức, thật muốn làm ta xem đại gia bởi vì ốm đau chịu tội, ta cũng có chút không đành lòng." Thôn dân nhóm thần sắc hòa hoãn, cũng lộ ra mấy phân vui ý, vội vàng khuyên bảo, là a, Dương cô nương nhất hướng ôn nhu thiện lương, ý đức dồi dào, thật là khó được thiện nhân a. Chúng ta chỉ là nhất bắt đầu không hiểu biết nội tình, hiện tại biết tình huống, đều là duy trì Dương cô nương nha. Lưu lão tam, ngươi nói ngươi hôm nay phạm cái gì đủ, ngươi ra đệ tình huống kia ra không hiểu đến, đây đều là mệnh. Ngươi hơi chút phàn nàn mấy câu cũng liền thôi, không muốn hung hăng càng quấy, hại đại gia. Nhanh lên, nên bồi thường tiền, nên nói xin lỗi. Là a, kia ai? Dương cô nương thúc thúc, ngươi cũng đừng quá tức giận. Lưu lão tam liền một nghèo vô lại, đừng cùng hắn tính toán. Kia mấy cái bị tiện tay đánh bại hán tử mặt bên trên không ánh sáng, vội vàng vụng trộm đi trở về đám người, mà thôn dân nhóm cũng bắt đầu đối Lưu lão tam dùng ngòi bút làm vũ khí. Hừ, hiện tại ngược lại là hiểu đến sự tình nghiêm trọng. Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cũng biết sự tình đến này một bước liền không sai biệt lắm, chỉ cần lại thêm một cái nho nhỏ hỏa, liền có thể làm Lưu lão tam bị đám người sở hận, khó có thể lại trả thù trở về. Ta gia Dương cô nương tuổi tác tiểu, tâm địa thiện lương, không muốn xem các ngươi sinh bệnh không người trị, này sự nhi muốn là đổi tại ta trên người. Hừ. Hắn vung lên đao bổ tủi, điểm chỉ Lưu lão tam, một mặt hung tướng suýt nữa đem Lưu lão tam dọa đến tè ra quần. Nhưng là, hôm nay Lưu lão tam mang người này một phen đánh tạm, hủy tiểu viện bên trong loại rất nhiều dữ liệu. Các ngươi chính mình xem, đây chính là ngày thường bên trong cấp các ngươi chữa bệnh lúc, miễn phí cấp các ngươi dùng một ít dược liệu. Hắn này không là đơn độc nhắm vào ta gia Dương cô nương, cũng là hại các ngươi rất dài một đoạn thời gian không đến dược dụng a. Nay đã vượt qua chúng ta có thể chịu được điểm mấu chốt, nghiêm trọng tổn thương hai bên hòa khí. Nay sau, các ngươi thôn người tới cầu trận, tiền xem bệnh phiên 5 lần. Muốn là vận dụng đến dược liệu, các ngươi chính mình đào tiền thuốc. Trước kia liền là đối các ngươi quá tốt, cấp các ngươi quán. Nếu ai không phục, cứ tới tìm ta tự mình cùng hắn nói. Thiên Vân cơ cơ đao bổ tủi, ánh mắt hung lệ, một mặt mãng hán bộ dáng. Lấy Dương Thanh Thanh phía trước phong cách, tiền xem bệnh liền tính thật phiên 5 lần, này đó nhân gia cũng có thể lấy lên được, chỉ là sẽ có chút đau lòng. Đổi lại mặt khác Lân Cận Hương y sư, xuất trần giá cả còn muốn càng thêm đắt đỏ, đồng thời phương thuốc thượng dược liệu đều là sẽ yêu cầu bệnh hoạn nhân gia chính mình mua sắm. Nghe được này lời nói, thôn dân nhóm thần sắc lại thay đổi vài lần, nhưng xem đề đau bổ tủi, một mặt ngang ngược khó chịu Thiên Vân, cái gì cũng không dám nói, chỉ là đáy lòng bắt đầu chân chính phản nạn khởi Lưu lão tam. "Là à, ngươi chính mình náo sự tình cũng coi như, ngươi đập hư những cái đó dược liệu làm cái gì a? Ngươi gia Lưu lão ngũ là chết, nhưng chúng ta này đó người sống về sau xem bệnh, còn yêu cầu dùng thuốc liệt. Trước kia Dương Thanh Thanh đều là miễn phí cấp bọn họ dùng thuốc, hiện tại hảo, cùng thỉnh khác y sư xem bệnh đồng dạng, về sau đều muốn chính mình đào tiền thuốc." Thiên Vân thể nội lực lượng dần dần khôi phục, trên người ẩn ẩn tự mang một cổ uy áp, giam ba câu gian, không chỉ có đánh Lưu lão tam nhất đốn, niệm ai thôn dân nhóm thờ ơ lạnh nhạt, cũng đem sự tình hướng gió thay đổi hướng chính mình này một bên. Không sợ hán tử mãng, liền sợ hán tử thân thủ mãng, miệng thượng lại sẽ nói. Nguyên bản Lưu lão tam liền không chiếm lý, thuộc về hung hăng cả quái, nhưng muốn là liền như vậy tùy tiện làm hắn đi, Dương Thanh Thanh mặt mũi nhưng là lạc, nay nghĩ mà sợ là ai đều cho rằng nàng hảo khi dễ đâu. Thâm Sơn cung cốc, một cái cô nương gia độc tự sinh sống bản liền nguy hiểm, nếu là lại để cho người coi là hảo khi dễ quả mềm, cuộc sống sau này không thể thiếu tới tự người khác gác ý, cho nên Thiên Vân chẳng những là cấp Dương Thanh Thanh xả giận, cũng là mượn thân thích trưởng bối thân phận xử lý này sự tình, giúp nàng bảo trụ ứng có tôn nghiêm, không làm người khác khinh thị. Thôn trưởng cũng biết này sự tình đích xác tổn thương hòa khí, nói rất nhiều lời hữu ích, hy vọng nói chuyện này sau xuất trận điều kiện. Mại Hà Thiên Vân thái độ kiên định, chết sống không chịu nhượng bộ, nói muốn trách thì trách Lưu lão tam náo sự, nếu không nguyên bản đại gia quan hệ đều rất hòa hợp. Dương Thanh Thanh vốn dĩ có chút mềm lòng, nhưng bị Thiên Vân trực tiếp đẩy trở về nhà ở, để nàng không nên lại quản này sự tình. Ý gì nữ tuổi không lớn lắm, ngày xưa bên trong cũng là chịu người tôn kính kính yêu, cho nên tâm tính nhu hòa đơn thuần chút. Nhưng Thiên Vân có thể là chứng kiến qua quá nhiều nhân tâm ác, nên thủ vững phân tấp cùng điểm mấu chốt, tuyệt đối không sẽ có chút nào dao động. Một phen đã giao thiệp sau, mọi người dần dần tán đi. Lưu lão tam hôm nay tức thì bị Thiên Vân sợ vỡ mật, suýt nữa cho rằng chính mình cũng muốn chết, rời đi lúc, tại mấy cái hán tử nâng đỡ, đội vã liền đi, đầu cũng không dám trở về. Náo ra này đương tử sự tình, nay sau Lưu gia tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, khẳng định muốn tại thôn tử bên trong bị người nói này nói kia, cho cổ xuống mắng. Ai bảo bọn hắn nhà hồ nháo, ảnh hưởng đại gia lợi ích đâu? Chương 951, đem tỉnh chương 951, đem tỉnh nhân gian, Tây Bộ Thần Châu. An Sơn. Thanh phong ấm áp, nắng ấm cao chiếu. Lý Nguyên Tiễn biệt vừa mới đăng tiên mà đi ra cắt lao đăng, xem hắn tại giữa tầng mây càng lúc càng xa, lấy tam giới thứ nhất vị thổ địa thần thân phận tiến đến thiên đình gặp mặt lão trương, cũng là lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn sau lưng đỉnh núi, bày biện một bộ thực chất bàn cờ, thiên yêu chính tại bụng trộm xê dịch mặt trên nào đó con cờ. Lão ca, không muốn chơi xấu, ngươi đã hối hận ba bức cờ. Lý Nguyên chắp tay quay đầu, cười nhạt một tiếng. Thiên yêu hóa thân tuấn mỹ tóc vàng nam tử, này khác cũng là mặt mò đỏ ửng, cái gì đi lại? Ta là xem bàn cờ bên trên dính bụi, lau lau mà thôi. Nói, hắn còn thuận tay đem một con cờ cấp kéo đến bàn cờ hạ, vứt xuống chính mình sau lưng. Không là, cờ ca dâu ngươi cũng liên tiếp đi lại a? Lý Nguyên lập tức cấp khí cười, điểm chỉ Thiên yêu lão ca, mà Thiên yêu cũng hào không bày ra yếu, hai người bắt đầu một phen đánh võ mồm núi phun. Tự theo Lý Nguyên trở về lúc sau, thời gian phảng phất dần dần trở nên chậm lên tới, này núi bên trong ngày tháng thanh nhàn mà nhẹ nhõm, đại gia trong lòng an bình, mỗi ngày đều quá đến rất là vui vẻ. Thiên đình đại phong tứ cử chỉ cũng đến hồi cuối, An Sơn rất nhiều sinh linh đều trở thành tam giới tiên, hoặc là đăng nhập tiên giới, hoặc là tồn tại nhân gian, hoặc là tiến vào địa phủ, các có tiền đồ. Ngay cả bản không nguyện thượng tiên vương thước, cũng bị nạp mới bộ nạp mới đại tiên nói động, tạm thời thay thế ngày xưa ngân giáp tiên thần, phải cái thủ hộ thiên môn thần trước. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, thực lực cũng đầy đủ cường đại, bị Lệ Diên Phong làm ngự tiền hộ pháp đại tướng, lôi hỏa chân thần, cùng với linh quan chi vị. Đặc biệt là linh quan chi vị, nay tại này phương tam giới cũng là một loại mới thần trước. Thiên đình thậm chí dự tính thành lập một cái linh quan bộ, lấy này mời chào tương lai quần quần không ngừng tu đạo thành tiên hạng người, tạm định 300 danh ngạch, tổng cộng vạn năm trong vòng chưa mãn. Thiên giới linh quan cùng nhân gian tiêu giao tiên đem đối ứng, đều là đối có công đức tu đạo giả, cùng với tán tiên mời chào thủ đoạn, cũng là đối bọn họ một loại quả thuốc. Nhất tộc khí vận chi tử đến thiên giới phong thưởng, này phản phất kích thích vương thức trên người vô cùng khí vận. Thiên đạo có cảm, hạ xuống thâm hậu phúc phận, ban thưởng hắn trưởng quản thiên lôi cùng thiên hỏa năng lực, có thể tụ lôi hỏa thần tiên, dẫn ra thiên địa vĩ lực. Thiên đế càng là tự mình triệu kiến, búng tay đem một giọt giao chỉ thần thủy khắc sâu vào vương thức mi tâm, ban thưởng hắn thiên nhãn thông từ đây không chịu tà ma vai đạo mê hoặc, không rơi vào ác tụ, có thể khám phá hết thể yêu ma quỷ quái, thậm chí có được cùng tư pháp thiên thần cùng loại giám sát quần thần quyền lực. Chỉ bất quá, tư pháp thiên thần chính là giám thị, chỉ cần chứng thực thiên thần việc ác, kịp thời bẩm báo thiên đế qua sau, có được tuyệt đối sinh sát đại quyền, này vị mới ban thưởng vương linh quan, thì chỉ có ước thúc cùng khiển trách chi lực. Đối với cái này, vương thước mặc dù tại Lăng Tiêu bảo điện thụ phong lúc, làm thiên đế mặt một bộ trung thành canh cảnh, ngoài ta còn ai bộ dáng, nhưng nghe xong quy củ trở về sau, âm thầm nhà danh phiền phước, cảm thấy chính mình đảm nhiệm thiên đình chính thần lúc sau, khẳng định liền không cách nào giống như thiên yêu cùng với Lý Nguyên này dạng thanh nhàn. Đối với này loại tâm tính, thiên yêu bày lên giá đỡ vấn hắn mấy câu, lệnh vương thước bị khuất không thôi, nói cái gì tự theo Lý Nguyên sư thúc trở về, hắn này cái đồ đệ tựa như đường một bên nhặt đồng dạng vân vân, một mạch bên dưới không lại cư trú an sơn, chạy đến thiên giới làm hắn linh quan đi. Thiên yêu thiết vài tiếng, không chút nào để ý Lý Nguyên cũng là nhịn không được cười lên, đối với cái này hào không lo lắng, dù sao này tiểu tử tại trên trời đợi quá một trận sau, khẳng định sẽ tại lần sau liên hoan lúc hấp tấp chạy về tới. Lại qua mấy năm, Huyền Sắt cũng bị phong tứ tiếp dẫn thượng thiên giới. Đối với này cái trời sinh tính hiếu chiến nhân tài mới nổi, thiên đình cũng cấp hắn một cái chiến tướng thần chức, thống lĩnh một vạn thiên binh, trấn thủ bốn bộ thần châu trung gian bao la vùng dương, truy nã những cái đó ngăn trở nhân gian tứ thần châu một lần nữa thành lập liên hệ ám bên trong tồn tại. Lao quân càng là triệu kiến Huyền Sắt, ban cho hắn một cán xích văn trường thương, một đôi kim hỏa vòng tròn, cùng với một điều thần dị hồng lăng. Này là Lao quân trước kia thôi diễn lúc, sớm sớm liền là Huyền Sắt chuẩn bị đỉnh cấp tiên bảo, như thế quen thuộc phối trí, làm Lý Nguyên rõ ràng, thiên đình đối Huyền Sắt kỳ vọng cũng rất lớn. Chứ nguyên bản chưa từng thành tiên sinh linh, những cái đó tại đại kiếp bên trong thủ vững bản tâm tiên thần, cũng lục lục tục tục nên đón đề bạt cùng trọng dụng. Tỷ như Hoàn Sơn Sơn Thần, từng cùng Lý Nguyên có một ít tiểu ma sát, sau tới lại tiêu trừ lý, hai bên kết làm hữu lân cận. Này Lao đang tại đại kiếp bên trong cũng may mắn sống xuống tới, liền là đáng tiếc Hoàn Sơn bị một ít cường giả đại chiến cấp lan đến, hủy hơn phân nửa. Cho nên, thiên đình đánh giá hắn trên người công đức cùng tự thân phẩm tính sau, đem này để bạt làm ngọc lệnh sử, huy hạ giám thị 89 vị sơn thần, cũng coi là theo thiên đình cơ sở bắt đầu đi vào quản lý tầng. Vẫn luôn đi theo An Sơn Hiên Sơn Sơn Thần chờ tiểu sơn thần cũng thu hoạch được phong tứ, đều bị ban thưởng đại lượng công đức kim quang, tăng lên thần chức cấp bậc. Bọn họ mặc dù xem lên tới tại đại kiếp bên trong không có làm ra cái gì mấu chốt tác dụng, nhưng có thể kiên định đi theo An Sơn hành động, tiện lực che chở những cái đó vô tội sinh linh, cũng đã là một cái công lớn. Đại kiếp liên lụy sinh linh nhiều không kể xiết, không thể trông cậy vào ai đều cùng Lý Nguyên đồng dạng đặc thù mà loa mắt, cho dù là yên lặng không nghe thấy nỗ lực, cũng là không thể bị xem nhẹ công lao. Còn có Lân Xuyên Sơn Thần, bị gia phong vì ngày vậy thần vân, chính là đặc thù phong tứ, có thể giám thị Sơn Hà hai bộ hàng ngày sự vụ. Bất quá, Lân Xuyên Sơn Thần chỉ là yên lặng đăng thiên, nhanh chóng đi một lượt quá trình, lĩnh đi phong tứ ý chỉ, liền không thấy bóng người. Cái gì giám thị Sơn Hà hai bộ sự tình, này vị ngày xưa thiên tôn khí đồ, hiện giờ ngày vậy thần quân cũng không nghe thấy giống như, chỉ là cách không cấp Lý Nguyên truyền một đạo âm, nói một câu, về ngươi quản, ta muốn bế quan. Sau đó, trực tiếp phong sơn không ra. Lý Nguyên cũng chỉ có thể cười khổ, biết được này vị bạn cũ tính tình, thực sự là thói quen quái gở. Thật làm cho hắn xuất đầu lộ diện quản lý sự tình, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu. Không chỉ là này đó thân hữu nhóm, Lý Nguyên cơ hồ đưa mắt nhìn sở hữu cô nhân đăng tiên thời khắc, chỉ cần bị tiên đỉnh tuyển chúng phong thần, hắn đều yên lặng đưa đoạn đường. Mặc dù nói tới có chút khách khí, nhưng từ đây bọn họ chính là tiên đỉnh chi thần, thân phận phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa, hành sự nói chuyện đều phải có điều cố kỵ, tự nhiên không khả năng lại giống dĩ vãng như vậy vui cười đùa giỡn. Đã cách nhiều năm, Lý Nguyên thậm chí lại lần nữa thấy được Triệu Vãn Quân hồn phách. Triệu Vãn Quân chi hồn tại nhân gian du tẩu nhiều năm, trải qua đại kiếp đau khổ mà bất diệt, một đường tuần tra gian tà, kịch chiến áp định, đã sớm bị bách tính nhóm cung phụng nhiều năm. Thiên đình cảm niệm này chân thành lương thiện phẩm tính, đem này phong làm dạo đêm thần, mở lại này thần trí. Vì thế, một cái có được còn sống khi ký ức, lại không có khi còn sống cảm xúc hoàn toàn mới tiên thần liền sinh ra. Triệu Vãn Quân đã vô pháp chân chính trở về, nhưng dạo đêm thần thừa kế nàng phẩm tính cùng ý chí, từ đây chính thức xuất hiện. Đại phong tứ này một đoạn thời gian, hết thảy đều thực an bình. Chứ nhân gian rất nhiều vương triều phân tranh bên ngoài, tam giới tổng thể đại thế thượng, còn tính là an bình hỉ nhạc. Một ngày, rừng trúc lay động, thúy ảnh trung điệp. Vẫn như cũng là nhàn hạ một ngày, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu lão ca đánh cờ, bên cạnh là yên lặng tu đạo tiểu trúc. Lý Nguyên một bộ quen thuộc thanh sam trường bào, tay nhặt màu trắng quân cờ, rơi xuống nháy mắt bên trong, đột nhiên chuyển đầu nhìn hướng xa xôi chi địa. Kia là Nam Bộ Thần Châu phương hướng. Thấy Lý Nguyên phân thần, Thiên Yêu nội tâm cười trộm vài tiếng, vụ trộm chuyển cờ, đồng thời miệng thượng dò hỏi, như thế nào? Lý Nguyên quay đầu, xem một mắt bị xê dịch quân cờ, kinh bị nhìn chằm chằm Thiên Yêu lão ca một mắt, trực tiếp vung tay áo hất lên, đem bản cờ bên trên cục diện thiết lập lại. Chờ như vậy lâu, hắn rốt cuộc nhanh muốn khôi phục. Lý Nguyên thần bí cười một tiếng, tiếp tục nhìn ra xa Nam Bộ Thần Châu phương hướng, tối tăm bên trong đã sinh sôi mãnh liệt cảm ứng. Thiên Yêu lửa thoáng nghi ngờ, ai vậy? Mà Lý Nguyên thì trực tiếp đứng dậy, hơi chút giải thích mấy câu, sau đó một bước về phía Nam Bộ Thần Châu phương hướng, thân hình biến mất tại An Sơn bên trong. Ngày xưa một chàng thí nghiệm, hiện giờ đã đến nở hoa kết trái thời điểm. Ta tự mình đi xem một chút. Thiên Vân, hy vọng ngươi không muốn lệnh ta thất vọng. Chương 952, Sơn Thần cảnh cáo chương 952, Sơn Thần cảnh cáo Lưu lão tam nháo sự quá sau. Dương Thanh Thanh cư trú tiểu viện một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là đáng tiếc những cái đó dư thảo, tự nhiên bị đánh tạp hủy hoại, lệnh ý nữ đau lòng rất lâu. Lưu gia là không khả năng bồi thường, bởi vì ai đều biết Lưu gia cũng là nhà nghèo, căn bản cầm không ra bao nhiêu tiền tài tới. Bất quá, Lưu gia lão tam nháo sự đại giới, hiện tại từ toàn thôn tới gánh chịu, tiêu phiên 5 lần tiền xem bệnh, cùng với bắt đầu từ đó toàn ngạch thu phí dược liệu phí tổn, liền là này chẳng nháo kịch kết quả. Có thể dự đoán là, Lưu gia tất nhiên bởi vì này sự tình tại thôn tử bên trong chịu người lên án, thậm chí khả năng bắt đầu bị xa lánh, nhưng đây đều là Lưu lão tam tự tìm. Muốn lấn người khác người, liền muốn làm tốt tự thực các quả chuẩn bị. Có Thiên Vân này dạng một cái có thể đánh, lại có thể nói biết nói người tại, liền tính là Lưu gia tâm có oán khí, cũng không chiếm được lợi ích. Đặc biệt là Lưu lão tam, trực tiếp bị Thiên Vân dọa cho sợ, từ đây đều lách qua tiểu viện không dám rượi vào gần. Người người đều biết Dương Thanh Thanh nhà tới cái họ hàng xa trưởng bối rất là không dễ trọng, từ đây lời nói giữa cử chỉ, đối Dương Thanh Thanh càng thêm tôn kính rất nhiều. Tại này dạng thâm sơn cung cốc, thiện nhân không nhất định có kết cục tốt, có thể lợi hại hung hãn người, tuyệt đối có thể sống được dễ chịu rất nhiều. Y Lệ nữ tiểu viện sinh hoạt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Dương Thanh Thanh nhất bắt đầu còn có chút không thích đứng đơn độc đối này cái thôn tử phiên 5 lần thu lấy tiền xem bệnh, nhưng tại Thiên Vân cường ngạnh yêu cầu hạ, chậm rãi cũng liền thói quen. Một ngày, Dương Thanh Thanh như thường lệ lên núi hái thuốc, trở về lúc lại là đầy người bừa bộn, bộ pháp có chút khập khiễng. Thiên Vân yên lặng tại viện bên trong cấp mới cắm loại dược vật với nước, thấy Dương Thanh Thanh váy áo đều pha toái, lập tức khẩn trương lên. Như thế nào, chẳng lẽ là Lưu gia người tìm phiền phải sao? Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến khả năng là Lưu lão tam tâm có oán khí, không dám đối hắn động thủ, liền thừa dịp Dương Thanh Thanh ra ngoài hái thuốc đến khi phụ đối phương. Nhưng là, Dương Thanh Thanh chỉ là hồng mặt cười cười, theo gian phòng bên trong lấy ra một quyển sách thuốc, đối chiếu chính mình hái trở về dược liệu tử tế phân rõ. Một hồi lâu, sau khi hết bận, y nữ mới thả miệng ký, đem dược liệu chỉnh lý quý vị, nói khẽ, không là Lưu lão tam chỉ là một cái phổ thông nông phu, lần trước nháo sự đã bị ngươi đánh sợ, hiện tại Lưu gia tại thôn tử bên trong thanh danh không tốt, bọn họ cũng tình cảnh gian nan, sẽ không tới tìm ta phiền phức. Thiên Vân trịnh trọng nhắc nhở, không thể chủ quan, người là rất dễ dàng bị cảm xúc khống chế, nói không chừng kia ngày liền xúc động. Dương Thanh Thanh xem Thiên Vân một bộ dạy bảo chính mình bộ dáng, cùng đối phương ở chung hơn nửa năm, cũng coi là thói quen. Nàng cười gật đầu, tựa như một cái bị trưởng bối căn dặn hậu bối, một bộ nhận lời bộ dáng. Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng ta. Nguyên bản, Thiên Vân chỉ là nàng theo đường một bên nhặt về một cái bệnh nhân, thuê nông phu nhà xe bỏ mới mang về tiểu viện. Sau tới, Thiên Vân rất nhanh khỏi hẳn, lại không hề rời đi, mà là khăng khăng muốn lưu lại báo ân, giúp Dương Thanh Thanh làm chút vụn vặt cùng khí lực sống. Dương Thanh Thanh suy đoán hắn không chỗ có thể đi, thấy hắn chất phát rằng gì, làm việc làm người đều đĩnh có chừng mực, cũng liền có tâm tu lưu, cũng không có vô tình xua đuổi này rời đi. Trải qua Lưu gia sự tình sau, Dương Thanh Thanh đối Thiên Vân thật sản sinh một tia thân tình bản tín nhiệm cùng ý lại. Làm Lưu lão tam mang một nhóm người xông tới lúc, Thiên Vân không chút do dự liền ngăn tại nàng trước người, cũng tận tâm hết sức giúp nàng xử lý này phiền phức sự tình. Dương Thanh Thanh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực thông minh. Nàng biết được, như không là lo lắng sự tình chơi cứng đối chính mình về sau sinh hoạt bất lợi, Thiên Vân ra tay kia một ngày, chỉ sợ thật không sẽ như thế dễ dàng bỏ qua Lưu lão tam. Nếu không là người làm có dễ, kia rốt cuộc phát sinh như thế nào? Người hái thuốc đồng dạng tại gần đây sơn lĩnh, con đường đều quen thuộc, không sẽ xảy ra sự cố mới đúng. Thấy Dương Thanh Thanh áo quần rách nát, trên người quải điểm màu, Thiên Vân từ phòng bên trong lấy ra một ít dược cao, đưa cho đối phương. Dương Thanh Thanh rũi ra trắng non bàn tay, đem dược cao tiếp nhận, có chút xấu hổ cười cười, hái thuốc lúc, tại vách núi đá bên trên không cẩn thận trượt một phát, còn tốt đấy chăn hạ nhanh cây treo ở giảm sóc một chút. Đương thời cho rằng xem thấy lao hổ, nhưng chỉ chớp mắt kỳ thật cái gì cũng không có. Hơn nữa ngã sắp xuống lúc sau mới nghĩ tới, chúng ta này gần đây núi bên trong là không có lao hổ. Có câu nói rất hay, thường tại bờ sông đi, kia có không có dạy. Y Lệ nữ thường thường lên núi hái thuốc, trước kia cũng vô ý ngã sắp xuống quá, này lần không cẩn thận trượt chân té ngã hảo giống như cũng không là cái gì chuyện kỳ quái, chí ít Dương Thanh Thanh liền không có hoài nghi cái gì. Nhưng Thiên Vân lại cau mày, nhịn không được dò hỏi chi tiết, đương thời còn có phát sinh cái gì sự tình à, có hay không nghe đến ô ô tiếng gió, hoặc là cảm giác chung quanh cây cối lay động. Lại hoặc giả, ngươi tại hái thuốc phía trước, có hay không thấy qua cây cỏ bên trên hiếm thấy bỏ rất nhiều tiểu côn trùng. Hắn theo bản năng mở miệng, đầu óc bên trong tự nhiên mà vậy liền nhảy ra này mấy vấn đề. Dương Thanh Thanh ngoan ngoãn hồi tưởng một hồi nhi, đột nhiên sắc mặt kinh nghi xem Thiên Vân nói, ngươi còn thật mà đúng, ta ngã sắp xuống phía trước nghe được một tia kỳ quái tiếng gió, thật giống như có người tại ta bên thai trọng trọng hừ khí đồng dạng. Nhưng lúc đó gần đây căn bản không người, ta còn cho rằng là ảo giác đâu. Hơn nữa, hôm nay ta lên núi lúc cũng phát hiện, một ít tương đối chân quý dược thảo cảnh lá mặt trên, bỏ rất nhiều các loại các dạng côn trùng, này rõ ràng không phù hợp chúng nó tập tính. Nghe được này đó lời nói, Thiên Vân mày nhíu lại đến càng khẩn, cơ hồ vận thành một cái chữ xuyên. Này là sơn thần tại cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi lại tiếp tục hái thuốc. Này đoạn thời gian ngươi trước đừng lên núi, đuổi tại ngày mai giờ thìn phía trước, mua chút giải hương, theo ta đi đương địa sơn thần miếu bên trong lễ bái một phen, hướng đương địa sơn thần xin lỗi. Thấy Thiên Vân sắc mặt nghiêm trọng, Dương Thanh Thanh sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, này cái thế giới có thể là thật có thần quỷ yêu ma, muốn là đắc tội sơn thần, nàng này cái phàm nhân chỉ sợ phải tao ngộ đại nạn. Nàng cũng không lo được chất vấn Thiên Vân, vì tiêu thai giải họa, cũng là vì thảo cái an tâm, đội vàng đáp ứng xuống tới. Thiên Vân cũng không biết chính mình tại sao lại biết này đó sự tình, nhưng hắn đầu bên trong liền là hiện ra này dạng quý củ. Núi bên trong sinh trưởng dữ liệu, có chút là có cơ hội lột sắc thành linh dược, thậm chí sinh ra linh tính trở thành khai trí sinh linh cũng có khả năng. Nhưng mà, này đó dược liệu vẫn không có thể ngưng tụ linh khí, liền bị phàm nhân dần dần ngắt lấy đi, tối tăm bên trong, cũng coi là đoạn này đó thực vật kỳ ngộ. Bất quá, phàm nhân hái thuốc cũng là vì chữa bệnh chữa thương, này thuộc về vạn chúng sinh linh gian nhân quả, sơn thần bình thường sẽ không can thiệp. Trừ phi núi bên trong dược liệu thâm hụt nghiêm trọng, lệnh linh khí không cách nào ngưng tụ, dưỡng không ra linh dược tới, mới có thể sẽ rước lấy sơn thần cảnh cáo. Kém một cái, nhưng kịp thời bị nhánh cây nâng lên, không có thương cân độ cốt, chỉ là chảy ra một chút, nơi đây sơn thần phát ra cảnh cáo đã cũng đủ nhân tử. Dựa theo quy củ, chỉ cần ngày mai giờ thìn tiến đến kính một kính, thành tâm dâng lên hương hỏa, liền có thể tiêu trừ sơn thần khúc mắc, thậm chí chỉ cần không quá độ làm hái, sơn thần cũng sẽ tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, bình thường mà nói phàm nhân khả năng lý giải không đến này loại hàm nghĩa, liền tính không bái miếu kính hương cũng không có việc gì, chỉ cần bảo đảm một đoạn thời gian bên trong không lại đi chọc giận sơn thần liền có thể. Nghĩ đến đây, Thiên Vân Lược khẽ buông lòng khẩu khí. Còn tốt, không tính cái gì nghiêm trọng sự tình, có thể vượt qua hắn dự kiến. Ban đêm hôm ấy, liền nhau khác một cái thôn tử bên trong, có người giá xe bò, vội vã chạy đến, Thỉnh Dương Thanh Thanh tiến đến xem trận. Kia người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, gõ mở tiểu viện đại môn, liền trực tiếp quỳ xuống, thanh nước mắt khóc hạ, khẩn cầu y nữ ra tay cứu trị hắn bệnh tình nguy kịch lao phụ. Dương Thanh Thanh hiển nhiên nhận biết này người, biết được đối phương phụ thân một ít tình huống, cho dù bộ pháp còn có chút lảo đảo, cũng không nói hai lời liền để cái hòm thuốc ra cửa. Xe bò bên cạnh vài bó đuốc, tại bóng đêm bên trong dần dần đi xa. Chỉ có Thiên Vân thần sắc nghiêm trọng, không biết vì sao, đáy lòng một trận khó chịu. Thôn bên cạnh tại hơn 10 dặm lấy bên ngoài, tăng thêm còn không biết nói đối phương bệnh tình nghiêm trọng tới cỡ nào đến cái gì trình độ, đến lúc này một hồi, buổi sáng ngày mai khẳng định là không chạy trở lại. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Dương Thanh Thanh cái hòm thuốc bên trong phối dược đủ dùng, tuyệt đối không nên làm cái gì mạo hiểm lên núi tìm thuốc sự tình a. Thiên Vân yên lặng cấp ý nữ cầu nguyện lên tới, nhưng trong lòng cảm giác đè nén từ đầu đến cuối không lùi. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Chẳng lẽ là ta này cái bất tường người, cấp nàng mang đến vận rủi a? Đầu góc bên trong có một ít tuyệt vọng kêu khóc thanh âm vang lên, ẩn ẩn làm đau bi thảm ký ức đánh thẳng vào Thiên Vân cảm xúc, làm hắn không thể không suy nghĩ nhiều, bắt đầu lo lắng là không bởi vì chính mình tồn tại, mới khiến cho Dương Thanh Thanh gặp được này đó sự tình. Rốt cuộc, chính mình tới phía trước, ý nữ Dương Thanh Thanh tại nơi đây bình tĩnh sinh hoạt rất nhiều năm, cái gì ngoài ý muốn tình huống cũng không có phát sinh. Chương 953, bất tường người chương 953, bất tường người ngày kế tiếp, sáng sớm. Mắt xem sắc trời dần dần tảng sáng, ngao một đêm không ngủ Thiên Vân theo giường đệm bên trên bực bội ngồi lên tới. Như thế nào vẫn chưa trở lại? Hắn cố nén buồn ngủ chi ý, đứng dậy đi đến tiểu viện bên trong cấp mới loại dược mầm tưới nước, một bên xem những cái đó khỏe mạnh trưởng thành dược mầm, vừa thỉnh thoảng trông về phía xa viện bên ngoài, hy vọng có thể xem đến kia đạo ôn nhu mà kiên cường nữ tử thân ảnh. Chỉ là, tiểu viện phía trước đường đất một bên, rất nhiều khô héo lá cây theo gió phiêu lãng, chiếu rọi ra vào thu cảnh sắc. Lại trống rỗng, vẫn luôn không có bóng người trở về. Phía trước ngày tháng bên trong, hắn cũng là tại viện bên trong chờ đợi Dương Thanh Thanh xem trận về tới, nhưng không có bất kỳ lần nào giống như hiện tại như vậy không hiểu bất an. Thiên Vân nhíu lại lông mày, đem một ít ngày thường bên trong muốn dùng dược liệu chuẩn bị tốt, sau đó lại nhẫn mại tính tình mãi thuốc, làm vụn vặt hàng ngày sự vụ. Bận rộn một phen, chờ đến thái dương theo chân trời triệt để dâng lên, Dương Thanh Thanh vẫn chưa trở về. Thiên Vân trong lòng không ổn cảm càng thêm nồng đậm, tựa hồ có một thanh trọng truy đập tại lồng ngực, lệnh hắn từ đầu đến cuối cảm thấy áp lực. Hắn rốt cuộc nhịn không được, khóa thượng tiểu viện đại môn, cô thân hướng thôn bên cạnh phương hướng đi đến. Thiên Vân chạy rất nhanh, có thể xưng chân phát chạy như điên, thể nội dần dần trở về từng tia lực lượng cũng chống đỡ lấy hắn, tựa như một trận cuồng phong. Hơn 10 dặm hoang vắng đường nhỏ, con cong nhiễu nhiễu, lầy lội không chịu nổi, hắn chỉ dùng không đến một cái giờ liền nhanh muốn đến, trung gian theo chưa dừng lại quá, lại cũng không cảm thấy mệt. Chính mình thân thể bí mật, Thiên Vân này khắc không muốn đi truy đến cùng, hắn chỉ là lo lắng Dương Thanh Thanh an nguy. Phía trước, hắn không hy vọng không có thể báo hoàn ân liền rời đi, cho rằng kia cô phụ Dương Thanh Thanh thiện ý thi cứu. Cho dù chính mình bắt đầu sinh tử trí, không nguyện lại tại này ác mộng bản nhân thế dừng lại, cũng không nguyện như vậy thua thiệt ân tình rời đi. Sau tới, ngày ngày làm bạn, hai người tuy là bèo nước gặp nhau, lại như cùng thân nhân bình thường lẫn nhau nâng đỡ tin cậy. Hắn trong lòng sinh sôi do dự, nghĩ muốn thủ hộ này cái thiện lương cô nương, cũng một lần nữa nghĩ muốn sống sót đi. Thiên Vân này cái tên, này cô sẽ không chết đi thân thể, rốt cuộc đại biểu cái gì, này loại tuần hoàn không ngớt trừng phạt lại là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hắn không muốn đi truy tìm, hy vọng xa vời như vậy yên lặng vượt qua một đời. Nhưng hiện tại, cùng với mơ hồ ký ức khôi phục, nghe đầu góc bên trong vĩnh viễn sẽ không dừng kêu khóc, hắn hối hận, tự trách mà ảo não. Những cái đó đau khổ mơ hồ ký ức, cùng với tuyệt vọng đến cực điểm hò hét cùng kêu rên, không một không chứng minh chính mình là cái bất tường người. Cùng chính mình thân cận người, cuối cùng đều sẽ bị mang đến hai ách, thảm tao bất ngờ tai họa, hoặc là bi thảm chết đi, hoặc là từ đây xa nhau. Sinh ly từ biệt, đủ kiểu hành hạ, tại hồng trần gian, tại chính mình trên người không ngừng tượng diễn, hảo giống như vĩnh viễn sẽ không cắt ra gông xiềng. Bao nhiêu lần, những cái đó thực tình bảo vệ chính mình người, cuối cùng chết tại chính mình ngực bên trong, bao nhiêu lần, những cái đó bị chính mình quý trọng hết thảy đổ tại vũng máu cùng phế tích bên trong. Nếu là có thể một chết chi, này tốt xấu là một loại kết thúc, cho dù đau khổ không chịu nổi, cho dù ảo nào không cam lòng, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn một lần khôi phục, một lần mất đi ký ức, giống như một trường vĩnh viễn sẽ không hư hao giấy trắng, bị người khác dùng yêu hận tình cửu hoa thượng dấu vết, chờ đến quý trọng thời điểm, thượng thiên nhưng lại đều thu hồi, đem hắn một lần nữa biến trở về giấy trắng. Thiên Vân, Thiên Vân, những cái đó ký ức quá mơ hồ, nhưng lại như vậy khắc sâu, tất cả đều chôn sâu đầu óc. Hắn không biết chính mình có phải hay không lần thứ nhất căm hận này cái tên, cùng với sau lưng đại biểu ý nghĩa. Nhưng này khắc Thiên Vân, hết sức hy vọng chính mình là một cái phổ phổ thông thông người, hồng trần nhân gian đã thực vất vả, không muốn gặp được những cái đó thần quỷ yêu ma, không muốn tao chịu đột nhiên này tới thai ách hãm hại. Hắn chỉ nghĩ muốn an bình sinh hoạt, chỉ nghĩ muốn bình tĩnh nhân sinh. Những cái đó đau khổ, vì sao muốn vẫn luôn buông xuống tại thân hữu trên người, Thiên Vân tình nguyện độc tự nhận chịu hết thảy, có thể hắn lại liền tử vong tư cách đều bị tước đoạt. Giấu trong lòng phức tạp cảm xúc, Thiên Vân một đường chạy như điên đến thôn bên cạnh, chạy qua khe núi, đến thôn khẩu, đã thấy đến đủ để khiến hắn tâm thần sụp đổ một màn. Cả tòa thôn tử đều bị bao phủ tại biển lửa bên trong, ngập trời liệt diễm giống như là muốn thôn vệ trời xanh, khói đặc lăn lăn mà khởi, như là gào thét hắc long, phiêu tán phương xa. Không khí bên trong tràn ngập khét lẹt hương vị, thật giống như đại lượng da thịt bị tiêu hủy hòa tan, biến thành thành than sau vật chất, lệnh người cực độ khó chịu. Từng tòa dân cư sụp đổ tại liệt diễm bên trong, hóa thành phế tích tàn biên, như cũng chịu đựng lên hỏa diễm tiêu đốt. Liệt diễm bên trong, những cái đó đổ sụp xà ngang bên trong, thỉnh thoảng truyền ra lốp bốt thanh âm, thật giống như chúng nó tại này trên đời lưu lại cuối cùng thanh vang. Thôn cậu đứng một đám người, áo bất phàm, hoặc đeo kiếm đeo đao, hoặc thân khoác lân giáp, có nam có nữ, mỗi người thân hình phong phạm dài, sắc mặt lạnh lùng. Tại này quần xa lạ người bên cạnh, có mấy cái mặt mang nước mắt ngây thơ hài đồng, xem lên tới như bị thi cái gì định thần thuật pháp, tất cả đều hồn hồn ngạt ngạt ngồi mặt đất bên trên, đối với gia viên bị thiêu hủy sự tình không có chút nào phản ứng. Thiên Vân dựa vào gần thanh âm tại bàng đại biển lửa trước mặt, hiện đến không có ý nghĩa. Nhưng này đám người còn là có phát giác, chuyển đầu nhìn sang. Thiên nhân dừng bước, hàng ma ti làm việc, cấm chỉ dựa vào gần. Một vị thân khoác cẩm y cầm đao cường tráng nam tử xoay người lại đi vài bước, ngăn tại Thiên Vân trước mặt, khuôn mặt bá đạo, đôi mắt lóng lánh cảnh cáo thần sắc. Thấy Thiên Vân chỉ là một cái không có chút nào linh khí ba độ phàm nhân, bọn họ này mới hơi chút buông lòng cảnh giác, nhưng cũng vẫn như cũ không cho phép Thiên Vân dựa vào gần thôn khẩu. Thiên Vân nhìn kia phiến mãnh liệt biển lửa, này khác chỉnh cá nhân đều làm động. Thấy này đám người mỗi người uy vũ bất phàm, khí thế khiếp người, trong lòng ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, không khỏi theo bản năng hỏi ý, chư vị đại nhân, này bên trong phát sinh cái gì sự tình? Hắn trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, cũng không phải là e ngại này đó xa lạ người, mà là lo lắng Dương Thanh Thanh an nguy. Kia đám người thấy Thiên Vân chỉ là nông phu bình thường bộ dáng, nguyên bản cũng không nghĩ giải thích. Thấy hắn thất hồn lạc phách thần thái, tựa như mất đi trí thân bản đau khổ thần sắc, này bên trong một vị đeo kiếm anh khí nữ tử không đành lòng, còn là nhẹ giọng đáp lại, đêm qua cuối giờ dần, có khát máu yêu ma chạy trốn làm loạn, đi qua nơi đây, phạm phải tàn sát chi bị gắt. Ta chờ hàng ma ti người truy kích mà tới, cuối cùng đến chậm một bước, này thôn đã bị vô tình tàn sát. Vẹn vẹn còn lại một ít hài đồng, bởi vì bị yêu ma coi là dự trữ huyết thực, ngược lại giữ được tính mạng. Ta chờ xuất thủ cứu hài đồng, lại vô ý làm kia yêu ma chạy trốn, sợ là lại muốn tốn nhiều sức lực. Thôn bên trong thành nhân chết mất, hài cốt khắp nơi, yêu khí liên tục xuất hiện. Vì ngăn ngừa phát sinh ôn dịch chi sự, hoặc là sinh sôi đoán niệm tà ma, ta chờ chỉ có thể lựa chọn đốt cháy nơi đây, xong hết mọi chuyện. Kia thân gấm văn áo đen đeo kiếm nữ tử nói xong sau, thở dài một tiếng, chuyển đầu nhìn sau lưng biển lửa, thần sắc bên trong có nói không nên lời căm hận cùng mọi bệnh. Yêu ma. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện yêu ma đâu? Làm sao có thể như vậy sao đâu? Nàng đêm qua mới vừa chạy đến, yêu ma liền xuất hiện. Là ta, đều là ta. Là ta cấp nàng mang đến vận rủi, là ta hại nàng, là ta hại nàng. Thiên Vân chỉnh cá nhân ngốc trệ tại chỗ, trong mắt tăng dã, thân thể tựa như nháy mắt bên trong còn xuống rất nhiều, tinh khí thần đều suýt nữa giải tán. Những cái đó hàng ma ti người thấy hắn hồ ngôn loạn ngữ bi thống bộ dáng, cũng là thở dài một tiếng, nhíu mày nghiêng đầu, không đành lòng lại nhìn. Sơn lâm lay động, lá cây khinh vũ. Dưới bên trong có bóng người bay vút mà tới, dáng người mạnh mẽ. Đầu nhi, không có thể đuổi theo kia yêu ma tung tích. Nhưng, thuộc hạ tại gần đây vách núi nơi phát hiện một vị hôn mê nữ tử, lưng cái hồng thuốc, như là cái thôn ý ỉa. Kia người đối hàng ma ti bên trong một vị trung niên nam tử ô quyền, cấp tốc báo lên tin tức. Chương 954, thiên ý khó thoát chương 954, thiên ý khó thoát ngốc trệ tại chỗ Thiên Vân nghe được này lời nói đột nhiên chuyển đầu, mắt bên trong thế nhưng nổ bắn ra dài vài tấc quan mang, đem một đám hàng ma ti người khiếp sợ để phòng lên tới. Ngươi không là phổ thông mạch tính. Sở thuộc phương nào, xương tên ra. Cầm đầu trung niên nam tử từ bên hông rút ra đại đao, cao mày, tựa như một đầu sắc bạo nộ mãnh hổ. Thiên Vân nguyên bản đủ ám tâm cảnh đã như cùng kinh hồng quá khe hở, xé mở tuyệt vọng, này khác không lo được này đó hàng ma ti người đề phòng, liền vội vàng hỏi, chư vị đại nhân, kia vị giống như ý giả cô nương ở đâu, ta là nàng thân thích, đến đây chính là tìm nàng a. Vừa rồi nghe nói thôn trang bị hủy, ta thật sự dọa sợ, còn cho rằng nàng. Ai? Thiên Vân mặt bên trên kia loại may mắn thần sắc không giống làm bộ, hàng ma ti người đánh giá hắn một trận, xác nhận trên người không có cái gì lý, này mới hơi chút tùng khẩu khí. Trung niên nam tử phất phất tay, ý bảo kia vị thủ hạ mang Thiên Vân tiến đến ý nữ vị trí. Đồng thời, ổn quyền tính là cáo biệt, này vị bằng hữu, chúng ta hàng ma ti nhiệm vụ là truy sát yêu ma, nếu thôn trang đã bị tiêu hủy, liền không cần lại dừng lại, miễn cho thật mất dấu yêu ma. Nếu như kia vị hôn mê cô nương thật là ngươi thân nhân, kia liền giao cho ngươi. Chỉ là, ta này vị tiểu huynh đệ sẽ tạm thời cùng ngươi, thử tỉnh lại kia vị ý nữ cô nương, bảo đảm ngươi không là tại nói láo. Chúng ta Thánh Tiêu quốc mặc dù so không những cái đó đại quốc độ, nhưng nhất hướng luật pháp nghiêm, như ngươi thừa dịp người chi hư, khởi ý muốn hại người, chúng ta hàng ma ti đao kiếm cũng chưa chắc chỉ chạm yêu ma. Nói, trung niên nam tử cấp kia vị thủ hạ một cái cảnh giác ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ đối đột nhiên xuất hiện Thiên Vân còn là có đề phòng, không sẽ thật như thế tùy ý đem một cái dân chúng vô tội giao cho xa lạ người. Thiên Vân này khắc trong lòng lo được lo mất, mặc dù cơ hồ xác nhận vậy khẳng định là Dương Thanh Thanh, nhưng không thấy phía trước vẫn còn có chút lo lắng. Hơn nữa, cũng không biết đối phương tình huống như thế nào, lại vì sao té xỉu ở núi bên trong. Hắn biết trước mắt này đó người không là người xấu, vội vàng ôm quyền đáp lại, thỉnh các vị đại nhân yên tâm, ta không có nói láo, liền tính kia vị cô nương không là ta muốn tìm người, ta cũng sẽ không tổn thương nàng. Hai bên hơi chút khách sáo mấy câu, một đám hàng ma ti người nhao nhao vọt lên, tại rừng bên trong mấy cái nhảy vọt bay đi. Mà kia vị lưu lại hán tử thì nghiêng đầu ý bảo, cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi xem. Thiên Vân sắc mặt thành khẩn, ôm quyền đáp lễ, sau đó vội vàng đi theo. Kia vị hán tử tại thân cây gian thoát ra, thân hình như cùng cuồng phong điện chớp, rất nhanh liền biến mất tại phía trước. Thiên Vân lực lượng không có chân chính khôi phục, chỉ có thể cố gắng tại cỏ dại bụi gai bên trong chạy như điên, trong lòng lo lắng cực, cho dù bị cắt tổn thương làn da cũng không dám dừng lại. Sau đó không lâu, hai người đến một chỗ vách núi chi địa, thấy được kia cái hôn mê bóng người, là nàng. Thiên Vân ngay lập tức liền kích động mà tới. Kia bị hán tử phía trước hơi chút kiểm tra Dương Thanh Thanh tình huống, này khác cũng đi hướng ngã xuống đất Dương Thanh Thanh, từ ngực bên trong lấy ra một ít tỉnh thần đan dược, hiển nhiên là tu hành giả chuyên môn luyện chế. Bất quá, làm kia bị hán tử nhất chỉ điểm mở Dương Thanh Thanh miệng, cách không đem đan dược đầu nhập đối phương miệng bên trong, thôi động pháp lực giúp đỡ tiêu hóa sau, Dương Thanh Thanh vẫn là không có tỉnh lại. A. Hàng ma ti hán tử lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhíu mày. Thiên Vân đem Dương Thanh Thanh đỡ dậy tựa tại vách núi đá bên trên, cũng là đầy mặt lo lắng. Này vị đại nhân, ngài nhìn ra cái gì dị thường sao? Nàng như thế nào còn không tỉnh lại? Hắn chỉ là cùng Dương Thanh Thanh học chút cơ sở y dược tri thức, hiện giờ liền tu hành giả đan dược đều không gọi tỉnh Dương Thanh Thanh, hắn như thế nào không lo lắng? Kia hán tử cũng không nói chuyện, bãi một cái im lặng thủ thế, Thiên Vân vội vàng ngậm miệng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập bất an. Hán tử tả hữu đi lại mấy bước, đánh giá Dương Thanh Thanh một phen, lại nhìn một chút này núi bên trong gần đây cảnh sắc, trầm ngâm một trận sau, tay bên trong nhất cái phát ấn. Nhưng mà, phát ấn sáng lên nháy mắt bên trong, liền phảng phất bị cái gì lực lượng cấp bóc cắt, hàng ma ti hán tử cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước. Tiếng gió đột nhiên vang lên, như cùng yếu ớt thở dài, quắt tại người trên người, thế nhưng hiện đến có chút đau đau nhức. Tiên thần lao ra tha mạng. Hàng ma ti hán tử trong mắt có bảo, đột nhiên thấp hô một tiếng, hướng núi bên trên quỳ xuống, khấu ba cái khấu đầu. Thiên Vân không biết vì sao, nhìn đối phương ám kỳ ánh mắt, cũng quỳ xuống theo. Nửa ngày sau, tiếng gió tán đi, hán tử mới từ mặt đất bên trên đứng lên, xem hôn mê ngã xuống đất Dương Thanh Thanh, thán khẩu khí. Khó trách tỉnh thần đan đều không gọi tỉnh, thì ra là hồn phách không tại thể nội. Nói, hán tử thế nhưng quay người liền muốn rời khỏi. Thiên Vân trong lòng một cái lộ bộ, đội vàng bắt lấy đối phương tay áo, đại nhân, này vị đại nhân. Ngài nói là cái gì ý tứ, ta không hiểu được, thỉnh cấp ta giải thích một phen đi. Hán nguyên bản lực lượng không có khôi phục, đối hán tử vừa mới dò xét tình huống đích xác hoàn toàn không biết gì cả. Hàng ma ti hán tử lại thán khẩu khí, xem một mắt núi bên trên, thấp giọng nói, này cô nương sợ là lại nhiều lần đắc tội sơn thần, phạm kiêng kỵ, bị sơn thần nắm hồn đi. Người hồn phách một khi bị cưỡng ép bắt cách, trừ phi đối phương nguyện ý tại ngắn thời gian bên trong hoàn chỉnh trả lại, nếu không không có thức tỉnh cơ hội. Có thể ngươi nghĩ, tiên thần đối này làm khiển trách sau, phàm nhân yếu ớt hồn phách kia còn có thể hoàn chỉnh không thiếu sót. Này bị cô nương giữ nhiều lành ít, đã coi như là cái người chết. Hiện giờ thiên đình còn chưa hoàn toàn chứng thực tân chế độ, mà sơn hà thần thống ngự phạm vi đồng dạng đều rất lớn, tỉ như An Sơn, phương viên ngàn dặm đều về An Sơn sơn thần sở thuộc. Dương Thanh Thanh chỉ là chạy đến thôn bên cạnh xem trận, thực tế thượng còn là thuộc về kia vị đã từng cảnh cáo nàng sơn thần địa bàn. Nghĩ tới, này vị y nữ có phải là vì cấp người xem bệnh, động nào đó khỏa sơn thần coi trọng chân quý chi dược, cho nên mới bị ra đòn mạnh, tập hồn khiển trách. Phạm tiên thần kiên kỵ, ta liền nàng di thể đều không dám mai táng. Ai? May mắn né qua yêu ma độc thủ, không nghĩ đến lại phạm tiên thần hướng. Này cô nương là thật là mệnh trùng gặp được thai ách à? Thiên Vân chỉnh cá nhân lập tức ngây người tại chỗ, như bị sét đánh. Kia hán tử nhắc nhở mấy câu, đầy mặt phức tạp, lắc đầu rời đi. Bất quá, Thiên Vân nhìn hôn mê bất tỉnh Dương Thanh Thanh, kinh ngạc nhìn ngồi xổm người xuống, đem Dương Thanh Thanh đã băng lạnh thân thể ôm tại ngực bên trong, ý đồ dùng chính mình thể ôn hòa tan đối phương trên người rét lạnh, căn bản không có đem đối phương kế tiếp nhắc nhở lời nói nghe vào. Hán bi thống không thôi, tâm loạn như ma, đầu bên trong hảo giống như kinh lôi nổ tung, quên quần một đám cuồng loạn thanh âm, như cùng khắp với bản, oán độc mà hối hận. Là ngươi hại nàng. Ngươi còn muốn hại chết nhiều ít thiện lương người, còn muốn tại ngực bên trong ôm nhiều ít tử vong, mới có thể ý thức đến chính mình liền là tên sát tinh. Thiên Vân, ngươi phạm phải quá tội nghiệp, cũng sẽ ở ngươi cùng ngươi sợ thân cận người trên người diễn lại, này là đáng đời ngươi, ha ha ha ha ha. Hồng Trần bản liền khó khăn, mọi người đều tại tận lực cố gắng sống, là tiên thần, là yêu ma, là ngươi. Ha ha ha, là ngươi tự tay cấp bọn họ mang đến hai ách. Thể nghiệm từng bị ngươi độc hại người đau khổ đi, này là ngươi nên được. Không có người sẽ đến cứu ngươi rời đi này tòa địa ngục, bởi vì mọi người từng tín ngưỡng. Liền là ngươi. Ngươi cô phụ bọn họ, ngươi coi bọn họ là sâu kiến, vậy liền hảo hảo thể hội sâu kiến đau khổ đi, ha ha ha ha ha. Này một khắc, Thiên Vân đầu bên trong phảng phất xuất hiện vô số cái bất đồng thân phận Thiên Vân, bọn họ đều cư cao lâm hạ, tại cười lạnh, trách cứ, khóc giống, niệm ai, cũng đồng dạng tuyệt vọng. Đầu góc bên trong thanh âm kêu khóc, phảng phất là đệ nhất thế Thiên Vân tích lũy oán niệm, phá toái không chịu nổi, hối hận không thôi. Không, không, không nên là này dạng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta không nên lưu lại, là ta hại ngươi a. Ký ức chưa từng trở về, có thể vô số thế bi thống cảm xúc toàn tại này một khắc bộc phát, Thiên Vân đau đầu muốn nức, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, xem lực bên trong Dương Thanh Thanh trắng bệ khuôn mặt, thanh âm khàn khàn. Núi bên trong quanh quần hắn đủ tiểu phức tạp kêu khóc, thật giống như vô số thế cảm xúc tại lúc này đều chút xuống. Hồn phách còn tại. Tại sơn thần tay bên trong, ta muốn đi tìm hắn muốn trở về. Ta không sẽ vứt xuống ngươi không quản, là ta hại ngươi, ta muốn đem ngươi cứu trở về tới. Chủ tội, ta muốn chủ tội, chủ tội. Thiên Vân hai mắt xích hồng, tinh thần trạng thái rất là hỗn loạn, hắn cong lên Dương Thanh Thanh thân thể, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, như cùng si ngốc người bình thường, hướng núi bên trên đi đến. Hắn muốn đi tìm Phàm Miếu, kêu gọi sơn thần, từ đối phương tay bên trong đem Dương Thanh Thanh hồn yêu cầu trở về. Chương 955, muốn sống. Chương 955, muốn sống. Đường núi gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp. Bén nhọn đùi gai vạch phá Thiên Vân tay chân làn da, máu tươi từ da thịt bên trong chảy ra, có thể hắn chưa từng dừng lại nửa bước. Này khác Thiên Vân miệng bên trong niệm niệm không ngớt, hai mắt đỏ bừng như cùng xuất huyết, lương Dương Thanh Thanh đã băng lãnh thân thể, nhất tâm nhất niệm chỉ nghĩ cứu sống Dương Thanh Thanh. Tại núi bên trong đau khổ tìm kiếm một phen, Thiên Vân chật vật phiên quá vài miếng sơn lĩnh, rốt cuộc tại cái nào đó khe núi bên cạnh xem thấy một tòa lạc bụi nho nhỏ miếu thờ. Nay tòa sơn thần miếu không lớn, lại bởi vì vị trí vắng vẻ chi địa, ít có người chuyên môn đến đây cung phụng, cho nên là khô trải rộng, mạng nhện dày đặc. Hiển nhiên, nay tòa núi sơn thần đã hồi lâu chưa từng chú ý này tòa miếu vũ, bỏ mặc núi bên trong hơi nhỏ sinh linh nghỉ lại này bên trong, hấp thu còn sót lại tiên linh khí tức. Thiên Vân đầu bên trong có không hiểu xa xôi ký ức hiện ra, lễ bái này trở phủ đuổi chi miếu, yêu cầu đánh cửa miếu 3 lần, hành chính khấu chi lễ, cầm dài hương quỳ sát ngoài miếu một thời 3 khắc. Đây là lễ thần ngụ ý làm thần minh ý chí một lần nữa chiếu cố này tòa miếu bên trong. Nhưng Thiên Vân không lo được như vậy nhiều, lương Dương Thanh Thanh xô đẩy mấy lần phát giác mở cửa không ra sau, một chân đá văng miếu thờ đại môn, vọt vào. Sơn thần, Hồng Diệp sơn thần. Sơn thần lão gia, cầu ngài hiển linh, đáp lại ta kêu gọi. Thiên Vân thật cẩn thận đem Dương Thanh Thanh thân thể buông xuống, làm này tựa tại cây cổ thượng, chính mình thì quỳ tại miếu bên trong sinh bụi cũ kỹ bổ đoàn bên trên. Hắn hô hoán sơn thần tục danh, thần sắc lo lắng, thân thể đều bởi vì đè nén cảm xúc mà tại không ngừng run rẩy. Có thể mặc cho hắn kêu khàn cả giọng, thậm chí nhặt lên một phiến nước ngói, đưa bàn tay vạch phá, lấy huyết tế phương thức kêu gọi sơn thần, cũng từ đầu đến cuối không có thể được đến đáp lại. Nay tòa miếu vũ sớm đã mất đi thần minh chú ý, trừ phi một lần nữa lễ thần làm núi bên trong thần minh biết được, này tòa miếu vũ vẫn như cũ có người cùng phụng vì lạy. Hay là nói, sơn thần khả năng nghe được, lại không nguyện đáp lại. Liên tính là lại vắng vẻ sơn xuyên đại lĩnh, chỉ cần còn có dấu vết người tồn tại, cũng là có rất nhiều người nguyện ý cung phụng sơn thần, mà thần minh không khả năng đáp lại mỗi người cầu nguyện. Đối với tiên thần tới nói, là không lựa chọn trợ giúp phàm nhân, toàn bằng kia hư vô mở mịt duyên phận, nói thông tục dễ hiểu điểm, liền là xem đối phương thuận không vừa mắt. Mà Thiên Vân là trực tiếp đá văng ra đại môn tiến vào miếu bên trong cầu nguyện, này dạng thu bạo hành vi, tự nhiên rất khó chiếm được sơn thần đáp lại, chớ nói chi là này tòa miếu cũng đã bị bỏ hoang. Liên tính Thiên Vân dùng đầu góc bên trong huyết tế phương thức cương ép kêu gọi, có thể miếu thờ hoang phế, sơn thần không vui, chưa từng được đến nửa điểm đáp lại. Lực lượng không có khôi phục, nếu không ta có thể cưỡng ép gọi hắn ra tới. Đầu bên trong có không cam lòng thanh âm tại gào thét, Thiên Vân cỡ nào hy vọng chính mình khôi phục nguyên bản lực lượng, mặc dù hắn không biết kia loại lực lượng có cỡ nào cường đại, nhưng tuyệt đối đầy đủ làm nơi đây sơn thần chú ý mà tới. Thậm chí có thể cưỡng ép từ đối phương tay bên trong yêu cầu trở về Dương Thanh Thanh hồn phách. Nếu như có thể có được cường đại lực lượng, hắn liền có thể giải cứu cực khổ, kết thúc này vô hạn tuần hoàn thái ách. Thiên Vân nỗi lòng phức tạp và phân, xem đầy đất bụi bặm miếu thờ nội đường, kinh ngạc trầm mặc một lát sau, kích động cảm xúc cũng xảo xảo bình tĩnh một hai. Hắn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn chằm chằm miếu thờ bên trong thờ phụng thần tượng, cong lên Dương Thanh Thanh, một lần nữa đi ra ngoài. Nay tòa miếu vứt bỏ, còn có khác miếu, hắn sẽ không từ bỏ. Không thể đá cửa, không thể mạo phạm, nếu không càng hiếm thấy hơn đến đáp lại. Ta phải nhanh một chút, phàm nhân hồn phách không thể rời thân thể quá lâu, nếu như bị coi là du hồn, kia liền về không được. Ta phải nhanh một chút, phải nhanh lên một chút, nhưng không thể mất phân tốc. Thiên Vân lẩm bẩm, đột nhiên hung hăng cấp chính mình một cái bàn tay, đánh tỉnh ngây ngô đại não, cưỡng ép đè xuống lòng tràn đầy mặt trái cảm xúc, cũng không quay đầu lại tại núi bên trong đi xa. Hắn vượt qua sơn lĩnh, một đường lưu lại giữ tận máu dấu vết, cho dù đầu nào u ám, cũng từ đầu đến cuối cố gắng phân rõ phương hướng, kiên trì hướng Dương Thanh Thanh đã từng nói qua nào đó điều đạo đường đi đi. Kia là dân chúng địa phương nhóm thường thường lên xuống núi con đường, khẳng định có hương hỏa quanh quần miếu thờ tồn tại. Dây bị mai hỏng, quần áo bị quắt lạ, Thiên Vân hảo giống như lại biến trở về kia cái phá toái không chịu đổi người, tại này núi bên trong khó khăn đi trước. Phía trước cắt vỡ bàn tay, lại tăng thêm một đường đùi gai quắt lau, đại lượng mất máu tươi, dẫn đến Thiên Vân trước mắt phát đen, thân thể bên trong cũng dần dần chuyển đến cảm giác suy yếu. Có thể hắn hiện tại không dám đảo hạng, hắn muốn sống, ít nhất phải sống đến đem Dương Thanh Thanh cứu trở về tới kia một khắc. Không muốn mất đi ký ức, không muốn một lần nữa bắt đầu lại. Lão Thiên, ta cầu ngươi, đừng để ta đảo hạng. Ta không nghĩ lại trở thành kia tờ giấy trắng, Dương cô nương nàng là vô tội, làm ta cứu sống nàng, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều hảo. Cùng với sinh mệnh lực mất đi, Thiên Vân đầu bên trong như là dần dần phong thượng một cái xiềng xích, hắn phát hiện chính mình thân thể bắt đầu lay động, phảng phất tùy thời muốn đảo hạng. Một khi hai mắt nhắm lại, có lẽ chờ đến lại tỉnh lại lúc, chính mình lại biến trở về một cái không có chút nào ký ức người, lang quên này khác chuyện khẩn cấp. Như vậy Dương Thanh Thanh liền thật chết chắc. Thiên Vân không biết đã từng vô số thế thân phận bên trong, là không cũng đã gặp qua này dạng thời khắc. Theo đen nhà máy bên trong ra tới lúc, hắn chỉ nghĩ yên lặng chết đi, không nguyện lại dừng lại nhân thế. Nhưng này khác, hắn muốn sống, sống. Những cái đó oán độc hối hận thanh âm đều biến mất, Thiên Vân đầu góc bên trong chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, sống, tìm đến sân thần, cứu sống Dương Thanh Thanh. Giấu trong lòng duy nhất tín niệm, Thiên Vân phảng phất kích phát thân thể tiềm lực, lưng đã băng lãnh Dương Thanh Thanh, theo núi bên trong lão đạo chạy ra, thành công đi tới kia điều trận có người đến sơn đạo bên trên. Miếu? Chỗ nào có miếu? hắn toàn thân đều bị quắt cọ sát ra to to nhỏ nhỏ miệng vết thương, phản phất nhuộm thành huyết nhân. Sau lưng Dương Thanh Thanh thân thể lại là bình yên vô sự, bị hắn cẩn thận che chở. Thiên Vân hướng sơn đạo bên trên cái nào đó tiểu phu hô hắn, hai mắt đỏ bừng, thần sắc gần như điên cuồng. Kia tiểu phu bị dọa nhảy một cái, đội vàng chỉ này tòa phía trên dãy núi, núi đỉnh núi có tòa miếu. Nói xong, tiểu phu đội vàng xuống núi chạy đi, chỉ sợ gặp được là cái gì ác nhân. Thiên Vân tư duy ngây ngô, cũng không kịp nói cảm ơn, Lương Dương Thanh Thanh liền đội vã xuôi theo sơn đạo hướng đỉnh núi tiến đến. Vài tòa sơn lâm đều xuyên qua, nay một đoạn thông thẳng lên núi đường lại có vẻ phá lệ gian nan. Thân thể càng thêm trầm trọng, cổ họng bên trong truyền ra thô trọng xuyên khí thanh, Thiên Vân trước mắt phát đen, chỉ cảm thấy hai chân như là cột lên xiềng xích, như thế nào cũng bước không mở. Muốn là dùng Lý Nguyên lão gia lời nói tới nói, này là thân thể phóng thích gạ rện liền biến mất, thân thể ngay lập tức đem muốn đến cực hạn. Chỉ là, Thiên Vân vẫn như cũ không dám từ bỏ, hắn có loại dự cảm, chỉ cần chính mình dám hơi chút thở phào, chỉ sợ lập tức liền sẽ ngã xuống đất, tại không biết bao lâu lúc sau, tự bụi bặm bên trong ngây thơ thức tỉnh. Sơ thần, sơ thần, hồn phách. Thiên Vân miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm, cổ họng làm câm như cùng muốn bốc hỏa bình thường. Xoang mũi bên trong đã dần dần không cách nào hút vào không khí, có thể hắn cước bộ vẫn là không có dừng lại. Đường núi siêu siêu bẹo bẹo, thân ảnh thất tha thất đều, này một đoạn thông hướng Thiên Vân chuộc tội con đường, giống như vượt qua một cái thế kỷ, phá lệ dài dằng dặc. Cũng không biết đi được bao lâu, hoàng hốt gian, Thiên Vân xem thấy đường núi bên cạnh có tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bên trong có một vị mặt mũi hiền lành, râu tóc tái nhợt cẩm bào lão giả, chính tại đọc uống một bình trà, mặt bên trên quải lạnh nhạt tươi cười. Không biết như thế nào, Thiên Vân bước chân dừng lại, ủy thần xui khiến, thế nhưng hướng đình nghỉ mát bên trong đi đến. Các hạ người nào? Cớ gì muốn hướng này phương núi bên trên đi đến a? Lão giả chưa từng đứng dậy, cười tại cái chén trống không bên trong châm một chén nước trà, thanh hương bốn phía, chỉnh lương đỉnh phảng phất đều bởi vậy tràn ngập nhân luân chi khí. Thiên Vân si ngốc đem Dương Thanh Thanh buông xuống, tựa tại đình nghỉ mát trung gian bàn đá bên trên, nhìn kia ly mạo hiểm khói trắng trong suốt nước trà, bản năng rỗi tay đi lấy. Ai không động tới không động tới, ngươi có thể không tư cách uống lao phu trà. Nay trà nha, là cấp này vị thiện tâm y nữ uống. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên rỗi tay hất ra Thiên Vân động tác. Chương 956, vị thần giả, làm lưu hương hỏa. Chương 956. Vì thần giả, làm như hương hỏa. Thiên Vân này khắc trạng thái rất kỳ quái, tựa như mộng tựa như tỉnh, nghe vậy lại thật không nghĩ thêm uống kia chén nước trà, mà là đoan khởi tới đút cho hôn mê bất tỉnh Dương Thanh Thanh. Kia nước trà tựa như bao hàm mờ mịt thanh huy, lóng lánh phàm thai mắt thường không cách nào xem thấy qua mang, như cùng sao lưu mệt oánh, theo Dương Thanh Thanh giữa răng môi chảy xuôi mà vào. Sau đó, không biết có phải hay không Thiên Vân ảo giác, hắn cảm giác Dương Thanh Thanh trên người phảng phất phát sinh không hiểu biến hóa, thiên địa linh khí đều dần dần tụ đến, tẩy soát đối phương thân thể. Nguyên bản tràn ngập hậu thiên tạp chất thân thể phàm thai, bắt đầu phát ra tinh khiết đến cực điểm khí tức. Không hề nghi ngờ, này ly phát ra nhân luân chi khí nước trà, là cử thế hiếm thấy cơ duyên kỳ ngộ. Một ly bổ để nước, có thể tiêu ngàn thai trăm ách, tụ đến tuệ chi tâm. Lão phu cũng không lại ngăn ngươi, tiếp tục tiến đến đi. Đỉnh núi nơi, có người tại chờ ngươi đây. Cẩm phục lão giả thấy chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, hiền lành cười một tiếng, nâng bình trà lên, thật cẩn thận lay động mấy lần, nghe bên trong tiếng nước chảy, lộ ra hài lòng đến cực điểm mỉm cười. Làm Thiên Vân mặt, thế nhưng coi như chân bảo mà đem này ấm trà nước cất vào tới. Sau đó, một cái quay người, hóa thành một tia sương trắng, biến mất tại đỉnh nghỉ mát bên trong. Thiên Vân có chút hoảng hốt, cong lên Dương Thanh Thanh đi ra đỉnh nghỉ mát, tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Mặc dù không có uống đến nước trà, nhưng chỉ là ngửi được một tia thanh huy hương thơm, hắn thân thể liền phảng phất hạn hán đã lâu gặp cam lộ, lần nữa đã tuôn ra mấy phân khí lực. Đi ra rất xa, hắn tựa như có sở cảm, quay đầu một xem. Ven đường mà tới sơn đạo bên trên kia có đỉnh nghỉ mát, chỉ có một phiến cỏ dại rậm rạp lục lâm thôi. Không biết vì sao, Thiên Vân trong lòng tổng có loại dự cảm, vừa mới kia bị cẩm ý lão giả, khả năng chính là nơi đây sơn thần. Nhưng hảo giống như có một đạo tối tăm bên trong thanh âm nói cho hắn biết, hắn vẫn như cũ muốn tiến đến đỉnh núi mới có thể tìm được Dương Thanh Thanh hồn phách. Có lẽ là cái gì kỳ nhân dị sĩ đi, như thật là nơi đây sơn thần, như thế nào ra tay giúp ta? Thiên Vân ý thức có chút mơ hồ, cũng nghĩ không quá thông mới vừa phát sinh sự tình, chỉ hảo lắc lắc đầu, lương Dương Thanh Thanh thân thể tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, nay đoạn bình tĩnh lên núi đường dần dần làm Thiên Vân khôi phục tỉnh táo. Càng đến gần đỉnh núi, hắn đầu góc bên trong từng màn xa xôi ký ức liền bắt đầu rõ ràng tái hiện. Một chu tráng kiện bụi gai sinh trưởng tại bụi cỏ dại bên trong, nó đồng tộc phần lớn đều bị lên núi bách tính thanh trừ hết. Chỉ có nó này một chu, bởi vì bị cỏ dại che chắn, có thể may mắn thoát khỏi. Ngày đêm luân chuyển, tuần hoàn không ngớt, chịu thiên địa linh khí tầm bổ, cùng với thượng một nhâm Thiên Vân Sơn thần tiện tay điểm hóa, bụi gai căn bên trong sinh ra ít ỏi linh tính. Núi bên trong các loại thực vật phần lớn đều không sống tới sinh ra linh tính thời khắc, hoặc là bị nhân tộc bách tính ngắt lấy chặt cây, hoặc là thành mặt khác sinh linh bụng bên trong chi vật, hoặc là chính là đổ tại năm tháng bên trong, khô khốc vài lần sau hoàn toàn biến mất. Vẫn như cũng chỉ có nó may mắn sống sót, cũng lợi dụng toàn thân gai nhọn phòng ngừa mặt khác sinh linh tứ ngược. Không biết bao nhiêu năm đi qua, núi bên trong linh vật vài lần sinh sôi cũng dần dần mất đi. Núi bên trong kia vị sơn thần cũng bởi vì vô ý phạm phải đại sai, bị thiên đình áp đi thiên giới, vẫn lạc tại trảm tiên chắc hạ. Bụi gai vẫn như cũ ngây thơ sinh trưởng, bộ rễ dày đặt mặt đất bên dưới, cũng không biết sơn thần đã chết đi. Thẳng đến nó thành công tu thành người thân kia một ngày, trên trời rơi xuống kim quang, có năm chương giấy vàng bay xuống phẳng trần, cùng với một đạo khẩu dụ, nó liền thành mới Thiên Vân sơn thần. Cùng loại này dạng hoang dại sinh linh thành thần, nếu như phía trước không có danh hào, như vậy thân phụ thần chức chi danh, liền cơ hồ đại biểu tiên thần. Kia lúc Thiên Vân mới biết được, cả tòa Thiên Vân Sơn chỉ còn lại có nó một cái mở linh trí sinh linh, những người còn lại hoặc là cùng thượng một nhâm sơn thần bình thường bị trị tội, hoặc là liền xa đọa yêu ma nói, dù đãng thế gian không biết tung tích. Thứ linh mà thần, nó cũng thành hắn, thành Thiên Vân Sơn thần. Sau tới, trải qua một đoạn gặp đèn, không quá nguyện ý đi hồi tưởng thời gian, Thiên Vân học tập Thiên đỉnh tiên thần nhóm lễ nghi dần dần học được như thế nào là một cái hợp cách sơn thần. Giấy vàng mặc dù không được đầy đủ, nhưng đại khái viết rõ Thiên đỉnh chính thần ứng có đức hạnh, cùng với nên tuân thủ thiên quy, mà trên trời thượng tiên nhóm nói cho hắn biết, nếu làm tiên thần, liền muốn vì Thiên đỉnh cân nhắc, nhiều hơn kiếm lấy nhân gian hương hỏa, đã là lớn mạnh bản thân, cũng có thể làm Thiên đỉnh càng thêm vinh diệu. Vì thần giả, làm lưu hương hỏa. Nay câu lời nói, cùng với Thiên Vân Sơn thần một đời. Sơ kỳ, mấy ngàn năm thời gian bên trong, hắn cẩn trọng, nghĩ hết phương pháp, cũng vô pháp tại hương hỏa chi sự thượng làm ra cái gì công tích tới. Những cái đó nhãn hiệu lâu đời Sơn Hà thần tổng là cảnh cáo hắn, không muốn làm được quá rõ ràng. Thiên Vân kia lúc còn không hiểu, cho rằng là tiền bối nhóm không hy vọng chính mình ra danh tiếng, vì thế càng cẩn thận kỹ càng, cho dù sinh ra nghĩ muốn gần sát núi bên dưới thế gian, đi hiểu biết phàm nhân ý tưởng, cũng bởi vì bị cảnh cáo hủy bỏ này cái ý tưởng. Thẳng đến hắn thành thần một vạn năm sau, một lần tỉnh cờ theo gần đây Sơn Hà thần miệng bên trong biết được càng mau lẹ có hiệu phương pháp, này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là, Hương Hỏa thiếu sót lời nói, đi chế tạo điểm 2x không phải hành, nhưng cái đó thế gian sinh linh tự sẽ kêu trời trách đất đến đây cung phục. Chỉ cần mọi người không biết trận tướng, thành kính Hương Hỏa, không phải lăn lăn mà tới rồi sao? Thì ra là, kia câu không muốn làm được quá rõ ràng cảnh cáo, là này cái hàng nghĩa. Thiên Vân cảm thấy chính mình ngộ, vì dung nhập những cái đó tiền bối nhóm vòng tròn, không bị xa lánh, hắn cũng bắt đầu cười gia nhập này bên trong. Nhất bắt đầu, hắn vẫn sẽ thương xót những cái đó phàm tục sinh linh, bởi vì như cùng ở tại bọn họ trên người xem đến đã từng chính mình. Ngây thơ mà vô tri, đối mặt đột nhiên này tới tai nạn hoặc giả phúc duyên, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, lựa chọn thích ứng, thậm chí đến cuối cùng cũng không biết là bởi vì cái gì. Nhưng dần dần, hắn liền thói quen, thậm chí càng thêm ngon độc. Thiên Vân dùng vài vạn năm thời gian, dần dần tại gần đây địa giới lan truyền chính mình danh hào, áp chế mặt khác Sơn Hà thần, hướng dẫn phàm nhân tại Thiên Vân Sơn hạ thành lập quốc triều đế đô, lấy này bảo đảm chính mình hương hỏa tràn đầy. Sau tới, hắn vẫn như cũ hâm mộ những cái đó trên trời cao quý thượng tiên, dạ tâm sinh sôi, không thỏa mãn tại làm một cái sơn thần, dần dần để mắt tới tiến giai con đường. Hắn cũng nghĩ lên tiên giới, làm sơn bộ cao tầng, đi quản lý những cái đó tại thế gian cao cao tại thượng Sơn Hà thần. Này dạng dã vọng kéo dài vạn năm lâu, hắn đối những cái đó âm u thủ đoạn càng thêm quen thuộc, liên hợp mặt khác Sơn Hà thần, một lần thu hoạch, một lần mưu tính. Mặc dù vẫn như cũ muốn kính dâng ra hơn phân nửa công đức kim quang cấp những cái đó thượng tiên nhóm chia cắt, nhưng thần chức vẫn như cũ tiến giai đến gần thất đẳng cấp độ. Thẳng đến núi bên dưới quốc gia thay đổi vì Đại Nguyệt quốc, thẳng đến cái nào đó thanh niên tiên thần du lịch nhân gian mà tới, hết thảy đều thay đổi. Kia cái gia hỏa, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, ám kỷ cũng nghe không rõ, ngu xuẩn đến đáng sợ, vì một bầy kiến hôi bạn sinh linh, lại cùng chính mình mở ra sơn chi chiến, liều đến đầu rơi máu chảy. Nhưng thanh niên tiên thần thành công, đem hắn kéo xuống thần đàn, thậm chí vì trừng phạt hắn, đem hắn hết thảy đều tức đoạt phong ấn, đầu nhập hồng trần luyện ngục bên trong. Lý Nguyên đi lên đỉnh núi kia một khắc, Thiên Vân đầu bên trong tựa như thế giới sụp đổ bản đau đớn, lẩm bẩm đọc lên kia cái đã bị lãng quên đã lâu tên. Chương 957, đại triệt đại ngộ. Chương 957, đại triệt đại ngộ. Đỉnh núi lập miếu thờ, ngói xanh đôi tường đỏ, không nghe thấy người tung tích, đã thấy hương hỏa động. Thiên Vân lưng dương thanh thanh đăng đến đỉnh núi kia một khắc, như cùng con cá chứng kiến long môn, phù du đến xem thiên địa, khởi không phải tầm thường cảm ngộ. Nhìn chung trước kia như tính hương hỏa vài vạn năm tháng, quả thực không thú vị, vô tình, vô ý đến cực điểm. Hồng chân vì địa ngục, sinh tử làm lao tù, 1000 năm không đến thời gian bên trong, Thiên Vân đã thể nghiệm vô số loại đau khổ. Kia là tham lam đại giới, là tội nghiệp tác quả, đều bị hắn tự mình thưởng thức. Hiện giờ ký ức phục hồi, kia vài vạn năm cao cao tại thượng vì thần năm tháng, lại vẫn không bằng này ngàn năm đau khổ tới khắc sâu. Hắn từng lấy vợ sinh con, từng cùng người kết giao, từng sáng lập gia tộc. Những cái đó từng bị hắn xem thường thân thể phàm thai chi tình cảm, những cái đó chân thành tha thiết chân thành hô hoán, so cái gọi là tiên thần hương hỏa muốn quan trọng đến nhiều. Mà này đó phàm nhân coi như chân bảo tình cảm, Thiên Vân Sơn địa giới thế đại sinh tồn mọi người, thời gian mấy vạn năm bên trong, lại đều bởi vì chính mình, một cái tham lam không điểm mấu chốt thần minh, tự tay sáng lập cực khổ, làm bọn họ trải qua sinh ly tử biệt, hai ách đau khổ, rõ ràng có được, nhưng lại tiếc nuối mất đi. Từ đầu đến cuối, mọi người thậm chí không biết chính mình làm sai cái gì. Bởi vì bọn họ bản liền cái gì cũng không làm sai, chỉ là tiên thần dục nhìn tại quái phá. Hai bay vạ gió. Này là hai bay vạ gió. Thiên Vân sơn thần. Ha ha ha, ngu xuẩn, bù rốt đến cực điểm. Thiên Vân lại khóc lại cười, giống như điên, hối hận không thôi. Nếu là chưa từng thể ngộ đông đảo chúng sinh, cái gọi là vĩnh sinh năm tháng bất quá là một chàng hư vô mở mịt không vọng. Sớm muộn đi hướng mê thất, không có chút nào ý nghĩa. Ta thê, ta nhi, ta từng có được hết thảy a. Vô số đau khổ ký ức tràn vào đầu óc, Thiên Vân nhất thời không phân rõ chính mình rốt cuộc là ai, là kia cái tham lam Thiên Vân sơn thần, còn là bị chịu dày vò Thiên Vân. Hắn theo bản năng muốn ôm chặt chính mình đầu, có thể mới vừa hơi chút buông tay, một mặt hạ xuống trầm trọng cảm từ phía sau lưng truyền đến, làm hắn cưỡng ép thanh tỉnh qua tới. Dương Thanh Thanh, Dương Cô Nương. Dương Cô Nương còn không có thoát ly nguy hiểm đâu, chính mình có thể nào dừng lại. Thiên Vân cố nén đau khổ, nghiêng đầu xem Dương Thanh Thanh tái nhợt khuôn mặt, những cái đó ấy náy cùng tội ác cảm tất cả đều bị ném sau. Cứu người, chính mình muốn cứu người, này là chỗ tội, cũng là tâm chi sở hướng. Sơ thần, Hồng Diệp Sơn Thần. Thiên Vân đi lên đỉnh núi, quỳ rạp xuống Sơn Thần miếu phía trước, lớn tiếng hô hoán. Hắn đem Dương Thanh Thanh thân thể bình ổn đặt tại mặt đất bên trên, tùy tiện nhặt lên một khối còn tính sắc bén tảng đá, lần nữa rạch cổ tay, ba quỷ chín lại, dùng đầu góc bên trong huyết tế phương thức cưỡng ép kêu gọi đối phương. Hô, tiếng gió dần dần khởi, miếu bên trong ánh đến phiêu diêu, nhưng không thấy bóng người ra tới. Thiên Vân cũng không lo được rất nhiều, chỉ làm cái này là đáp lại, lúc này cong lên Dương Thanh Thanh đi vào Sơn Thần miếu. Hồng Diệp Sơn Thần, ta vì này nữ tử hồn phách mà tới, thì ngươi đem nàng hồn phách hoàn chỉnh trả lại đi. Thiên Vân đầu góc bên trong tiệm quá chính mình thân là Thiên Vân Sơn Thần ký ức, xem mặt đất bên trên bộ đoàn, mắt bên trong có một tia xoắn xuýt, nhưng còn là quy xuống, thành kính dập đầu. Hắn biết rõ, chính mình đã không còn là Sơn Thần, bị bóc ra tiên lực cùng thần cách, người không ra người tiền không tiền, vì sát đối phương không coi là xúc phạm kiêng kỵ. Miếu bên trong an tĩnh, ánh đến bình ổn tiêu đốt, hương đường tượng ba cái dài hương chậm rãi phiêu tán khói nhẹ, tô điểm đến sau lưng thần tượng có mấy phân hư vô mà mịt. Hồng Diệp Sơn Thần, ngươi đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua này phàm nhân nữ tử đi, nếu có nộ khí, rơi tại ta trên người chính là. Thiên Vân hồng con mắt, đầu bên trong có một loại nào đó cố chấp thanh âm tại hò hét, ngươi là thần, không thể vì một phàm nhân quỳ xuống. Nhưng khác một loại càng thêm rõ ràng kiên quyết thanh âm cũng tại hô hoán, chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất độ sao, ngươi cấp mang đến vận rủi cùng đau khổ, này là chuộc tội con đường. Nhưng mà, không quản Thiên Vân đầu bên trong như thế nào dãy rủa, tại miếu bên trong thì sao hô hoán, này Sơn Thần miếu vẫn như cũ im ắng một phiến. Sơn Thần chưa từng lộ diện, ngược lại là trấn giữ miếu một cái lao giả gọi ra tới. Thấy Thiên Vân bi thương bộ dáng, cũng là lắc đầu thở dài. Lại một cái tới miếu bên trong cầu nguyện, có thể thần làm sao lắng nghe sở hữu người thanh âm, dân hương bài miếu, đơn giản đều là thảo cái tâm an thôi. Thủ miếu lao giả đưa cho Thiên Vân ba cái giải hương, xem đổ tại mặt đất bên trên Dương Thanh Thanh, thán một tiếng tắc nghiệt, lui khỏi vị trí miếu thờ hậu đường, không có lại nhiều quản. Thủ miếu nhiều năm, như thế nào đi nữa tuyệt vọng kêu khóc quá người hắn đều gặp qua, Thiên Vân không là thứ nhất cái, cũng không sẽ là cuối cùng một cái. Chính như này trên đời cực khổ, tự gây nghiệt cũng hảo, đại thế đi cũng hảo, hoặc là tao chịu thay bay vạ gió cũng được, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thiên Vân cố nén cảm xúc, cầm dài hương cung cung kính tính bái ba bái, lại tại bồ đoàn bên trên không ngừng dập đầu. Câu cầu ngươi, bỏ qua cho nàng đi, nàng chỉ là một cái phổ thông y nữ, hái thuốc cũng là vì trị bệnh cứu người a. Dương cô nương phẩm tính lương thiện, một đời cứu tử phụ thường, trên người cũng là có công đức tại, ngươi là thiên đỉnh chính thần, làm có đức hạnh suy tính, không thể này dạng đối nàng a. Nếu không cùng năm đó ta lại có cái gì dị. Thiên Vân không tuyệt vọng lẩm bẩm, đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất, thậm chí khái ra máu dấu vết cũng không dám dừng lại. Nếu như Hồng Diệp Sơn Thần khăng khăng không trả lời hắn, hắn một cái không phải người không phải tiên gia băng, lại có thể cầm đối phương như thế nào làm đâu. Nay một khắc, Thiên Vân lại lần nữa cảm nhận đến phàm nhân đối mặt tiên thần yêu ma chờ siêu phàm tồn tại không thể làm gì. Chính mình đã từng tĩnh tỏa miếu bên trong, lắng nghe phàm nhân tuyệt vọng kêu khóc, mắt thấy bách tính thành kính cầu trợ, thờ ơ không động lòng. Hiện giờ thân phận quay ngược lại, hắn mới biết này là sao chờ bất lực. Chỉ có khẩn cầu, chỉ có cầu xin tha thứ, lại không hắn pháp. Thiên Vân trong lòng tràn đầy hối hận, mỗi khái một chút đầu, đều phản phất tại khẩn cầu đã từng lạnh lùng vô tình chính mình. Thẳng đến cái chán một phiến huyết đục mơ hồ, thẳng đến vết máu chảy đầy gương mặt, này bình tĩnh hết sức Sơn Thần miếu bên trong, rốt cuộc có một tia đáp lại. Miếu thờ cao cung tượng Sơn Thần chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay thế là một cái ngồi xếp bằng thanh niên. Thanh niên khuôn mặt hiền hòa, trên người phát ra không thể khinh nhẫn quan huy, như cùng đế tôn hàng thế, tựa như thần vương lấp mắt. Thiên Vân, có thể ngộ. Lý Nguyên Yên lặng mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Quỷ sát tại Thiên Vân thân thể chấn động, đội vàng đứng lên tới, bất khả tư nghị nhìn về đại cao nơi. Nhìn thấy kia cái xa xôi mà quen thuộc, căm hận mà phức tạp thân ảnh, hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc và phân, nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Nguyên. Thiên Vân đầy mặt vết máu, ánh mắt chấn kinh hết sức. Miếu bên trong quang huy lấp lóe, một cái mặt mũi hiền lành cẩm ý lão giả trống rỗng hiện ra, liên quan ý cười, hướng Nguyên Tôn xoay người thật sâu một bái. Tiểu Hồng Diệp Sơn Thần, bái kiến Nguyên Tôn đại nhân. Lão giả cao thanh hò hét, lễ nghi thập phần tiêu chuẩn, không dám có chút nào bất kính. Lý Nguyên phất phất tay, Hồng Diệp Sơn Thần cung kính lui ra, chờ đợi một bên, chưa từng dám có nửa phần nhiều lời. Thiên Vân, ta hỏi ngươi, có thể từng nộ. Lý Nguyên lặp lại một lần lời nói, đánh thức kinh ngạc Thiên Vân. Thiên Vân ánh mắt xích hồng, đột nhiên cắn răng quỳ xuống, thanh âm mang khóc nức nở, ta sai, vài bạn năm truy cầu đều là lạc lối. Vô số đau khổ đều là ta nên được, chỉ là Lý Nguyên, ngươi mau cứu nàng, mau cứu Dương Thanh Thanh đi, nàng là vô tội. Lý Nguyên mỉm cười, một chỉ điểm hướng ngã xuống đất Dương Thanh Thanh. Ta đã tới đây, duyên phận tự thành. Huyền diệu mở mịt quang mang hiện ra miếu bên trong, ánh nến tăng mạnh, khói nhẹ lượn lờ, Dương Thanh Thanh hoàn chỉnh hồn phách theo hư vô bên trong hiện ra mà ra. Dương Thanh Thanh hồn phách cũng không có tao chịu bất luận cái gì cực khổ, ngược lại sớm cùng Lý Nguyên trò chuyện quá một phen, đến tạo hóa chỉ điểm, này khắc cũng hướng đối phương doanh doanh một bái, Lý Nguyên thì mỉm cười đáp lại. Thiên Vân sắc mặt có chút ngượng bức. Hồng Diệp Sơn Thần cùng Lý Nguyên là một đám, lấy Lý Nguyên tính tình, này ra hỏa hẳn là không có gan làm chuyện xấu, kia đây hết thảy. Chương 958, lột xác thành bướm chương 958, lột xác thành bướm sự tỉnh về đến nửa ngày trước đó. Kia lúc nhân gian đại địa, còn bị bao phủ tại một phiến bóng đêm bên trong. Dương Thanh Thanh theo kia danh hán tử chạy tới thôn bên cạnh, một phen xem trần lúc sau, ổn định đối phương phụ thân bệnh tình. Nhưng nếu phải phối đưa phương thuốc, còn thiếu một mặt mới mẹ dược thảo, chỉ có thể lâm thời đi núi bên trên ngắt lấy. Dương Thanh Thanh nhớ đến, liền tại chân núi cách đó không xa dốc nhỏ thượng, liền có nàng yêu cầu dược liệu, vì thế để ngọn đèn, tại mấy tên người nhà đồng hành, sơ soạn vào núi bên trong. Nàng kỳ thật thành công hái được kia loại dược thảo, chỉ là tại trở về thôn lúc, xem đến lệnh người chấn kinh một màn. Một cái khuôn mặt lười nhác chột dạ thanh niên, toàn thân phát ra nhu hòa sạch sẽ quang huy, đứng tại thôn khẩu, lòng bàn chân còn giẫm lên một chỉ bộ dáng dữ tợn yêu ma. Yêu ma hình thể cực đại, quỳ rạp tại mặt đất bên trên đều như là một tòa núi nhỏ, xem lên tới bị này đột nhiên xuất hiện thanh niên giẫm lên một đoạn cái đuôi. Rõ ràng man lực vô song, nhưng không quản yêu ma như thế nào phát lực, liền là không cách nào tránh thoát kia cái thanh niên lòng bàn chân, không khỏi run rẩy, phát ra đáng thương hề hề gào thét. Thôn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, an tường hết sức, hảo giống như không ai có thể xem đến này một màn, thậm chí Bồi Dương thanh thanh lên núi người nhà cũng giống như giật mình chưa tỉnh bình thường, trực tiếp đi vào thôn tử. Ngoan, sau đó có điểm đau là bình thường. Thanh niên giẫm lên yêu thú, thẳng đến kia mấy cái thôn dân tiến vào thôn tử bên trong, này mới hơi hơi xoay người, đối chân hạ yêu ma nhẹ giọng nói nhỏ. Yêu ma mắt bên trong toát ra từng tia tuyệt vọng, nhưng bởi vì uổng tạo sát nghiệt, trên người gánh vác quá nhiều tội ác, cũng không được đến nguyên tôn quan thứ, tại chỗ biến thành đầy trời sao. Dương, Thanh Thanh, Dương cô nương đúng không? Tiện tay quét dọn yêu ma qua sau, thanh niên mỉm cười chuyển đầu, nhìn hướng Dương Thanh Thanh. Y lìa nữ Dương Thanh Thanh vốn dĩ có chút đề phòng, nhưng không biết vì sao, xem đến thanh niên kia ôn nhu tươi cười, phát ra từ nội tâm cảm thấy đối phương sẽ không tổn thương chính mình. Ta là, xin hỏi ngươi muốn làm gì? Dương Thanh Thanh nhìn đối phương khuôn mặt, cảm giác tâm thần không hiểu trở nên yên tĩnh, thật giống như vạn chúng sinh linh tại mênh mông đêm tối bên trong thấy được tôi sán hải đăng, tuyệt đối không sẽ phát lên chán ghét chi tâm, mà là tràn ngập chờ mong cùng tin cậy. Khuôn mặt chột dạ, thần thái lười nhác thanh niên tự nhiên liền là Lý Nguyên, hắn nhu hòa cười một tiếng, ta vì Thiên Vân mà tới, nhưng hắn khoảng cách tỉnh ngộ còn kém chút kích thích. Nghĩ thỉnh cô nương giúp ta diễn tràn diễn. Một phen đơn giản trò chuyện, Dương Thanh Thanh đầy mặt phức tạp, thế mới biết nói chính mình nhặt về vị tử, thế nhưng từng là một cái đầy tay huyết tinh, phạm phải đại sai tiên thần. Bất quá, nàng hồi tưởng lại Thiên Vân ngày thường bên trong mỗi tiếng nói cử động, lấy dũng khí hướng Lý Nguyên nói, ta tin tưởng hắn đã thay đổi, hiện tại Thiên Vân tuyệt không là người miệng bên trong kia cái thu hoạch chúng sinh hương hỏa ác thần. Lý Nguyên ý cười không giảm, hắn nên chịu trừng phạt, thượng thiên theo chưa khoan thứ nửa phần, ta cũng nguyện ý lại tin tưởng hắn một lần, cho nên mới tự mình chạy đến nơi đây. Hô, lâm một bên trong có tiếng gió vang lên, hơn 10 danh thân bó sát người áo mặc giáp cầm khí thân ảnh dựa vào gần. A, yêu ma khí tức vì sao đến cái này biến mất không thấy? Các hạ người nào, vì sao đêm hôm khuya khoắt đứng thẳng nơi đây? Hàng ma ti một đám người chạy đến, lại chỉ ở thôn khẩu thấy được Lý Nguyên cùng Dương Thanh Thanh. Lý Nguyên chắp tay mà đứng, lược hơi nghĩ, chậm rãi mở miệng, tiếng nói bên trong phảng phất mang không thể hoài nghi vĩ lực. Yêu ma đường tắt nơi đây, phạm phải đổ thôn đắc nâng, ngươi chờ truy kích mà tới, cuối cùng kém một bước. Một đám hàng ma ti người lầm vào ngây ngô, hốt hoảng nghe Lý Nguyên giảng thuật chân tướng thỉnh thoảng gật gật đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng lừa gạt các ngươi một tràng, ban thưởng các ngươi hộ thể thần quan một đạo, có thể ngăn cản mệnh kiếp một lần. Nói, Lý Nguyên vung tay áo quét ra đạo đạo quan huy, khắc sâu vào một đám hàng ma ti người mi tâm. À đúng, đường bên trên nhặt mấy cái cô nhi tới. Này mấy cái hải tử, là các ngươi theo yêu ma tay bên trong cứu hạ. Sự tình sau, vì phòng ngừa dịch bệnh lan tràn, các ngươi đốt cháy thôn tử. Hắn đem biên tạo chân tướng hoàn thiện sau, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, vung lên tay, bên cạnh rừng bên trong bay ra mấy cái hài đồng, đều đắm chìm tại ngọt ngào mộng đẹp bên trong. Lại gậy ngón tay một cái, hư viễn biển lửa liền lượn lờ chỉnh cái thôn trang. Những cái đó hàng ma ti người cũng ngây thơ thủ tại thôn khẩu, thật dựa theo Lý Nguyên theo như lời chân tướng tin tưởng vững chắc lên tới. Dương Thanh Thanh ở một bên mắt thấy hết thảy, cảm thấy hết sức thần dị đồng thời, cũng có chút khó hiểu, vì sao muốn chế tạo này dạng giả tượng, chẳng lẽ cũng chỉ là vì kích thích Thiên Vân sao? Lý Nguyên ngoái nhìn thôn tử chỗ sâu, nâng lên từng tia lạnh nhạt tươi cười. Nguyên bản không cần như thế phiền phức, nhưng đến sau mới phát hiện này thôn bên trong lại có một vị cố nhân chuyển thế. Nay một thế hắn nên an hưởng yên tĩnh, thể nghiệm hương giã chi mỹ. Liên đừng để cho những cái đó ngoại lực quấy nhiễu. Này là một câu giải thích, cũng là một cú pháp chỉ, thiên địa có cảm, từ đây này cái thôn tử sẽ bị mở mịt khí cơ bao phủ, tuyệt không sẽ phải gánh chịu thần quỷ yêu ma quấy nhiễu. Dương Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù lý giải không kia loại cấp độ sự tình, nhưng cũng đại khái hiểu Lý Nguyên không muốn để cho ngoại lực quấy rầy kia vị cố nhân ý tứ. Sau tới phát sinh sự tình liền rất đơn giản. Dương Thanh Thanh bị Lý Nguyên mang đến núi bên trong, thỉnh ra hồn phách đi hướng Hồng Diệp Sơn thần thượng cư đỉnh núi làm khách, chế tạo ra ngoại ý muốn bị tiên thần giận chó đánh mèo giả tượng. Nhân sau Thiên Vân chạy tới thôn bên cạnh, gặp phải bị thôi miên một đám hàng ma ti người, cũng xem thấy kia phiến biển lửa. Nghe Hồng Diệp Sơn thần cùng Dương Thanh Thanh đơn giản giải thích sự tình, Thiên Vân rốt cuộc biết được toàn bộ từ đầu đến cuối. Hắn mắt bên trong tiềm quá nồng đậm chấn kinh, sau đó giận không kèm được đứng lên, nhìn thẳng Lý Nguyên, song quyền nắm chặt. Cho nên ngươi là tại đùa ta? Liên vì kích thích ta khôi phục ký ức. Nay đường núi gặp đèn, ta lưng Dương Thanh Thanh thân thể một đường chạy đến, ngươi cũng đã biết ta đau khổ. Thiên Vân cảm xúc gần như sụp đổ, chính mình tại kia hối hận không cam lòng, đem hết toàn lực nghĩ muốn thay đổi sự tình, kết quả chỉ là Lý Nguyên tiện tay bắt lộng giả tượng. Xem phẫn nộ Thiên Vân, Lý Nguyên cũng có thể lý giải tâm tình đối phương, dù sao cũng là vô số thế ký ức đồng thời hội tụ, đổi lại thường nhân đã sớm bị đánh đến tâm thần sụp đổ. Bất quá, hiểu là một chuyện, tha thứ nhưng lại là khác một hồi sự tình. Lý Nguyên vẫn như cũ xếp bằng ở đài cao, ánh mắt hơi chút di động, như thần vương bệ nghệ, Thiên Vân chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong bị định tại chỗ. Không có một chút pháp động đậy. Kỳ thật, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Chế tạo này chàng náo kịch. Lý Nguyên nhẹ nhàng mở miệng, càng thêm kích thích lâm vào nóng nảy Thiên Vân. Hồng trấn như địa ngục, này là ta đối ngươi khiển trách, cũng là thượng thiên ban cho ngươi trừng phạt, sở hữu thực tình người đến gần ngươi, đều sẽ bị cuốn vào thuộc về ngươi tội nghiệp bên trong. Bọn họ là vô tội, mà ngươi không quản là Thiên Vân Sơn thần cũng hảo, còn là hiện tại Thiên Vân cũng được, đều tự tay cấp bọn họ mang đến hai ách. Ngươi sẽ một lần hại chết thân cận ngươi người, đem gánh vác vô cùng vô tận tội ác, này loại bi kịch cũng vĩnh viễn sẽ không kết thúc, thẳng đến ngươi chân chính tỉnh ngộ kia một khắc. Lý Nguyên lời nói mang không hiểu thương hại, lại không là đối Thiên Vân, mà là vì Dương Thanh Thanh, cùng với đã từng những cái đó người. Nghe được này đó lời nói, Thiên Vân thần sắc cũng thay đổi, dần dần tỉnh táo lại tới, hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Bởi vì ta tới, cho nên đây hết thảy đều là giả tượng, yêu ma chết, thôn dân sống, Dương Thanh Thanh cũng sống, còn đến tiên duyên tạo hóa, hết thảy đều tất cả đều vui vẻ. Có thể ta như không ở đây, như Hồng Diệp Sơn thần thật là ác thần, khăng khăng muốn tổn thương Dương Thanh Thanh hồn phách đâu. Kia lúc ngươi, lại có cái gì năng lực có thể ngăn cản? Ngươi chỉ có thể trơ mắt xem nàng tàn lụi chết đi. Lý Nguyên mấy câu hỏi lại, đột nhiên đề cao âm lượng, giống như hồng trung hội minh, cảnh tỉnh. Thiên Vân, tỉnh tỉnh đi. Này trên đời đáng sợ vĩnh viễn không là tội ác bản thân, mà là chế tạo tội ác tồn tại. Ngươi đã từng liền là như vậy tồn tại, mà hiện giờ trải qua đây hết thảy ngươi, làm từ kén hoa bướm. Cương đại lực lượng nếu không có một viên lòng kiên định đi chế hành, kia nó tất nhiên đi hướng ngược lối. Ngươi nên trở thành ôn nhu thiện, dẫn dắt thế nhân đi trước, mà không là trở thành điên đạo ác, kia chỉ mang đến đau khổ cùng thái ách, không có chút nào ý nghĩa. Thiên Vân như bị sét đánh, thân thể run rẩy, mắt bên trong chảy xuống nhiệt lệ, thật lâu không lên tiếng. Chương 959, cứu khổ cứu nạn. Chương 959, cứu khổ cứu nạn. Từng màn ký ức xông lên đầu, những cái đó rõ ràng đến cực điểm đau khổ, đều là chính mình từng thêm tại mọi người trên người cực khổ. Thiên Vân ngơ ngẩn thật lâu, chậm rãi, lệ rơi đầy mặt, thành tâm quỳ xuống. Ta chi tội nghiệp, sâu vậy. Thiên Vân, biết sai. Thiên Vân thở dài một tiếng, quỳ Lý Nguyên trước mặt, mi tâm chạm đất, lòng bàn tay phủ, chấp quỷ tư thành tâm lễ. Này một khắc Thiên Vân, rút đi ngày xưa sở hữu kiệt ngạo cùng ác niệm, vì chính mình đã từng phạm phải việc ác mà hối hận, cũng bắt đầu chân chính lý giải cùng tôn trọng Lý Nguyên lý niệm. Này thế giới sẽ có mục nát thời điểm, có thể tại dơ bẩn hắc ám bên trong, tổng muốn có người đứng ra đánh vỡ gông xiềng, vì những cái đó vô tội sinh linh mà chiến. Tiên thần bản là thiên địa ban cho vạn chúng sinh linh che chở người, có thể bọn họ lại đem chính mình xem như cao cao tại thượng tồn tại, thì phàm tục chúng sinh làm kiến hôi heo, lẫn lộn đầu đuôi, vi phạm tiên đạo ban đầu ước nguyện. Đã từng Lý Nguyên có lẽ xúc động ngu xuẩn, ý đồ lấy trứng chọi đá, tại những cái đó tiên thần nhãn bên trong buồn cười đến cực điểm. Nhưng chính là bởi vì hắn dũng cảm đứng ra, cự tuyệt cùng mục nát thông đồng làm vậy, cho nên mới sẽ bị thiên đạo tán thành, từng bước một đi hướng cao vị, đến vạn linh kính yêu, chúng sinh ôm nhau, thành tựu vô thượng nguyên tôn quả vị. Bây giờ, Thiên Vân cũng dần dần lý giải Lý Nguyên lúc trước đối mặt với chính mình lúc tâm cảnh. Mọi người nguyên bản bình tĩnh, không nên thừa nhận này đó thay bay bạ gió, tận lực thực hiện mà tới cực khổ, có thể nào bị công khai tô son chắt phấn thành cái gọi là bệnh mệnh. Thần, không nên như thế. Nếu không, cùng yêu ma cái gì gì? Thưởng thức qua hồng trần khó khăn tồn tại, biết được thất tình lục dục tư vị, sinh ly tử biệt đau khổ, sao nhận tâm lại đi làm khó những cái đó đau khổ tranh độ vô tội sinh linh? Như thật có này dạng tồn tại, kia quả thực là không tim không phổi, không có thuốc chữa. Nhìn quỳ xuống miếu bên trong, khóc không thành tiếng Thiên Vân, y nữ Dương Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, đã có thương tiếc, cũng có cổ vũ. Nàng chưa từng thấy qua kia cái tội ác chồng chất Thiên Vân sơn thần, có thể nàng nhận biết hiện giờ trầm luân hồng trần bên trong Thiên Vân. Có lẽ là vô số lần thân phận biến ảo, tuần hoàn không ngớt cực khổ luân hồi, Thiên Vân sớm đã không phải là đã từng kia cái ác thần, dần dần gần sát tại phàm tục, cũng bắt đầu lấy một viên có được thất tình lục dục hồng trần chi tâm đối đại thế gian bận bận. Thiên Vân là cái trầm mặc ít nói, ánh mắt có chút không hiểu u buồn, nhưng lại tâm địa thiện lương đại thúc. Này là Dương Thanh Thanh nội tâm chân thật nhất cái nhìn, nàng cũng hy vọng Thiên Vân có thể hoàn toàn thay đổi, không muốn thật biến trở về Lý Nguyên miệng bên trong kia cái giết hại mấy chục vạn bách tính, vô tình vô nghĩa Thiên Vân sân hận, như vậy nàng sẽ rất thương tâm. Miếu bên trong ánh đến phiêu diêu, khói mù lượn lờ, Lý Nguyên ngồi xếp bằng tại đài cao phía trên, thân hình đoan chính, khuôn mặt có chút nhìn không rõ ràng, mông lung, như thật như ảo. Mà Thiên Vân khóc giống một trận qua sau, cảm xúc dần dần bình phục, lần nữa đối Lý Nguyên dập đầu. Tội nhân Thiên Vân, thỉnh an sơn sân thần. Hắn hốc mắt khóc đến đỏ bừng, hồi tưởng lại chính mình đã từng phạm quá sai lầm, cùng với này đó năm qua mất đi thân nhân, trải qua đau khổ, biết vậy chẳng làm, tim như bị đào cắt. Khu cụ, ngươi làm xưng một câu nguyên tôn đại nhân. Hiện giờ nguyên tôn đại nhân đã không là an sơn sân thần, mà là sơn hà tổng chủ, nhân gian đệ nhất tiên, nguyên khôi tinh quân, thiên đỉnh thủ tịch đại khách khanh. Hồng Diệp sơn thần nuốt sợi râu, nhẹ giọng nhắc nhở. Đối với linh giới sự tình, Hồng Diệp sơn thần cũng không biết, nếu không khẳng định còn muốn tại đằng sau tăng thêm một câu linh giới chi chủ xưng hô, phụ trợ Lý Nguyên hiện giờ cường đại. Thiên Vân hơi có chút sững sờ. Hắn vô số thế ký ức toàn bộ khôi phục, đều là phản tục bên trong hiểu được tin tức, ngược lại là ẩn ẩn biết được Lý Nguyên hiện giờ rất là cường đại, hảo như bị thế nhân xưng là nguyên tôn, nhưng lại không biết đối phương lại còn có chức vị như thế nhiều xưng hô. Ngàn năm thời gian, đối phương đã theo một cái cựu đẳng sơ thần, đi đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Thì nguyên tôn đại nhân chủ tội, tội nhân Thiên Vân trầm luân phản tục, ngơ ngơ ngác ngác không biết này đó. Nguyên tôn đại nhân, ngài chỉ ta tội đi, Thiên Vân tự biết tội nghiệp của thân, thực sự không có sống tạm tư cách. Thiên Vân đảo cũng không có ngẩn người quá lâu, nghĩ tới những cái đó tội ác, đầy mặt xấu hổ, lần nữa thành tâm dập đầu. Lý Nguyên ngồi xếp bằng đài cao, lược hơi nâng chán, ta nếu thật muốn giết ngươi, không cần như thế phí lực. Nô. Dương cô nương là phàm nhân y nữ, một đời cứu tử phụ thương. Thiên Vân, ngươi không phải là phàm nhân, trên người duyên phận thâm hậu, đã có ăn năn chi tâm, không bằng bắt chước y giả thiện nhân, từ đây đi lại các địa, từ từ dư sinh phủ khổ cứu nạn, cũng coi là vì đã từng việc gác chỗ tội. Như thế nào? Thiên Vân thật sâu dập đầu, hốc mắt phát hồng, trầm giọng xưng là: "Ngươi phải hiểu được, này không là khoan thứ, mà là khác một loại trừng phạt. Ta muốn ngươi xem tận thế gian cực khổ, đi khắp nhân tâm địa ngục, cho đến thế nhân thành tâm tôn ngươi kính ngươi, mới có thể được đến nửa phần giải thoát." Lấy Lý Nguyên hiện giờ thực lực, hắn đã nhìn ra tới. Thiên Vân trải qua vô số lần cực khổ, hiện giờ trên người phát sinh không hiểu biến hóa, thực lực không biết, bách độc bất xâm, vạn kiếp tránh lui, liền như là đã từng lĩnh ngộ thê cùng Phật Trần Huyền đồng dạng, đã vượt ra bình thường hệ thống hạn chế, trở thành đặc thù hết sức tồn tại. Thật giống như cổ thời phát sinh qua một ngày đăng tiên, kia loại kỳ tài cũng không là đau khổ tu luyện, mà là một sớm đốn ngộ, liền đột phá tu hành hệ thống hạn chế, lột xác niết bàn, thay đổi nhân sinh. Nếu là cẩn thận dẫn đạo, đã thành tâm sám hối Thiên Vân, đủ để trở thành tam giới mới thời đại bên trong một cái quan trọng tồn tại. Năm đó vì khiển trách Thiên Vân, tiện tay thí nghiệm một nước cờ, hiện giờ rốt cuộc đến có thể làm được việc lớn thời điểm. Nghe được Lý Nguyên lời nói, Thiên Vân mặt bên trên cũng không vui ý, chỉ là vẫn như cũ u buồn xấu hổ, thật sâu dập đầu, là: "Vạn Tạ Nguyên Tôn đại nhân dạy bảo, làm phong ấn thủ đoạn." Phương lệnh Thiên Vân như mộng mới tỉnh. Không cần Nguyên Tôn hạ lệnh, đã chiếm được mệnh sống, Thiên Vân nay sau dư sinh tất nhiên sẽ tận tâm tận lực đi cứu trợ cực khổ, vì ngày xưa nghiệt hành chủ tội. Hắn lời nói bên trong cũng không niệm ai chi ý, mà là thành tâm cảm tạ Lý Nguyên làm hắn thể nghiệm vô số thế hồng trần khó khăn, tâm thần kiên định, chân chính đạt đến thoát thai hoàn cốt, đại triệt đại ngộ. Liên tính Lý Nguyên không hạ mệnh lệnh, Thiên Vân cũng sẽ tự phát đi giải cứu thế nhân tại cực khổ bên trong, đặc biệt là những cái đó siêu phàm tồn tại tận lực chế tạo thái ách, hắn tuyệt không sẽ tha thứ. Nay loại tâm cảnh đã xa xa đã vượt ra ngày xưa Thiên Vân sơn thần, tựa như tiên như Phật, có được đại từ bi, đại sám hối chi tâm. Nếu như thế, giải ngươi ngày xưa phong ấn. Lý Nguyên buông tay, đem Thiên Vân trên người phong ấn đều tán đi. Thiên Vân sơn đã có mới sơn thần, Thiên Vân từ đây không còn là sơn thần, cho dù thần cách khôi phục, cũng chỉ là cái không có chức chi tiên. Tiên lực khôi phục, thần cách tái hiện, nhưng mà Thiên Vân mặt bên trên không vui không buồn, những cái đó khôi phục lực lượng cũng như đá chìm đáy biển, đều thu liễm tại thân thể bên trong. Thiên Vân cúi đầu quỳ ngồi, hai tay đáp tại đùi bên trên, này khác thế nhưng như là một tôn không thể khinh nhường thần tượng, phát ra hết sức đặc biệt quang uy. Kia quang mang bên trong tràn ngập cực khổ chi ý, nhưng lại không rơi vào mặt trái hắc ám, mà là thành tâm sám hối, hướng tới quang minh lương thiện, dù muốn giải cứu muôn vương, độ tận thế nhân. Phật tương tiên tâm, hồng trần bận tiểu hóa thành vô hình vĩ lực. Thiên Vân, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, niết bàn trọng sinh a. Lý Nguyên đánh giá một trận, ý vị sâu xa thở dài một tiếng. Ngày xưa không đến thất đẳng thần trước Thiên Vân, hiện giờ hóa kén thành bướm, trên người thâm hậu duyên phận lột xác, thô sơ giản lược phỏng đoán, lại có được tiếp cận đỉnh tiêm đại năng lực lượng. Hơn nữa, lấy hắn hiện giờ tín niệm tâm cảnh, tối tâm thiên đạo chi lực ra thân, đang giải cứu thế nhân cực khổ lúc, một khi gặp được khó giải quyết địch nhân, sợ là thực lực không rõ, gặp cường thì mạnh. Chương 960, rời đi chương 960, rời đi mặc dù tin tưởng Thiên Vân đã phát sinh thay đổi, nhưng Lý Nguyên còn là hạ một đạo cấm chế tại hắn trên người. Như ngươi lại đi ác cử, này ấn đem khoảnh khắc bên trong chấn sát ngươi, đem ngươi hồn phách đánh vào địa phủ, chịu kia vinh thế không được siêu sinh chi khổ. Lý Nguyên nghiêm túc cảnh cáo Thiên Vân, một khi Thiên Vân lại biến trở về theo phía trước bộ dáng, không quản này thân tại phương nào, này sợi đạo tôn ấn ký đều sẽ đem này xóa bỏ, phòng ngừa trở thành tai họa. Mặc dù này dạng tỷ lệ thực tiểu, nhưng Thiên Vân rốt cuộc có tiền khoa tại thân, Lý Nguyên không thể không phòng. Liên tính có thiên đạo chi lực ra thân, tỉnh ngộ sau Thiên Vân cũng tuyệt không có khả năng chống cự đạo tôn thủ đoạn, hắn sinh tử chỉ ở Lý Nguyên một ý niệm. Lý Nguyên nội tâm cũng không hy vọng phát sinh như vậy sự tình, rốt cuộc phí như vậy một phen chắc trở, nếu là còn không thể minh ngộ ăn năn, kia thật là không thể thuốc chữa. Này là một đạo phòng hộ, cũng là một đạo thời khắc treo cao tại Thiên Vân đỉnh đầu cảnh cáo. Thiên Vân là thật thay đổi, đối với cái này cũng không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là cung kính hành lễ, khiêm tốn tiếp nhận sở hữu dạy bảo. Nếu là dùng một câu lời nói tới hình dung này khắc Thiên Vân tâm cảnh, kia liền là, trước kia ta thật không phải là một món đồ a. Hắn trải qua vô số cực khổ, tại hồng trần bên trong không ngừng mất đi những cái đó quý trọng tồn tại, đã đại triệt đại ngộ, biết được sinh mệnh có thể quý, tuyệt không dám lại uổng tạo sát nghiệt. Lý Nguyên này một bên dạy bảo xong, cũng không có nghĩa là Thiên Vân trên người sự nhi liền đi qua. Hắn còn muốn đem Thiên Vân mang đến thiên giới, giao cho Thiên Đế phán quyết, này loại tại hồng trần địa ngục bên trong lĩnh ngộ đặc thù vĩ lực, là một loại không phải hệ thống cảnh giới kỳ tích, Lý Nguyên tự nhiên muốn làm lao trường cũng nhìn một cái. Thiên Vân nếu thật muốn thay đổi triệt để, một lần nữa là người, cũng là miễn không phải tiếp nhận thiên đình một phen nghiêm khắc giáo huấn, ít nhất phải có cái mấy ngàn năm lao động cải tạo kỳ đi. Giải quyết Thiên Vân sự nhi, Lý Nguyên phủi mông một cái, trực tiếp liền theo đài cao bên trên nhảy xuống tới. Dương cô đương, ngươi nhất hướng tích đức làm việc thiện, nộ ta tới đây, cũng chứng minh ngươi tiên duyên không cạn, thỉnh buổi kia đi, đi ta An Sơn làm khách. Lý Nguyên lộ ra một tia tươi cười, kêu lên Dương Thanh Thanh, hướng ngoài miếu đi đến. Dương Thanh Thanh sớm cùng Lý Nguyên tán gẫu qua, nàng hy vọng bảo tồn chính mình ý giả thân phận, tiếp tục trị bệnh cứu người. Mà Lý Nguyên cũng hứa hẹn, đem phái người dạy bảo nàng tu hành, cũng truyền thụ thiên giới thứ nhất thuật thủ đoạn, từ đây có lẽ đi lên không giống nhau nhân sinh. Nàng xem Thiên Vân một mắt, lộ ra ôn nhu cổ vũ mỉm cười, sau đó tiểu toái bộ cùng Lý Nguyên phía sau, cùng Thiên Vân sóng bay, cũng hướng ngoài miếu đi đến. Cái kia, cảm tạ Hồng Diệp Sơn thần phối hợp, thần tượng chính mình đặt lại đi a. Đi đến một nửa, Lý Nguyên đối Hồng Diệp Sơn thần gật gật đầu, cũng ôn hòa cười. Ai ra nhìn ngài này khách khí, Nguyên Tôn đại nhân, ta này nho nhỏ Hồng Diệp núi có thể được đến ngài đến, kia có thể là đồng tất sinh huy a, ta này đơn sơ cái bản, làm ngài như vậy ngồi xếp bằng một chút, kia có thể là tiền quang bốn phía, phúc duyên rộng tụ a, nào dám làm phiền ngài hao tâm tổn trí a. Ai ai, ngài nói là, nói là. Hồng Diệp Sơn thần rõ ràng xem lên tới đỉnh mặt mũi hiền lành, nhưng nghe xong Lý Nguyên nói chuyện, lập tức đôi khởi định nọ tươi cười, mặt già chen lấn liền cùng một đóa nở rộ hoa cúc giống như. Vừa đi theo Lý Nguyên phía sau, một bên xoay người giơ tay dẫn dắt Lý Nguyên đi ra này tòa sơn thần miếu. Ngắn ngủi mấy bước đường, lăng là đi ra trung thực cùng ban cảm giác. Đừng nói tu nguyên tôn một tấm bồ đề lá phao nước trà, có thể có trợ tu vi tăng trưởng, liền tính cái gì cũng không cầm, có thể giúp đỡ nguyên tôn bận điệu. Hắn có thể tại những cái đó đồng đạo trước mặt thổi một đời. Đây chính là lớn lao vinh diệu, nói ra, ai nghe không đều đến hâm mộ một phen, khen mấy câu Hồng Diệp lưu phê. Hồng Diệp sơn thần lưu luyến không rời đưa Lý Nguyên đến đỉnh núi biên duyên, còn đây vây mãn làn nếp nhăn lão thủ, nguyên tôn đại nhân, về sau thưởng tới chơi a. Nay lần ngài tới quá đột ngột, tiểu thần cũng không kịp chuẩn bị điểm đồ vật chiêu đãi. Lý Nguyên phất tay ngưng tụ ra một đám mây màu, làm Thiên Vân cùng Dương Thanh Thanh đứng thẳng tượng đi, nghe vậy quay người gật đầu cười cười. Còn sẽ tái kiến sao, nguyên tôn đại nhân? Tái kiến thời điểm, ngài muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ tốt hay không tốt? Vui vẻ a, hạnh phúc. Ngài khả năng về sau không nhớ nổi ta, không quan hệ, ngài muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc. Nguyên tôn đại nhân, nguyên tôn đại nhân. Chúng ta này đó khó có ra mặt ngày tiểu sơn thần, thật thực sùng bái ngài a. Hồng Diệp sơn thần cũng không biết như thế nào, lại có chút sầu não, tại đỉnh núi biên duyên dạo bước không ngớt, hồn chọc lao mắt bên trong nổi lên bọt nước. Lấy hắn này dạng bắt đẳng thần trước tiểu sơn thần, tấn thăng chậm chạp, này đời có lẽ trừ vạn tiên đại hội cùng sơn bộ tụ hội, liền tiên giới đều không có cơ hội thượng đi. Có thể được đến nguyên tôn thưởng thức, còn bị ban cho một ấm bồ đề nước trà, hắn là thật cao hứng cực. Nay một bình trà nước dùng đến hảo, có thể tự nhiên giảm bớt vài vạn năm khổ tu đâu. Bây giờ, nơi đây xong chuyện, Lý Nguyên sắp rời đi, Hồng Diệp sơn thần phảng phất lại xem thấy chính mình kia nhìn không thấy cuối cùng bình thản tiên sinh. Đứng tại trôi nổi đám mây phía trên, Thiên Vân cùng Dương Thanh Thanh vẫn còn hảo, chẳng qua là cảm thấy Hồng Diệp sơn thần tính cách đôn hậu, chân tình bộc lộ. Nhưng Lý Nguyên nghe Hồng Diệp sơn thần không bỏ lời nói, nhịn không được sắc mặt một đen. Này lời kịch hình thức như thế nào như vậy quen thuộc. Bất quá, hắn nhìn đối phương cảm khái vạn phân bộ dáng, hơi chút suy nghĩ một chút, cũng có thể rõ ràng Hồng Diệp sơn thần này khắp tâm cảnh. Có lẽ, tại Hồng Diệp sơn thần xem tới, cái này là hai bên này sinh khó được giao hội. Một cái là quan sát vạn vật nguyên tôn, một cái là thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thần, giống như kim tự tháp đỉnh tiêm cùng cái bệ, trung gian cách quá nhiều giai cấp cùng cấp độ, khả năng nay sau đều sẽ không còn có gặp lại cơ hội. Liên tính hữu duyên tại thiên giới gặp lại, so Hồng Diệp sơn thần cường đại, đồng thời nghĩ định bợ Lý Nguyên tiên thần có khứa người, sợ là căn bản không tới phiên hắn. Sẽ tái kiến, Hồng Diệp sơn thần, ta nhớ kỹ ngươi tên. Nay sau ta đem thống lĩnh sơn hà hai bộ, tại hạ một lần tụ hội bên trong, ta nhất định kính ngươi một ly. Lý Nguyên cao thanh nói. Hồng Diệp sơn thần nào dám nghe này dạng hứa hẹn, chỉ sợ mạo phạm đạo tôn đế giả, gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, đội vàng xoay người chắp tay, gọi thẳng không dám. Nhưng Lý Nguyên lại nói thẳng này không ảnh hưởng toàn cuộc, ngược lại là hắn coi trọng Hồng Diệp sơn thần biểu hiện. Nay sau nếu là gặp được nghi hoặc khốn cảnh, có thể dùng không gian thuật viễn trình thỉnh giáo An Sơn, mặc dù ta đã không là An Sơn chi thần, nhưng rốt cuộc có mấy phân bạc diện tại kia. Lý Nguyên ấm giọng trấn an, nay cũng coi là chính mình huy hạ nhân viên, mà lại là một cái bản tính cũng không tệ lắm sơn thần, nguyện ý cho mấy chi nhánh cầm. Hồng Diệp sơn thần cảm động không thôi, thành tâm xoay người một bái, ngài thật sự cùng mặt khác tiên thần bất đồng, cho tới bây giờ không có hùng hổ dọa người ra đỡ, cũng chưa từng bày ra cái gì cao cao tại thượng tư thái. Lý Nguyên ha ha cười to, giá vân đoá đăng thiên mà đi. Lén cho chuyện, tự nhiên không cần quá nhiều uy áp. Ngươi như đăng thiên thấy ta, nguyên tôn còn không phải đến bản cái mặt ngồi tại vị trí thượng ra vẻ bận đột. Không trung truyền đến hắn thong thả thanh âm. Kia là tự nhiên, ngài thân phận lộng lẫy, địa vị cao thượng, khẳng định muốn uy hiếp được quần thần mới là. Hồng Diệp sơn thần cũng cười, khoát khoát tay, đưa mắt nhìn Lý Nguyên đi xa. Nếu là tiên thần mỗi người như ngài như vậy, tam giới nào có cái gì đại loạn tự a? Sợ là liền yêu tộc cũng sẽ thành tâm bài phục. Hồng Diệp sơn thần nhẹ giọng thì thầm. Chương 961, bồi dưỡng y tiên chương 961, bồi dưỡng y tiên mây khói từ từ, tiên vụ ẩn ẩn. Dương Thanh Thanh lần thứ nhất thể nghiệm bay trên trời cảm giác, trong lòng đã sợ hãi lại hiếu kỳ, thỉnh thoảng còn duỗi tay chạm đến những cái đó đám mây, nhuyễn miên miên mở mịt cảm làm nàng rất là hưng phấn. Lý Nguyên thấy nàng vui vẻ bộ dáng, ôn hòa cười một tiếng, hơi chút thả chậm tốc độ, chậm rãi rong chơi tại tầng mây bên trong. Sau đó không lâu, đang đến tiên giới thứ nhất trọng, Lý Nguyên còn chưa nói chút cái gì, Thiên Vân liền bị một đạo to lớn thanh âm cấp chấn tại tầng mây chi gian. Quỳ đi. Thiên Đế trang nghiêm thanh âm truyền vang thiên giới cựu trọng thiên. Thiên Vân hai đầu gối tự động bị xuống, nghe được Thiên Đế này thanh âm một khắc, thần sắc đã kích động vừa xấu hổ dây dứt, dập đầu tại vân gian. Thiên Đế bệ hạ, vi thần phạm phải đại sai, cô phụ ngài tín nhiệm, thực sự tội đáng chết vạn lần a. Thiên Đế là sở hữu tiên thần cộng tôn to lớn tồn tại, là vạn tiên đứng đầu, càng là vô số tiên thần trong lòng nhất không thể khinh nhẫn cùng hướng tới chí cao thân ảnh. Thiên Vân ngày xưa chỉ là một giới tiểu sơn thần, lại như cái gì có thể tiếp xúc đến này vị vạn linh chí tôn, hiện giờ bị quát lớn quỳ xuống, chỉ cảm thấy sợ hãi và phân, nhưng lại lệ nóng doanh trọng, xấu hổ không chịu nổi. Thâm cảm tự thân chi nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi đối Thiên Đế bệ hạ. Thiên Vân sắc mặt đỏ lên, mãn nhãn xấu hổ, không lo được mặt khác đi ngang qua tiên thần nhãn quang, tại tầng mây bên trong không ngừng dập đầu, thái độ thập phần thành khẩn. Dương Thanh Thanh hiện giờ còn là một giới phàm nhân, cùng thay đổi sau Thiên Vân ở chung một đoạn thời gian, này khắp thấy hắn chật vật xấu hổ bộ dáng, tâm có không đành lòng. Nhưng mà Lý Nguyên lại hướng cựu trọng thiên tượng chắp tay, mặt bên trên có lạnh nhạt tươi cười. Lấy lao trương tính tình, có thể công nhiên mở miệng làm Thiên Vân quỳ tại thứ nhất trọng thiên, đã coi như là một loại kỳ vọng. Thiên Đế cũng hy vọng Thiên Vân trải qua trường phạt sau, có thể thực tình ăn năn, vì đó hắn tiên thần tắc một cái gương tốt. Trấn sát Thiên Vân căn bản không chi phí bất luận cái gì công phu, có thể Lý Nguyên cùng Thiên Đế đều càng kỳ vọng một cái lột xác trọng sinh hoàn toàn mới tồn tại xuất hiện, từ đây thay đổi triệt để, tại thế gian cứu vớt cực khổ, tận tâm tận lực phục vụ chúng sinh, chẳng phải so trực tiếp giết càng có giá trị đến nhiều. Thiên Vân có thể lĩnh ngộ hồng trần bí lực, thân phụ thiên đạo tạo hóa, cũng là tràn ngập các loại cơ duyên xảo hợp, cơ hội là không thể phục khắc đặc thù tồn tại. Có thể làm vì một cái cọc tiêu bàn nhân vật, tỉnh táo mặt khác tiên thần, đừng có đọa nhập ác đạo. Nếu không, hồng trần như địa ngục, luân hồi tựa như lao tù, cũng không là ai đều có thể may mắn mà đến niết bàn cơ hội sống lại, vĩnh hằng trầm luân phương là kết cục. Ngươi liền hảo hảo quỳ, khi nào đến thiên đế tha thứ, khi nào liền có thể được đến thiên đình đối ngươi kỹ càng xử trí. Nay quá trình, khả năng có chút dài dằng dặc. Dương cô nương nay sau sẽ đi vào tu hành con đường, từ An Sơn cẩn thận bồi dưỡng, lấy nàng tinh khiết tâm tính, nay sau có lẽ sẽ thành một vị y tiên, ngươi không cần lo lắng nàng, thành thành thật thật tại này quỳ đi. Lý Nguyên không có quá độ thương hại Thiên Vân, chỉ là nhàn nhạt vứt xuống một câu lời nói, mang Dương Thanh Thanh thửa mây đi xa. Dương Thanh Thanh đem Thiên Vân cho rằng thân nhân bình thường, này khác tách ra hơi có không bỏ, nhưng cũng biết này đó sự tình không là nàng một phạm nhân có thể can thiệp, đối Thiên Vân phất phất tay, cùng Lý Nguyên rời đi. Thiên Vân phạm phải sai lầm, từ đầu đến cuối muốn do Thiên Đình tiến hành thẩm phán, này là thiên đạo quy củ, cho dù đã hối cải để làm người mới, cũng muốn được đến Thiên Đình tán thành mới tính. Này cũng là Thiên Đế đối Thiên Vân một phen thử thách. Chờ sau này bước vào tu hành con đường, tuổi thọ có sở kéo dài, hai bên có lẽ còn sẽ có tái kiến này. Thiên Vân đã thành tâm ăn năn, cũng không có bất luận cái gì làm trái tâm tư, cung cung kính kính trả lời một câu, cũng cùng Dương Thanh Thanh vẫy tay từ biệt, sau đó liền thành thành thật thật quỳ tại tầng mây chi gian, cho dù đối mặt mặt khác tiên thần dị dạng ánh mắt cũng không tránh né chút nào, thái độ rất là đoan chính. Dẫn Dương Thanh Thanh tại mây mù gian du tẩu một phen, Lý Nguyên mang nàng về tới An Sơn. Một phen trò chuyện qua sau, như cũng lưu tại An Sơn thân hữu nhóm biết này là một vị thiện lương y nữ, cũng đối này thái độ rất là hiền lành, nhiệt tình hoan nghênh đối phương gia nhập. Thiết Yêu cũng khó được biểu hiện ra cao nhân phong phạm, cùng Dương Thanh Thanh chuyện trò vui vẻ, không có chút nào giá đỡ. Lời nói cử chỉ nhưng lại tràn ngập siêu nhiên ý vị, mọi cử động mang lưu truyền đạo vận, xem Lý Nguyên ám bên trong nhà danh không thôi. Lão ca, thật có thể chăng a? Một cái hạ cờ ca dô đều muốn liên tiếp đi lại, thẹn quá hóa giận còn sẽ trực tiếp làm vái bản cờ ra hỏa, thế nhưng tại mới quen phạm nhân trước mặt trang khởi thế ngoại cao nhân tới. Một phen đơn giản kiểm tra đo lường qua sau, đám người phát hiện, Dương Thanh Thanh tư chất tu hành cũng không tốt, thậm chí có thể nói là tương đối kém. Biết được này cái tin tức, Dương Thanh Thanh có chút thất vọng, không bằng quên đi thôi, xem tới ta không quá thích hợp tu hành. Nàng nguyện ý cùng Lý Nguyên tới An Sơn tu hành, không chỉ là bởi vì trên người Lý Nguyên phát ra ôn hòa, lệnh người tin cậy khí tức, cũng là bởi vì Lý Nguyên hứa hẹn dạy bảo nàng tu hành, truyền thụ pháp thuật thần thông phương diện y thuật, tương lai có thể càng tốt trị bệnh cứu người, này mới đáp ứng. Nếu là bởi vì tự thân tư chất tu hành không tốt, dẫn đến này đó cường đại đến nàng không thể nào hiểu được tồn tại hao tâm tổn trí, Dương Thanh Thanh ngược lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà đối mặt nàng lo lắng, An Sơn đám người lại là cười cười, tiện tay lấy ra một đôi tiên quả linh dược. Lý Nguyên cũng là đối này vị thiện lương phạm nhân cô nương khẽ cười một tiếng, không cần lo lắng. Hắn nói, rồi ra trắng trẻo sạch sẽ bàn tay. Tại Dương Thanh Thanh đỉnh đầu ba tấc nơi, cách không nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức, thiên địa sinh huy, nhật nguyệt lấp lánh. Bao la bầu trời bên trong, có ba đóa cự đại màu vàng thần liên nở rộ, đại biểu tam giới đến chí lý, cũng đại biểu tạo hóa, phúc duyên, khí vận ba đạo, tung xuống đầy trời quang mang, từng tia tinh thuần tiên linh khí tụ đến, rút vào Dương Thanh Thanh thể nội, thay này tẩy tủy phạt gân, cải thiện tư chất. Nguyên tôn phủ đỉnh, tam hoa cùng hiện. Dương Thanh Thanh tư chất tu hành nháy mắt bên trong bị tái tạo, chỉnh cái thân thể đều trở nên tinh khiết hết sức, hóa thân đặc thù thể chất, không giây phút nào đều hấp dẫn thiên địa linh khí. Phản phất hóa thân tiên tiên đại đạo chi nguyên. Nếu là Lý Tiểu An tại này, phỏng đoán sẽ cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Năm đó hắn mới vừa vào tu hành chi đạo, cũng là bị thiên đế vớt vé đỉnh, từ đây tư chất kinh thế, tu hành không có chút nào bình cảnh, nhất phi chủ tiên. Có được đạo tôn đế giả chi thiện ý chúc phúc tạo hóa, chí ít tại thành tiên phía trước, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu hành con đường tuyệt không sẽ có nửa phần cản trở. Về phần đằng sau con đường, ngược lại càng xem cá nhân tu hành tâm cảnh. Lý Nguyên tự tay vì Dương Thanh Thanh cải thiện tư chất, sáng lập tinh khiết hết sức tiên thiên linh thể, lại có An Sơn đông đảo tiên linh tài nguyên. Dương Thanh Thanh chỉ cần cố gắng tu hành, sớm muộn sẽ có phi thăng thành tiên này. Sau tới, Dương Thanh Thanh bái tại Nguyệt Vi môn hạ, chính thức trở thành Lý Nguyên đồ tôn bối nhân vật. Nguyệt Vi chính là nửa bước đạo tôn, sống qua vạn cổ năm tháng, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, đối với một ít cường đại cao thâm tiên gia y thuật cũng có sở đọc lướt qua, nhất thích hợp dạy bảo này vị y nữ. An Sơn cường đại tồn tại không thiếu, nhưng phần lớn đều gánh vác chức trách, nhàn hạ thời gian không nhiều, chỉ có Nguyệt Vi còn là người rảnh rỗi một cái, Lý Nguyên đương nhiên muốn cấp nàng tìm điểm sự nhi làm, miễn cho lão là quấn tại chính mình bên cạnh niệm niệm thao thao. Thiết Yêu kỳ thật cũng thực nhàn, bất quá Lý Nguyên là không dám cho Thiên Yêu lão ca dạy đồ đệ, có vương thức này cái thỉnh thoảng chỉnh sống hậu bối liền đủ đau đầu. Không phải đến lúc đó vạn nhất giáo ra cái họa phong thanh kỳ độc y ra tới, hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Trợ giúp này vị phạm nhân y nữ đi lên tu đạo thành tiên con đường, Lý Nguyên cũng là sớm có ý tưởng. Thiên đình có ôn bộ, trưởng quản kỳ độc dịch bệnh, nhưng mà âm dương không thể chỉ có một mặt, nếu không sớm muộn mất cân bằng. Hắn nghĩ bồi dưỡng được một cái bản tâm lương thiện y đạo tiên thần ra tới, đến lúc đó vì thiên đình bổ sung mới bộ môn, cùng đại biểu bất tường cùng thai ách ôn bộ đối lập, điều hòa thế gian âm dương chi đạo, duy trì vô hình cân bằng. Chương 962, bái phòng địa mẫu. Chương 962, bái phòng địa mẫu. Giải quyết xong thiên vân sự tình lúc sau, Lý Nguyên chịu cái thời gian cùng thiên yêu cùng nhau đi bái phòng một chút địa mẫu. Nay cũng là Lý Nguyên lần đầu đi tới địa mẫu Lục Cấm tiểu viện, tọa lạc ở nhân gian bên ngoài một phương tiểu bí cảnh, này bên trong âm dương hòa hợp, ngũ hành đều đủ, sinh cơ bừng bừng, hoàn cảnh ưu mỹ. Tại ba vị giới chủ bên trong, Lý Nguyên nếu nói đối với người nào mới gặp ấn tượng khắc sâu nhất, kia tất nhiên là địa mẫu nương nương. Thiên đế cũng không cần nhiều nói, lên sân khấu tự mang vô tận quang hoàn, kim quang đầy trời, vạn đạo anh minh, quần tiên bái trúc. Như thế nào có phô trương làm sao tới? Minh đế phong cách cũng không vượt ra ngoài Lý Nguyên tưởng tượng, lâu dài đợi tại lờ mờ âm trầm u minh đại điện bên trong, ủy hòa yếu ớt, uy áp kéo căng. Nhưng này vị thân là nhân giới chi chủ địa mẫu nương nương, nhưng thật giống như thật chỉ là một vị nông gia nữ tử. Lý Nguyên mới vào lục cấm tiểu viện sở tại bí cảnh, đối phương chính bản thân nơi một phiến xanh biết mặt cỏ phía trên, tại một điều trong suốt bờ sông nhỏ tản bộ, bên cạnh cùng mấy đầu ngây thơ tiểu thú, thần thái bên trong tràn ngập nhàn nhã vui mừng. Không có lóa mắt quan huy, không có siêu nhiên uy áp, địa mẫu nương nương trên người có được, phản phất chỉ có vô tận ôn nhu cùng an dung. Vạn bối Lý Nguyên, đến đây hội kiến địa mẫu nương nương. Lý Nguyên chậm rãi đến gần địa mẫu nương nương bên cạnh, mặt mang tươi cười, chắp tay. Ân. Bái kiến địa mẫu nương nương. Thiên yêu đi theo bên cạnh, thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên, lẩm bẩm vài tiếng, đem chính mình danh hào mơ hồ mang quá, cùng nhau chắp tay. Địa mẫu nương nương phong hoa tuyệt đại, khí chất cũng có ung dung chi khí, giống như thế gian thuần khiết nhất tuyết trắng thần liên, bao dung thế gian vạn vật, gánh chịu vạn linh chi trọng, không thể khinh nhẫn, liền tính là nhất hướng hôn bất lận thiên yêu cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Mặc dù Lý Nguyên hiện giờ đã thân là nguyên tôn, nhưng địa mẫu nương nương từng cấp hắn rất nhiều trợ giúp, cũng là đáng tôn trọng tiền bối, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể khuyết thiếu. Địa mẫu nương nương xuôi theo trong suốt dòng suối nhỏ đi trước, bên người tiểu thú nhóm ngây thơ chân thành tản ra, mà Lý Nguyên cùng thiên yêu hai người yên lặng đi theo phía sau, nhìn sinh cơ giạt rào bãi cỏ, một cùng phẩm vị này loại nhàn nhã chi mỹ. Bất quá, hai huynh đệ lâu dài đợi tại núi bên trong, đã sớm xem quán tự nhiên chi mỹ, thấy địa mẫu nương nương đắm chìm tại nhàn nhã an bình bên trong, không khỏi lẫn nhau ánh mắt đối mặt, đã khởi tiểu ám hiệu tới. Dựa vào, hai ta có phải hay không tới không là thời điểm, muốn không rút lui người. Thiên yêu lông mày cùng chọn, dùng ánh mắt ám kỳ Lý Nguyên chuẩn đi. Lý Nguyên nháy mắt, đồng dạng dùng ánh mắt đáp lại, lão ca, ngươi không sẽ cũng trêu vào này bị đi, như thế nào cảm giác ngươi có điểm mất tự nhiên. Thiên yêu vụng trộm xem một mắt địa mẫu nương nương bóng lưng, đối Lý Nguyên phiên cái bạch nhãn, ta năm đó trêu đến người quá nhiều, có điểm không nhớ rõ có phải hay không đắc tội quá địa mẫu. Lý Nguyên như có điều suy nghĩ, nghe nói ngươi năm đó ai cũng không phục, nhưng duy độc quỷ quá địa mẫu nương nương. Thiên yêu suýt nữa ứng kích, đội vàng dùng ánh mắt đáp lại, ngươi đừng có đoán mò, tuyệt đối cùng kia sự nhi không đóng. Lý Nguyên im lặng, cũng đồng dạng phiên cái bạch nhãn, ta còn không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì sự tình đâu, lão ca, ngươi này là càng che càng lộ a. Địa mẫu nương nương đi tại phía trước, cảm thụ được sau lưng hai người tiểu động tác, cũng là lắc đầu ôn nhu cười một tiếng. Đều là có mặt mũi đại nhân vật, sao còn cùng hai cái hải tử giống như? Ta cũng không phải là không để ý tới các ngươi, chỉ là vừa mới nhìn thấy thiên yêu, nghĩ tới một ít thượng cổ thời kỳ cố nhân, nhất thời có chút xuất thần thôi. Địa mẫu nương nương ngừng chân quay người, chìa tay ra, không gian biến hóa, ba người liền trực tiếp đi tới lục cấm tiểu viện bên trong. Nàng tình hai người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, lại vung tay lên, một ấm trong suốt nước trà trống rỗng xuất hiện, đổ tại ba cái chén trống không bên trong. Đối với địa mẫu nương nương trêu chọc, Lý Nguyên còn chưa nói cái gì, Thiên yêu nhịn không được cười hát hát nói, tại trước mặt ngài, hai ta nào tính cái gì đại nhân vật ta, này vạn vật sinh linh đều là ngài hải tử nha. Lại nói, có câu ngạn ngữ như thế nào nói tới, trốn đi nửa đời, về tới vẫn là thiếu niên sao? Lý Nguyên cung kính tiếp nhận nước trà, liếc qua cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng Thiên yêu, lắc đầu chật chật vài tiếng. Nhìn này định mặt bộ dáng, Thiên yêu lão ca tại thượng cổ lúc khẳng định không thiếu làm việc trái với lương tâm, đến mức hiện tại nhìn thấy mẫu còn trột dạ đâu. Bất quá cũng thực bình thường, ba vị giới chủ bên trong, Thiên yêu thấy ai đều mất tự nhiên, cái nào đều kéo quá. Đặc biệt là Minh đế, lúc trước một cái sơ sẩy, kém chút liền U Minh đại điện đều bị trộm. Địa mẫu nương nương cũng cười, nay cười, lục ấm tiểu viện bên trong tựa như xuân ý rạng rỡ, cây cột đều phảng phất tươi non xanh biết rất nhiều. Ngươi còn là như vậy ngang bướng bộ dáng, cũng không biết năm đó cổ thiên tôn như thế nào tha thứ ngươi. Thiên yêu vẫn như cũ chỉ là hắc hắc cười không ngừng, thuận tay còn ngăn chặn Lý Nguyên miệng, không làm lão đệ dò hỏi năm đó mất mặt chi sự. Lý Nguyên ghét bỏ đẩy ra Thiên yêu lão cả tay, cũng không có thật tìm kiếm ý tứ, chuyển đầu cùng địa mẫu nương nương chuyện tiếm. Tiên bối, Lý Nguyên vẫn luôn bị ngài rất nhiều chiếu cố, lại từ đầu đến cuối chưa thể đến đây bái phỏng, thực sự là sơ sót, ta. Ngạch, ta tự phạt một ly. Lý Nguyên đi tới địa mẫu nương nương tiểu viện bên trong, gần khoảng cách tiếp xúc này vị phong hoa tuyệt đại nhân giới chi chủ, cũng là hơi có câu thúc, trình bán bối chi lễ, không dám tùy ý mở vui bừa. Hắn thói quen ngày thường bên trong uống từng ngụm lớn trà, làm địa mẫu nương nương mặt, hai tay tương tính, sau đó một khẩu liền đem ly bên trong uống cạn nước trà. Cũng không biết này là cái gì nước trà, lấy hiện giờ Lý Nguyên thực lực uống, vậy mà đều cảm giác thân thể ấm áp. Phản phất thiên địa đại đạo đều tại trước mắt sắp xếp rõ ràng, tùy thời có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thiên yêu đều xem lên người, hảo giống như cũng nghĩ tới cái gì giống như, tùy tiện kéo cái kiếm cớ, cười hắc hắc cấp địa mẫu nương nương ngồi tội, sau đó mượn cơ hội đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tay nhỏ không quá sạch sẽ, nâng bình trà lên, tự động cấp chính mình cùng Lý Nguyên tụ thượng. Đây là kiến một chi lá pha thành nước trà. Địa mẫu nương nương hiền hòa mỉm cười, nhìn hướng Lý Nguyên cùng thiên yêu ánh mắt, thật giống như tại xem hai cái bị chịu kỳ vọng hải tử. Năm đó khai thiên tích địa, hỗn độn sinh kiến mục chống lên chư thiên thế giới. Sau tới hoàn cảnh biến hóa, hỗn độn trở về phân tán trạng thái, không lại yêu cầu chống trời chi vận, kiến mục bị phạt đảo lúc sau, còn lại một nụi cây giống độc tồn, liền bị ta thu vào. Hiện giờ, cũng coi là trưởng thành một gốc cây nhỏ, nay sau à, có thể xê dịch mấy sợi căn dâu, trợ các ngươi các tự nghĩ ra tạo thế giới trưởng thành là một phương chân chính đại giới. Nàng cấp Lý Nguyên cùng Tiên Yêu giải thích này nước trà lai lịch. Một phen giảng giải lúc sau, Lý Nguyên cùng Tiên Yêu thế mới biết nói, nhất hướng thần bí không biết lai lịch địa mẫu nương nương, này bản thể, vậy mà liền là truyền thuyết bên trong hỗn độn khai thiên lúc kia khỏa kiến mục. Kiến mục tại tam giới sáng lập phía trước liền sớm đã tuyệt tích, muốn không là Lý Nguyên đọc đã mắt thiên đỉnh tàng thư các, chỉ sợ sẽ không biết từng có này dạng một cái chống lên chư thiên thế giới kỳ vật tồn tại. Ba người uống trà, hơi làm nói chuyện tiếng. Mà lục cấm tiểu viện bên trong, cũng có người đẩy cửa ra hộ. Ai ra ngoại tạo, Lý Hương Nguyên. Còn có Thiên Yêu cầu đồ vật. Sở Tạ Bưu manh manh đắt thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng, nhìn thấy Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, lúc này vui vẻ kinh hô một tiếng. Địa mẫu nương nương sắc mặt lúc này liền thay đổi, cười như không cười nhìn chằm chằm Sở Tạ Bưu. Sở Tạ Bưu thần sắc run lên, cao hứng biểu tình cứng tại mặt bên trên. Tiểu tiên biết sai, không nên miệng phun thô bị chi ngôn. Sở Tạ Bưu nhìn mấy lần biểu tình cổ quái Lý Nguyên, khẽ cắn môi, ho nhẹ vài tiếng, bày ra ôn tồn lễ độ tư thái, nghiêm túc cấp địa mẫu nương nương chắp tay xin lỗi. Phúc ha ha ha ha ha. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu tại chỗ không kèm được, phình bụng cười to. Chương 963, gặp lại ba linh chân thần chương 963, gặp lại ba linh chân thần bạn tốt chủ vùng, tất nhiên là không thể thiếu một phen sướng trò chuyện. Đáng tiếc mẫu nương nương tiểu viện bên trong cấm chỉ uống rượu, nếu không Thiên Yêu khẳng định lấy ra vài hũ rượu ngon tới nâng ly một tràng. Sở Tạ Bưu vẫn như cũ giống như trước như vậy, hào không khách khí, đi lên liền cấp Lý Nguyên mấy quyền, còn thuận tay cũng cấp Thiên Yêu mấy quyền. Lý Nguyên tự nhiên cười đập trở về, Thiên Yêu hơi chút hạ điểm ngon thủ, một chút đem Sở Tạ Bưu đánh bay vài trăm mét, tựa như một viên sao băng đồng dạng bay ra lục cấm tiểu viện. Này có thể đem Sở Tạ Bưu khí hư, bước nhỏ ngắn chân trở về liền đuổi theo Thiên Yêu cùng đánh, có điệu mẫu nương nương tại tràng, ba người không dám nói lung tung chút cái gì thô bị ngôn ngữ, nhưng này phần hoạt bát sung sướng sức lực thực cũng đã điệu mẫu nương nương sẽ tâm cười một tiếng. Cho chuyện một chút, lúc trước gặp qua Đằng lão cũng theo bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh, đến đây thăm viếng Lý Nguyên cùng Thiên Yêu. Lại lần nữa nhìn thấy này vị hiền hòa lão giả, Lý Nguyên cũng hơi có cảm khái. Lúc trước cố kiếm tao chịu khôi lỗi tiên nhân mà thủ, là Đằng lão vượt qua xa xôi khoảng cách đến đây, tại lão trương cùng điệu mẫu nương nương thụ ý hạ, kịp thời cứu hạ cố kiếm hồn phách, cũng lệnh hắn đi tới lục cấm tiểu viện, ban cho một chàng tiền duyên, phong làm đô thành hoàng. Như không là kia lần sự tình được đến còn tính thích đáng xử lý, chỉ sợ Lý Nguyên theo thiên giới trở về lúc sau, khẳng định sẽ đối thiên đình cùng lao trương sản sinh khúc mắc. Rốt cuộc hắn kia lúc toàn tâm phối hợp thiên đình, tình nguyện làm chúng chịu phạt, mặt mũi mất hết, bên ngoài thượng bị chèn ép cấm túc, cũng muốn làm những cái đó xuẩn xuẩn dục động tiên thần vung lòng cảnh giác. Kết quả vừa quay đầu phát hiện nhà bị trộm, bách tính tao chịu mê hoặc chân ngòi, nhận biết cố nhân cũng thảm tao sát hại, này đổi ai có thể không giận. Nếu là đương thời chính tại núi bên trong lao trương đối với cái này ngồi yên không lý đến, chỉ sợ Lý Nguyên thật sẽ đối thiên đình thất vọng. Mặc dù cố kiếm nhục thân vẫn như cũ vẫn diệt, nhưng kết cục coi như không tệ, hồn phách thành tiên, đi hướng hoàn toàn mới rộng lớn thế giới. Thiên đế cùng địa mẫu thụ ý, mà Đằng lao thì là kia lần sự tình bên trong chạy chân, truyền lại tin tức làm xuống người, cũng kịp thời chấn an cố kiếm hồn phách. Cho nên Lý Nguyên mặc dù thượng chưa thấy qua Đằng lao, nhưng còn là đối hắn có phần có hảo cảm. Xem thấy Nguyên Tôn đối chính mình có chút khách khí, Đằng lao thụ sủng nhược kinh, càng thêm nhiệt tình mấy phân, một trương hạc phát đồng nhan mặt ra cười đến rất là sáng lạ. Mặc dù Lý Nguyên tại bối phận thượng là văn bối, nhưng tại thực lực cùng thân phận thượng, Đằng lão một cái đỉnh tiêm đại năng còn là muốn thành tâm cung kính, kia có thể là đạo tôn đế giả tôn vị. Đặc biệt là lúc trước nghe nói Lý Nguyên tại đại kiếp bên trong lấy thân bị trọng thương đột phá đạo tôn cảnh, ra núi cùng phù đồ thần đế đại chiến, đồng quy vu tận, Đằng lão đã từng cảm thán không thôi, tiếc hận đây là vạn linh chi bi đạo nhất. Vạn hạnh, này vị Nguyên Tôn còn là niết bàn về tới, thật là trời xanh có mắt. Hai bên khách sáo một phen, địa mẫu nương nương thấy tràng diện náo nhiệt, mắt bên trong cũng dâng lên một tia vui vẻ. Thân là nhân giới chi chủ, đại địa chi mẫu, nàng gánh chịu lấy vạn vật sinh linh, phi thường hy vọng xem đến sinh linh nhóm như thế hoạt bát thân mật chẳng cảnh. Địa mẫu nương nương ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thân thúy bạch nhị sắc đạm sắc gầm ấy, rỗi ra tuyết trắng tinh tế cánh tay, khẽ ngoắc một cái, động tác đoan trang mà ưu nhã. Gợn sóng nổi lên, bí cảnh tràn ra một cánh cửa, lộ ra vạn sợi nhu hòa quang huy, tựa như tại tiếp dẫn cái gì sinh linh trở về. Hô, thiên địa khởi tiếng gió, mây mù tụ như lao. Ngang. Không gian môn hộ sau lưng truyền ra một tiếng to rõ long ngầm, một điều cự đại ngân bạch sắc chân long bay lên mà ra, đàng vân giá vũ, xoay quanh chân trời, sức sống vô hạn. Hống. Phúc quang vạn trượng, mở mịt khó lường. Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, đạp điên giẫm hà, tại giữa không trung chạy vội xuất hiện, toàn thân tuyết trắng lân phiến tại trắng trẻo sạch sẽ quang mang chiếu xuống, thế nhưng phát ra thải sắc hồng quang, như cùng một luân cầu đồng liệt dương. Vũ hồ. Hảo hảo tường thủy trắng cảnh, bị một tiếng đột nhiên này tới quái thanh đánh vỡ không khí. Phượng hoàng dương cánh, cánh chim che trời, thải vũ theo không gian môn hộ sau đột nhiên xung ra, hót vang một tiếng. Cả người nhiễu đại đạo hỏa diễm, tiêu ngạo mà ngóc đầu lên, tư thế phong tao tại lục gấm trên khu nhà nhỏ chuyển một vòng. Này ra hỏa, cả đoạn sụp đổ. Lý Nguyên nghẹn không được cười, nhẹ giọng nhà dánh một câu. Thiết Yêu cùng Sở Tạ Bưu giã thâm dị vi nhiên gật gật đầu, ánh mắt khinh bị xem còn tại kia nhi khoe khoang tư thế thải vũ phượng hoàng. Ngươi nhìn một cái nhân gia chân long cùng kỳ lân lên sân khấu, tự mang vô tận tường thủy khí, dáng vẻ cao quý, thần bí mà ưu nhã. Xem ngươi, như thế nào một cổ mùi lạ đâu? Như thế nào, ta An Sơn mang ra ngoạn ý nhi liền này đức hạnh. Bất quá nghĩ tới chính mình đồ đệ vương thức ngày thường bên trong đức hạnh, Thiên Yêu lại cảm thấy không kỳ quái. Không có ma bệnh a, ta An Sơn liền này phong cách a. Ba linh chân thần tại bầu trời thượng bay lượn xoay quanh, cuối cùng hóa thành ba cái tuấn mỹ nhân tộc nam nữ, bay lạc lục cấm tiểu viện. Thải Vũ kê một đầu tóc đỏ, khuôn mặt rất là tuấn tú xoáy khí, tiểu kỳ lân hóa thân tuấn lãng thanh niên, khuôn mặt cương nghị, tiểu thanh thì biến hóa thành phía trước yểu điệu nữ tử bộ dáng, trán sinh sừng rồng, dung nhan kinh diễm, tinh xảo mà xinh đẹp. Ba linh chân thần vừa rơi xuống đất, liền hướng địa mẫu nương nương xoay người chắp tay, sau đó đối Lý Nguyên, Thiên Tiêu, Đằng Lao các tự hành lễ. Làm lễ qua sau, năm đó tiểu kỳ lân, hiện tại thanh niên trai tráng kỳ lân hóa thân tuấn lãng thanh niên, từng bước một đi đến Lý Nguyên trước mặt, khóe môi mang cảm kích tươi cười, lần nữa thật sâu làm vái chào. Lớn lên. Lý Nguyên cười thực hiện lành, bố vô kỳ lân bà bay, thật giống như xem thấy một cái ưu tú hậu bối trưởng giả. Tiểu kỳ lân bị hắn theo thời không kẻ nước bên trong mang về, sau tới tại An Sơn vượt qua khi còn bé nhất vô ưu vô lự thời gian, chờ đến lớn tiếp cắn quét, vì ngăn ngừa địch nhân hạ độc thủ, nó tại địa phủ ngủ đông một trận, rốt cuộc chờ đến thích hợp thời cơ, lấy kỳ lân chi danh trở về tam giới thiên địa, thành tựu ba linh chân thần một trong. Mặc dù trở về sau cùng Lý Nguyên thân cận thời gian không nhiều, nhưng tiểu kỳ lân thật sâu nhớ đến kia cái ấm áp ôm ấp, vì chính mình ngăn cản hết thể nhân quả, trong lòng quấn quýt không thôi. Tiểu kỳ lân hóa thân thanh niên một bộ ngân bảo, tóc đen chắt thành đuôi ngựa, lộ ra mấy phân trần thế giang hồ tiêu sái hiệp khách cảm giác, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, toàn thân trên dưới phát ra lẫm nhiên chính khí. Lý Nguyên là càng xem càng thưởng thức, rất có một loại bồi dưỡng được hảo hạt giống thành tự cảm. Năm đó, cảm tạ ngài. Tiểu kỳ lân lời nói không nhiều, nhưng mắt bên trong tình cảm thực chân thành tha thiết. Lý Nguyên kéo hắn tay, không hề nói gì, chỉ là vận dụng đạo tôn vĩ lực, cưỡng ép kích hoạt trên người kỳ lân nhất tộc chúc phúc, đem năm đó kia đầu lão kỳ lân hư ảnh ngưng hóa ra tới. Lão kỳ lân hư ảnh dần dần ngưng tụ, chậm rãi mở mắt ra, xem thấy thuận lợi đi vào thanh niên trai tráng kỳ tiểu kỳ lân, khoe miệng buộc vòng quanh vẻ hài lòng tươi cười. Thủy tổ. Tiểu kỳ lân phủ phù một tiếng quỳ xuống, hốc mắt phát hồng, tưởng niệm không thôi. Từng có lúc, kia hăng hái kỳ lân thủy tổ, kia cái ngăn cản tại nó trước người, tiêu trừ không gian thời gian lực lượng vĩ nạn thân ảnh, đã hóa thành vạn cổ năm tháng bụi bặm, chỉ để lại này một đạo bị đạo tôn cưỡng ép gọi ra là ấn, rốt cuộc khó có thể tái hiện. Hảo, hảo a, sống, liền tốt a. Này một khắc, lão kỳ lân hư ảnh hảo giống như vượt qua vạn cổ thời không, tại xa xưa năm tháng phía trước chứng kiến đến này một màn, cười thán vài tiếng, tiêu tan từ từ tiêu tán, hóa thành bụi mù, tận quy hư không. Kỳ lân nhất tộc cuối cùng tái hiện thế gian, chưa từng đoạn tuyệt huyết mạch. Có này dạng một vị kỳ lân tộc chân thần tồn tại, thế gian vạn linh tâm sinh hướng tới. Trừ tu hành công đức pháp thành tiên, cũng là một lần nữa tìm đến tiến hóa phương hướng, sớm muộn có một ngày sẽ có sinh linh khổ tu lộ sắc thành thuần khiết kỳ lân, kéo dài ngày xưa huy hoàng. Tiểu kỳ lân nhịn không được rơi lệ, mặt đất bên trên cung kính dập đầu, cung tiễn kỳ lân thủy tổ nhắm mắt trở lại. Lý Nguyên cũng phức tạp cười, đem tiểu kỳ lân theo mặt đất bên trên đỡ dậy. Từ nay về sau, nhất định phải hảo hảo tu hành, hành chính sự, kết thiện duyên. Kỳ lân nhất tộc gánh nặng, liền giao phó tại ngươi trên người. Tiểu kỳ lân hóa thân tuấn lãng thanh niên lao đi khỏe mắt nhiệt lệ, trọng trọng gật gật đầu. Chương 964, ta chính là tương lai yêu giới chi chủ. Chương 964, ta chính là tương lai yêu giới chi chủ. Tiểu kỳ lân cảm xúc ổn định qua sau, tiểu thanh cũng tiến lên đây, đi đến Lý Nguyên trước mặt. Nguyên tôn đại nhân tương trợ tri ân, tiểu thanh suốt đời khó quên. Tiểu thanh nhẹ nhàng thi lễ, thành tâm cảm kích Lý Nguyên năm đó tương trợ nó hóa long ân tình. Lý Nguyên ánh mắt hơi có phức tạp, ôn hòa cười, người ta hình như bạn bè, không cần đa lễ. Tiểu thanh cuối cùng tại kia chàng đại kiếp bên trong vẫn diệt, sớm lại chỉ là có được tiểu thanh sở hữu ký ức chân long. Đây rốt cuộc là nguyên bản kia người, còn là hoàn toàn bất đồng sinh mệnh, dù ai cũng không cách nào phân rõ ràng, cho dù tiểu thanh chính mình cũng là như thế. Nghe được Lý Nguyên lời nói, tiểu thanh gật gật đầu, mí môi cười một tiếng, yên lặng lui qua một bên, cùng địa mẫu nương nương nói chuyện với nhau. Tiểu thanh thối lui sau, thải vũ phượng hoàng hóa thành tuấn mỹ nam tử lại gật gù đắc ý đi đi lên, lôi kéo cùng cái nhị ngũ bắt vạn giống như đại hưu không ai bị nổi tư thế. Nha này không là nguyên tôn đại nhân sao, nhiều năm không thấy. Lý Nguyên hai mắt ngưng lại, chuyển đầu nhìn lại, giống như cười mà không phải cười. Thải vũ kê không còn dám kéo, đội vàng tăng nhanh ngữ tốc, nhiều năm không thấy, còn lại như vậy anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm à. Thải vũ đối với ngài tính ngưỡng chi tình kia là giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nó cái miệng đó vẫn như cũ tràn ngập lo lắng, chưa nói xong phía trước ai cũng không tốt xác nhận nó hạ một câu rốt cuộc là tốt là xấu. Không cho nó làm quái cơ hội, Lý Nguyên hơi hơi cười một tiếng, một bàn tay cấp nó đập bay, nửa người đều lâm vào bên trong lòng đất. Cho dù là trưởng thành phượng hoàng lại như cái gì, tại nguyên tôn trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Thải vũ này ra hỏa đi lên liền nghĩ làm quái, Lý Nguyên tự nhiên giúp nó nhặt lại một chút năm đó ký ức. Trước kia thải vũ kê lại như thế nào miệng thối nghịch ngợm, cũng không dám tại Lý Nguyên trước mặt làm cản, nhiều năm không thấy, ngược lại là có chút phiêu. Xin lỗi tiền bối, làm hương ngài ra. Lý Nguyên đối địa mẫu nương nương ôm quyền, ấm áp cười một tiếng. Địa mẫu nương nương ánh mắt chuyển động, xào xào liếc qua thải vũ, khoát khoát tay, không sao, hồi lâu chưa từng tu sửa, cấp viện tử bên trong xới chút đất cũng hảo. Thải vũ mới từ đất bên trong đứng lên, liền lại bị Lý Nguyên mỉm cười ánh mắt để mắt tới, không nghe thấy địa mẫu nương nương nói sao, còn không mau cấp tiểu viện xới chút đất đi, tại này tu hành như thế lâu, như thế nào một điểm cấp bậc lễ nghĩa cùng quy củ cũng không hiểu. Thải vũ trợn mắt há hốc mồm, lập tức bị khuất ba ba chép miệng, dùng pháp lực hóa ra một thanh quốc, và các ngươi liên thủ khi dễ ta, ta chỉ là nghĩ trang cái bức, đại nhân tại sao có thể cùng tiểu hài tử tính toán đâu. Thiết yêu cố nén ý cười, trà sát nó đầu, thải vũ a, ngươi là một chỉ thành thục gà. Ngạch, phượng hoàng muốn hiểu chuyện, ngoan đi nào đi. Trang bức chưa thỏa mãn, thải vũ tỉ mỉ nghĩ lại, tại chỗ liền sụp đổ, này viện tử bên trong đều là cái gì kinh thiên cự lao a, một cái nguyên tôn, một vị là nhân giới chi chủ, còn có một cái côn bằng hóa long thiên yêu, ba cái tất cả đều đối nó có dạy bảo tri ân, đối phận cao hơn một mạng lớn. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phượng hoàng chi tư, tam giới đỉnh tiêm huyết mạch, tại này vài vị đại lao vị cách trước mặt cũng liền miễn cưỡng đủ xem, kém chút đạo tâm sụp đổ lập tức bị khuất ba ba đảo đi. Không thèm để ý này cái diễn nhiều ra hỏa, Lý Nguyên Thiên yêu hai huynh đệ cùng Địa Mẫu nương nương tiếp tục nói chuyện với nhau. Cũng không biết trò chuyện bao lâu, hai bên nhắc tới luyện giới chi sự. Thiên yêu vẫn luôn lén lén lút lút nổi lên luyện giới sự tình, đến Địa Mẫu trước mặt nương nương cũng không lại giấu giếm, hướng Lý Nguyên thẳng thắn, lao đệ, nhớ đến ngươi lúc trước trọng thương thời điểm sao, ta từng đi thiên giới bái phòng lão quân, hắn nhắc nhở ta, phải làm cho tốt vì tam giới yêu tộc lưu đường lui chuẩn bị. Sau tới, ngươi cùng phù đồ thần đế đồng quy vô tận, ta đã từng đi hướng thiên giới hướng thiên đế dò hỏi ngươi sự tình, cũng thu được cám kỳ, nói nay sau còn sẽ có một tràng đại biến hóa, tái tạo tam giới cách cục. Như thế nào nói sao, vốn dĩ nghĩ luyện ra lúc sau lại cùng huynh đệ ngươi thổi ngữ bức, nhưng nếu Địa Mẫu nương nương hỏi tới, lão ca ta cũng không chàng, ta ngả bài. Nói đến chỗ này, Thiết Yêu 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra kiệt ngạo tuấn mỹ gò má, thần sắc cao ngạo. Ta liền là tương lai yêu giới chi chủ. Địa Mẫu nương nương nhẹ nhàng gật đầu, Lý Nguyên cũng một mặt bình tĩnh gật gật đầu, sớm có dự liệu. Thiết Yêu cùng ngạo vô hạn thần sắc lập tức cứng tại chỗ, có chút không thể tin tưởng. Sớm có dự liệu. Sớm có dự liệu ngươi muội à, lão tử cất giấu như vậy nhiều năm, ngươi liền đến một câu sớm có dự liệu, nhanh cấp lao tử chấn kinh á hỗn đản. Nó lúc này liền phá phòng, nhảy lên tới khắp Lý Nguyên cổ một trận mánh lay, làm một bên ăn dưa sọ tạ bưu đều hoảng sợ ngây người. Lý Nguyên một bên bị điên cuồng lay động, một bên nhìn hướng sọ tạ bưu, chỉ phát cuồng thiên yêu nói, khụ khụ. Xem đi, ta liền nói nó không thích hợp trạch tại núi bên trong, nghẹn lâu, tinh thần trạng thái có điểm không bình thường. Khó trách hạ cờ ca dô đều muốn đi lại. Dựa vào, không bình thường ngươi muội a, nhanh cấp lao tử lộ ra chấn kinh biểu tình. Còn có, ngươi là có nhiều đại oán nghiệp a, còn bắt lấy đánh cờ sự nhi không bông. Thiết Yêu cắn răng, bắt lấy Lý Nguyên cổ áo liền là nhất đốn điên cuồng vung. Chấn kinh ngươi muội a, chính mình diễn kỹ như vậy kém, toàn An Sơn đều nhìn ra tới rồi. Lý Nguyên cũng giận tím mặt, hai huynh đệ suýt nữa trực tiếp thượng diễn một tràng hữu nghị thuyền nhỏ lật nghiêng náo kịch. Bất quá, này dù sao cũng là tại Địa Mẫu nương nương tiểu viện bên trong, hai người còn là hơi có thu liễm, xem Địa Mẫu nương nương giống như cười mà không phải cười thân sắc, cuối cùng lúng túng ngồi trở lại tại chỗ. Sở Tạ Bưu một bên ăn không biết kia hái tới linh quả, một bên nhà rảnh, cho nên năm đó ngươi hai còn huynh đệ gian ngọt tình mật ý ta đi sau này đó năm, liền nơi thành này phó cầu giả tử. Địa Mẫu nương nương đoan trang ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ôn nhu ý cười lược hơi cương, "Tiểu Bưu." Sở Tạ Bưu đã tạo thành cơ bắp phản ứng, nghe được kêu gọi, liền vội vàng đem linh quả đặt tại bàn bên trên, thần tình nghiêm túc, đứng lên tới cung kính một lễ. "Tiểu tiên không nên miệng phun thô bị chi ngôn, mong rằng Địa Mẫu nương nương thứ tội." Đằng lao sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, quay người làm bộ quét dọn vệ sinh, Tiểu Thanh cùng Tiểu Kỳ lần cũng đều tại bên cạnh nén cười. Thải Vũ càng là gánh quốc đến gần, như tên chúng nói, không là, đen bưu ngươi trải qua cái gì nha, như thế nào bị điều thành này phó bộ dáng. Này đó năm qua, chúng nó ba linh chân thần đều tại bên ngoài giáo hóa rất nhiều linh thú, còn thật không rõ ràng Sở Tạ Bưu tại Địa Mẫu nương nương này nhi chịu đến như thế nào dạy bảo. Cút đi, có ngươi cười ta phần sau, thành thành thật thật gọi bưu ca. Sở Tạ Bưu vẫn như cũng là năm đó tiểu Sở Tạ bộ dáng, nghe vậy mặt đen lửng, phi thân một chân đạp bay tặc mi thử nhãn Thải Vũ. Tiểu Bưu, tiểu tiên không nên miệng phun thô bị chi ngôn, nhìn Địa Mẫu nương nương thứ tội. Xem lần nữa chắp tay Sở Tạ Bưu, Địa Mẫu nương nương có chút đau đầu phụ trụ cái chán. Vì không làm yêu tiên thân phận chịu người cười nhạo, Sở Tạ Bưu nhất hướng thực cố gắng, tích cực học tập thiên đỉnh tiên thần lễ nghi, ngày thường đều hào hảo, như thế nào Lý Nguyên cùng Thiên Yêu vừa đến đã lộ ra nguyên hình. Này hai cái dị số bái phỏng, làm nhất hướng yên ổn an bình lục cấm tiểu viện đều hiện đến có chút làm ầm ĩ. Chương 965, bóp khuôn mặt tao thao tác. Chương 965, bóp khuôn mặt tao thao tác. Tại Địa Mẫu nương nương tiểu viện bên trong sướng trò chuyện một trận, đám người cười cười nói, rất là sung sướng. Vì linh giới kế tiếp cân nhắc, Lý Nguyên làm ba linh chân thần tất cả đều theo chính mình đi một chuyến, đi linh giới bên trong lưu lại chủng tộc lạc ấn. Ba linh chân thần tất nhiên là gật đầu đáp ứng, có thể giúp đỡ Lý Nguyên bận điệu, chúng nó rất là kích động. Thanh nhàn nửa ngày, tại lục cấm tiểu viện bên trong bái phòng qua sau, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu mang ba linh chân thần từ biệt Địa Mẫu. Rời đi phía trước, này vị ôn nhu thành thục nhân giới chi chủ duỗi tay khẽ vỗ, cấp hai người các tự đưa tặng một điều lá xanh tiểu nhánh. Khai thiên thời đại, kiến mục bị phạt đảo lúc sau, tồn tại tiểu miêu một chu, ta thân là kiến mục bên trong sinh ra ý chí, liền đem này thu hồi, hảo sinh tài bồi. Hiện giờ tặng cho ngươi hai người kiến một tiểu nhánh, có thể vì tương lai linh yêu hai giới củng cố giới cơ. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu nhau nhau đọc dùng, nghiêm túc ôm quyển chắc tay, cảm tạ tiền bối đem tặng. Địa Mẫu nương nương ôn nhu cười khẽ, không cần cảm ơn ta, tại đại kiếp bên trong bảo vệ ước vạn vạn vô tội sinh linh, là ta nên tạ các ngươi mới đúng. Nói, Địa Mẫu nương nương hai tay đáp tại bên hồng, phong hoa tuyệt đại, khí chất tinh khiết, như muốn đối hai người bái lễ cảm tạ, sao dám sao dám. Hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng một phen chối từ khách sáo, thu tiểu nhánh cũng liền thôi. Nào dám thật thừa Địa Mẫu nương nương tạo ý lời xã giao nói không sai biệt lắm sau, Địa Mẫu nương nương đưa mắt nhìn hai người rời đi, khỏe miệng ôn nhu ý cười vẫn luôn chưa từng tiêu tan quá. Chứ quay đầu nhìn hướng kia cái vừa mới nói rất nhiều thô tục ra đen tiểu Sở Tạ. Sở Tạ Bưu đỉnh đầu, nguy, ta dựa vào, Lý Hương Nguyên cứu ta, đem ta mang đi nhà. Sở Tạ Bưu xem tiểu viện cửa ra vào chậm rãi quay người Địa Mẫu nương nương, đột nhiên trong lòng căng thẳng, ý thức đến cái gì, vội vàng kéo cuống họng quát to lên. Nhưng mà, Lý Nguyên Tiên yêu đám người đã rời đi này phương bí cảnh, cho dù thật nghe được cũng tuyệt đối không sẽ gấp trở về tường trợ không cười xem diễn cũng không tệ. Tiểu Bưu a, hẳn là bản tôn này lục cấm tiểu viện bạc đãi ngươi, làm ngươi chịu ước thúc. Địa mẫu nương nương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đóng lại tiểu viện cửa gỗ, tiện tay một cầm, liền làm một điều sinh cơ bừng bừng lục đằng tiểu roi. Sở Tạ Bưu đánh cái dùng mình, tiểu hắc kiểm thượng đội vàng lộ ra định nọ tươi cười, không dám. Nương nương ngài ôn nhu thiện lương, thương tiếc ta tu hành không dễ, dốc lòng tài bồi, nghiêm khắc dạy bảo, chỉ hy vọng ta nay sau lấy yêu tiên thân phận xuất đầu lộ diện, sẽ không bị người sau lưng chỉ trích. Tiểu Bưu đối với cái này vô cùng cảm kích, sao có thể cảm thấy bạc đãi đâu. Địa mẫu nương nương nhẹ nhàng ô một tiếng, cười như không cười, dương dương tay bên trong lục đằng roi, kia, lấy ngươi hôm nay chi thất nói, phạt ngươi chép viết tam giới cổ sử 1000 lần. Như thế khắc khổ học tập cổ sử, lại sẽ mệt mọi người. Sở Tạ Bưu sắc mặt trắng bệnh, nương nương, ngài là chỉ, gian phòng bên trong kia bản so ta người còn cao cổ sử bách khoa toàn thư. 1000 lần. Thư hử, không cho phép dùng tiên lực, nhất bút nhất họa viết tay. Hiện tại không có người ngoài, địa mẫu nương nương mỉm cười, lộ ra có chút phúc hắc bộ dáng, gàn từng chữ. Tiểu biệt góc, đàng lao âm thầm lắc đầu, chật chật vài tiếng, giả bộ như quét dọn vệ sinh bận rộn bộ dáng, không dám ra nói. Năm đó à, nó cũng là như vậy qua tới, chỉ bất quá, đương thời tam giới cổ sử kia bản sách à, còn không tính rất dày. Sở Tạ Bưu khóc tang một trương mặt, không dám nhiều nói cái gì, cung kính xoay người chắc tay, là một bước vượt qua vô tận không gian, nhất niệm xuyên qua trên trời dưới đất. Lý Nguyên đám người về đến An Sơn, an bài ba linh chân thần tiến vào linh giới, tung xuống ba loại đỉnh tiêm huyết mạch chủng tộc khí tức cùng dấu vết. Thiệt điều rõ ràng có thể quang minh chính đại xem xét linh giới, nhưng lại một hai phải đem chính mình làm đến như tên trộm. Nó thừa dịp ba linh chân thần tiến vào linh giới lúc, lén lén liếc một mắt linh giới tình huống, thấy bên trong phồn bình an bình, rất nhiều khai trí sinh linh tôn Lý Nguyên vì tạo vật thần, sáng thế chủ bản tồn tại, nóng mắt đến vô cùng. Nó không nói hai lời, không lại bãi lạn mò cá, trực tiếp tuyên bố bế quan, muốn hướng tam giới cùng hỗn độn lấy ra bản nguyên khí, tập hợp luyện chế một phương đại giới cuối cùng tài liệu. Lý Nguyên cũng là nói thẳng, nếu có yêu cầu, hắn tất nhiên hết sức giúp đỡ, liền tính muốn đi hỗn độn bên trong đoạn hồn nguyên độ vận, hắn cũng tuyệt đối nói làm liền làm. Đối với cái này, Thiên Yêu xem thường nói thẳng, nói dễ nghe, ngươi tiểu tử liền là còn nhớ thương hồn nguyên tay bên trong đồ tốt. Lý Nguyên hỏi lại, ngươi không nhớ thương? Kia có thể là hỗn độn ý thức, vô cùng vô tận bản tài nguyên a. Thiên Yêu sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Này, vô cớ xuất binh, giành được quá thường xuyên không tốt a. Nói đến làm bà bối, làm tài nguyên, Thiên Yêu xương cốt bên trong cường đạo thiên tính lập tức liền ý động. Chỉ là nó hiện giờ dù sao cũng là thai to mặt lớn đại nhân vật, tại An Sơn đợi như vậy lâu, thật vất vả tẩy trắng một điểm thanh danh, đến tìm cái chính làm lý do mới được à? Lý Nguyên cũng xem một mắt Thiên Yêu lão ca, như có điều suy nghĩ, muốn là lật qua nợ cũ đâu. Hai huynh đệ tiến đến cùng một chỗ, tại đỉnh núi khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng xoa xoa ngón tay, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, thần thái âm u lại điên cuồng dọa đến một ít An Sơn sinh linh đều không dám dựa vào gần. Thương nghị một trận sau, hai người còn là quyết định trước hoãn một chút, chờ Thiên Yêu luyện ra đại giới sau, xem đến lúc đó thiếu cái gì, lại đi hồn nguyên kia bên trong hám hại quải. Cụ cụ, giao dịch. Một thời gian qua sau, Lý Nguyên ngồi xếp bằng đỉnh núi, thần niệm giao hòa thiên địa, thể ngộ vạn đạo pháp tắc căn nguyên áo nghĩa, giống như vô hỉ vô bi tượng đá, toàn thân phát ra nhu hòa kỳ quang, không thể khinh nhận. Đột nhiên, hắn chợt mở hai mắt, nhìn hướng lòng núi bên trong. Nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc đến xuất thế thời điểm. Vành long long, đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám. Thượng có thần lôi lan lan, hạ có hạ khí hội tụ. Một tia kim quang phun, xuyên thấu ngọn núi, chiếu rọi tầng giới, thông thiên triệt địa. Chỉnh cái An Sơn đều dao động lên tới, không, phải nói chỉnh cái Tây Bộ thần châu. Chính là đến bốn phía nhân gian đại lục, tất cả đều tại này một khắc rung động không ngớt. Không chỉ là nhân gian, ngay cả thiên giới, địa phủ đều phát sinh không hiểu gì biến, lay động không chừng, như vậy kinh thế dị tượng, như cùng muốn nghênh đón một vị không đến tồn tại. An Sơn lòng núi bên trong, kim quang tôi sáng đến cực điểm, thậm chí vượt xa trên trời thái dương. Kia viên vẫn luôn chịu đựng Lý Nguyên công đức kim quang tẩy lễ thạch thai, tại này dạng thiên diêu địa động tràng cảnh bên trong, rốt cuộc đến xuất thế thời khắc. Lý Nguyên một bước đi tới lòng núi, ánh mắt chạm đến kia mai ẩn ẩn nứt ra thạch thai, đạo tôn vĩ lực xuyên vào này bên trong, nguyên bản thần sắc vui mừng, nhưng dần dần trở nên có chút cổ quái, nghiết mặt, nghiết mô hình. Xem thạch thai bên trong không có cố định hình thái quan đoàn, Lý Nguyên trong lúc nhất thời có chút hóa đá tại chỗ, còn có này công năng. Thạch thai xuất thế động tĩnh quá mức chấn động, bế quan thiên yêu cũng nghe hỏi chạy đến. Nay còn do dự cái gì, khẳng định nghiết hầu tử a. Hầu ca, ngươi thật khó lường. Ai nha, ta tới. Thiên yêu đẩy Lý Nguyên bà bay, gật gù đáp ý ngâm sướng mấy câu, trực tiếp bén tay áo lên, xông vào lấp lánh kim quang bên trong. Lý Nguyên cũng phản ứng qua tới, vội vàng đi theo, đừng làm cản rỡ. Dựa vào nhất như vậy tráng làm gì, này hắn mụ là tinh tinh. Lý Nguyên khó chịu hô to. Hắn hiện tại thật thực xác định, Thiết Yêu lão ca tại núi bên trong kìm nén đến quá lâu, nhiều năm chưa từng cướp bóc giết, tinh thần trạng thái khẳng định có chút không bình thường. Tráng điểm nhiều uy vũ a. Thôi sáng quang mang bên trong, Thiết Yêu không cam lòng nói thầm vài tiếng, nhưng còn là không lay chuyển được Lý Nguyên, cải biến trở về. Chương 966, Thạch Hầu xuất thế. Chương 966, Thạch Hầu xuất thế. Thiên địa tựa như lôi nổ vàng, phù thế nở rộ thần quang. Như hỏi hoảng sợ người phương nào, núi bên trong thạch dựng linh vượng. Đây trời dị tượng gian, một cái thân ảnh theo núi bên trong đột nhiên chui ra, tại giữa không trùng phiên mấy cái cùng đấu, thẳng vọt vân tiêu phía trên, thậm chí chọc thủng trời giới thứ nhất trọng thiên giới bích. Vô hình to lớn chi lực chấn động tam giới, vạn đạo oanh minh, pháp tác run rẩy, thế gian linh khí đều hóa thành các loại hào quang, khoác ngày mà hiện. Chỉnh cái tiên giới đều chấn động vài lần, tiên linh khí tức phun trào, mây mù phiên đẳng, tựa như tại tiến hành một loại nào đó đáp lại. Thiên giới cựu trọng thiên, bên trong Lăng Tiêu bảo điện, chúng thần tụ tập, quần tiên hội tụ, đều bị này kinh thiên động địa động tĩnh chấn động phải có chút tâm thần bất an. Thiên đế cao cư đại bảo, nguyên bản chính tại nâng chén cùng một đám mới thần cộng ẩm, kéo gần tiên đỉnh các phương quan hệ. Chỉ một thoáng, bàn trà chấn động, ngọc bàn nghiêng, bầu rượu ngã lật, liền kia Lăng Tiêu cột cung điện tử đều lay động mấy phân. Chúng thần kinh ngạc, nhao nhao nhìn về nhân gian, nhất thời có chút nghi hoặc. Thiên đế ngồi yên bất động, đỡ lấy bên cạnh Vương Mẫu nương nương, đối với cái này động tĩnh cũng không khỏi mở miệng dò hỏi, hạ giới cái gì sự tình? Này cái thế giới còn không có thiên lý nhãn hòa thuận gió hai kia hai nhân vật, vì thế Thái Bạch Kim Tinh theo bổ đoàn bên trên đứng lên, vung đẩy phất trần, di chuyển tiên khí 10 phần bộ pháp, đi đến Lăng Tiêu điện phía trước một xem. Bẩm báo thiên đế bệ hạ, là chỉ vừa mới xuất thế Thạch Hầu Nhi. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi hiền lành, chắp tay, thần sắc trang nghiêm mà đối với thiên đế cao thanh đáp lại nói. Chúng tiên thần nhao nhao nhìn hướng thiên đế, ánh mắt không một. Thạch Hầu, không quản có nhiều đại bối cảnh, xuất thế liền quấy nhiễu Lăng Tiêu, khoái động tầng giới, này cũng không là cái gì hảo dấu hiệu. Thiên đế một bộ kim bạch trường bào, đế quan cao bó, vô cùng uy nghiêm. Nghe vậy, thiên đế chậm rãi suy nghĩ một cái trước mắt, tựa như nghe được cái gì thanh âm, duỗi tay cầm lấy tiên ngọc chế tạo tinh mỹ tiểu tiểu tôn, khoe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn đối mặt thiên đình quần thần, nói ra kia câu kinh điển ngôn ngữ, a, là chỉ Thạch Hầu a, không cần còn nó. Thấy thiên đế lạnh nhạt thông dong thần sắc, chúng thần âm thầm khâm phục này phần to lớn khí độ, có chỗ ngồi vội vàng nâng chén, đứng tại hai bên cũng nhanh lên chắp tay đáp lễ. Nhân gian, An Sơn, xem kia cái vui sướng thân ảnh tại vân gian tung hoành vắt ra, toàn thân tự do không chịu trói buộc cảm giác. Thiên yêu ngửa đầu nhìn lại, miệng lưỡi một trận lúc đích, nhưng nửa ngày một câu lời nói cũng không có nói ra. Lý Nguyên nghi hoặc, lặng lẽ rửa vào gần lắng nghe, lại nghe thấy một trận chập trùng không trường dân ca, đô đô đô đô, tốt tốt tốt, đâu đâu đâu đâu, đang đang đang mũi tên đông nam, đang đang mũi tên tây bắc, đang đang mũi tên đông nam, đang hảo ra hỏa, tại Hử Vân cung nhanh chóng âm. Lý Nguyên một trận dở khóc dở cười, chờ đến kia cái Hầu Nhi theo đại địa bên trên sướng chơi tận hứng, không lại lộn nhào toát ra lúc sau, hai người này mới yên lặng đi theo phía sau. Không là, nó hướng chỗ nào đi đâu? Thiên yêu một suy nghĩ, phát hiện Thạch Hầu một đường vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, đều muốn chạy ra An Sơn phạm vi. Lý Nguyên trầm ngâm thật lâu, như có điều suy nghĩ. Thạch Tâm bản vô niệm, duy muốn chính là tự do. Có lẽ nó sinh ra liền không thuộc về kia nhất phái hệ, người ta cũng không cần tận lực đem nó kéo vào An Sơn trận doanh. Nói, Lý Nguyên cấp An Sơn đông đảo sinh linh hạ lệnh, không cho phép ngăn cái này Thạch Hầu, mặc nó đi tìm tìm rộng lớn thiên địa. Thiên địa có đạo, vận mệnh vô tích, nó sinh ra đặc thù, đem tại mênh mông thế gian tìm kiếm thuộc về chính mình đường. Người ta đem nó bóp thành chuyện xưa bên trong Tôn Hầu tự bộ dáng, không phải cũng là kỳ vọng nó có thể tùy tâm sử dụng, làm cản kiệt nào sao? Chúng ta nếu là sớm sớm xuất hiện, đem nó đưa vào An Sơn tu hành, nói không chừng a. Ngược lại ách chế nó thiên tính, đoạn nó cơ duyên. Hạ lệnh lúc sau, Lý Nguyên lại cấp Lao Ca chậm rãi giải thích. Thiết yêu tỉ mỉ nghĩ lại, là như vậy cái lý. Nhưng nhìn tại Sơn Hà gian gieo họ buôn tẩu hầu tử, Thiết yêu hơi chút hít sâu một hơi, kia liền mặc kệ. Ngươi có thể bồi dưỡng thạch thai như thế nhiều năm a. Như vậy nhiều công đức kim quang, làm chút thủ đoạn, tái tạo một cái nửa bước đạo tôn ra tới chỉ sợ đều đủ, lại toàn cấp nó dùng tới tẩy lễ mở tuệ. Lý Nguyên lắc đầu cười một tiếng, xem tại sơn lâm bên trong dần dần đi xa Thạch Hầu, ngữ khí cảm khái, ta cũng là tâm huyết dân trào, đột nhiên có cảm, có lẽ nó liền là tam giới tự hành sinh ra biến số, thiên địa cũng hy vọng ta cho nó một tràng tự do, làm nó tự bước đi sông sáo. Nếu là cái gì thời điểm, nay tiểu gia hỏa lạc đường, chúng ta lại đi chỉ dẫn một hai chính là. Nghe vậy, Thiên Điêu cũng không lại nói chút cái gì, chỉ là có chút tiếc hận, chính mình không thể dạy đạo một cái cùng lao ra chuyện xưa bên trong đại thánh như vậy tương tự sinh linh. Lý Nguyên cũng là vụng trộm phiên cái bạch nhãn. Cấp ngươi giáo, thiên sinh địa dưỡng, linh đại thanh minh, chịu vô lượng công đức kim quang tẩy lệ thai ngén mà ra đặc thù sinh linh, tâm tính chân thành, tiềm lực vô hạn. Một cái có thể xưng hoàn mỹ mầm, cấp ngươi giáo kia còn đến. Khác liền không nói nhiều, xem vương tước kia đức hạnh. Lý Nguyên chật chật vài tiếng. Xa xôi trên không, thiên giới thứ nhất trọng thiên cửa lớn chỗ, chính tại cùng mấy cái thiên binh đánh bại vương tước vương linh quan đột nhiên đánh mẹ mũi. Ai tại nhớ thương lão tử? Vương tước lông mày nhíu lại, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, đứng lên tới một chân đá ngã lăn văn bài. Vừa mới phát sinh không hiểu ra sao địa chấn hiện tại lại là ai tại nhắc tới hắn tên. Mấy cái nhanh thắng thiên binh, dám giận không dám nói, không sẽ là sư tôn nhớ ta đi. Cái gì cũng không phát hiện vương thức gãi gãi đầu, chính đầu bên trên mũ quan, một lần nữa ngưng tụ ra mây mù bàn nhỏ, tới, tiếp tục, hạ một cái. Mấy cái thiên binh, ha ha. Này bài ngươi liền đánh đi, một đánh một cái không lên tiếng. Mên mông đại địa, sơn lĩnh vô ngân. Kỳ phong minh nga, xảo mạch kéo dài. Ô hô ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Vừa mới xuất thế Thạch Hầu vui sướng quay kêu, chạy bội, đáng du tại núi rừng bên trong, dùng cả tay chân, hiếu kỳ đánh giá sở hữu hết thảy. Rộng lớn thiên địa, vạn vật sinh linh, đối nó tới nói, đều là hết sức chuyện mới lạ vật. Kỳ thật cũng không trách nó lựa chọn thoát ly An Sơn, thực sự là bởi vì khi xuất hiện trên đời kia mấy cái cùng đấu phiên đến quá hư vấn, mỗi lần rơi xuống đất thời điểm đều không biết vượt qua bao xa, mấy cái qua lại xuống tới, đã sớm không biết chính mình thân tại phương nào. Đây hết thảy đối với Thạch Hầu tới nói đều là ngây thơ không biết, nó cũng không biết An Sơn thượng có rất nhiều người đều nhìn tận mắt nó sinh ra, cũng không biết chính mình khi xuất hiện trên đời kinh thiên động tĩnh quấy đến chỉnh cái tam giới đều có cảm giác. Thạch Hầu chỉ nhớ mang máng, chính mình tại thạch thai bên trong lúc, có cái quang mang vạn trượng thân ảnh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, niệm tụng rất nhiều nó căn bản nghe không hiểu kinh văn, nhưng mỗi lần chính mình nghe những cái đó huyền ảo tối nghĩa kinh văn, đều sẽ ngủ thật say, an tâm hết sức. Nó chờ đợi bên ngoài thế giới đã lâu, thai nghén ngàn năm rốt cuộc có thể xuất thế, có thể nào không kích động, hận không thể chạy lần thiên nam địa bắc, xem tận thế gian hết thảy. Chương 967, Thủy Liêm Động. Chương 967, Thủy Liêm Động. Thời gian nhất chuyển, liền là 5 năm trôi qua. Nhân thế phồn hoa, vạn vật vạn đạo tự có nảy sinh đẹp chỗ. Núi non sông ngòi bên trong, tự cũng có đặc biệt mị lực sở tại. Thạch hầu rong chơi ở dòng suối phía trên, vui sướng tại rừng rậm chi gian, tới lui như gió, bởi vì muốn nhìn một chút rộng lớn thế giới, cho nên theo chưa từng dừng lại bước chân. Khát liền uống hạt sương, đói liền hái quả dại, quả nhiên là tự do tiêu sái không trói buộc. Huyên áo nhân loại tụ tập chi địa, tổng là cấp thạch hầu một loại phức tạp khó tả cảm giác, không như núi rừng bên trong sinh linh tinh khiết, nó du đạm thế gian 5 năm lâu, tuy có hiếu kỳ, nhưng rất ít dựa vào gần qua nhân tộc nơi ở tối đa cũng liền tại núi bên trong gặp được đốn tuổi tiểu phu, hái rau dại nông phụ, có lúc nó muốn đánh cái bắt chuyện, nhưng một thân lông tóc, viên hầu bộ dáng, tổng sẽ đem đối phương dọa đến vội vàng chạy xuống núi. Dân ra, thạch hầu cũng liền hậm hực từ bỏ, quản bọn họ là cái gì phản ứng, chính mình sống vui sướng chính là. Một ngày, nó lại chạy đến một chỗ xa lạ sơn dã chi địa, thấy được một đầu mãnh hổ chính tại cắn xé chết đi rừng hiệu, đại khẩu nuốt ăn huyết đủ. Cũng không biết sao, vẫn luôn ăn quả dại chắc bụng thạch hầu, trong lòng đột nhiên có chút tâm huyết dâng trào, gãi gãi mu bàn tay, do dự mấy phân qua sau, nhảy nhảy nhót nhót tiến đến mãnh hổ bên cạnh, học mãnh hổ tư thế, ra dáng ra hình địa phủ hạ thân thể, gặm một cái thịt tươi. Phi phi, phi. Nhập khẩu nháy mắt bên trong, một cổ mùi máu tanh lan tràn ra. Thạch hầu ăn quán quả dại hạt xương, lập tức có chút khó chịu mà đem miệng bên trong thịt phun ra, còn ngại hương vị huyết tinh, không ngừng hất đầu, duỗi tay tại đầu lưỡi thượng luốt luốt, hảo như muốn đem kia loại mùi máu tanh cấp đi. Mãnh hổ chỉ là đầu phổ thông gia thú, nghe được động tĩnh dọa đến hổ khu chấn động, nhảy mở đến mấy mét. Xem thấy là chỉ hình thể cùng nhân loại giống như đại hầu từ lúc sau, lại giận theo trong lòng khởi, gầm nhẹ một tiếng, hướng thạch hầu nhào tới. Thạch hầu bị dọa nhảy một cái, đội vàng bổ nhào vào bên cạnh thân cây bên trên, một đường leo lên, thẳng đến mãnh hổ khó có thể chạm đến cao độ, này mới cúi đầu xem tới. Nó thần sắc có chút khó hiểu, phản phất tại nghi hoặc mãnh hổ vì sao muốn công kích chính mình. Có lẽ là chính mình đoạt nó ăn. Thạch hầu xem mãnh hổ thủ tại con mồi thi thể bên cạnh, cảnh giác không thôi bộ dáng, hơi chút có điểm lý giải. Nó ngồi xổm tại nhánh cây bên trên, hô hô ha ha vài tiếng, cánh tay huy động mấy lần, giống như là muốn cho thấy cái gì. Nhưng mà, mãnh hổ không hiểu, chỉ là một mặt gầm nhẹ. Thấy thế, thạch hầu gấp đến độ vào đầu bước hai, sau đó nhảy mấy cái biến mất tại rừng bên trong. Mãnh hổ theo bản năng đuổi theo chạy một hồi nhi, thật giống như tại xua đuổi tiến vào chính mình lãnh địa ngoại lai giả đồng dạng. Thạch hầu rời đi cử động, bị nó coi là thần phục với chính mình uy hiếp. Nhưng mà, liền tại mãnh hổ tiếp tục hưởng dụng con mồi lúc, thạch hầu lại trở về, ngực bên trong ôm một đống lớn quả dại. Hô hô, ha ha, a a. Thạch hầu đem hoa quả ném tại mãnh hổ trước mặt, khoa tay múa chân khoa tay, lại đem mãnh hổ giật mình kêu lên. Xem những cái đó mới mẻ hoa quả, lại nhìn một chút chính mình đi săn mà tới mới mẻ con mồi huyết đủ, mãnh hổ mắt bên trong lóe lên một tia ngây thơ cùng nghi hoặc. Này, cái gì ý tứ? Muốn ta sửa ăn chay? Không có khai trí mãnh hổ cho rằng này là một loại khiêu khích, lộ ra nguy hiểm tư thái, lần nữa đuổi theo thạch hầu tại rừng bên trong chạy tầm vài vòng. Thạch hầu cũng thực bị quất, thẳng đến mất đi kiên nhẫn, triệt để rời đi phía trước đều còn tại nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đã tìm đồ ăn cấp nó, này ra hỏa như thế nào còn là không cao hứng. Thật là khiến khỉ khó hiểu. Nhưng không bao lâu, thạch hầu liền đem này đó sự tình qua bên, vui vui vẻ vẻ tại rừng bên trong đi dạo, thỉnh thoảng trêu đùa mặt đất bên trên tiểu côn trùng, tại cây cỏ bên trong đánh một chút lan. Vui sướng đến vô cùng. Nó trên người có cổ tinh khiết hết sức linh tính, phản phất thế gian sở hữu bẩn thỉu đều khó mà nhiễu loạn nó tâm cảnh, du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại. Thạch hầu không có chỗ ở cố định, phi sơn vào rừng, hảo giống như tổng là tại tìm kiếm cái gì, nhưng chính nó cũng không biết rốt cuộc tại tìm chút cái gì. Thẳng đến nó lần nữa phiêu bạt mấy năm, đi tới một chỗ ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm thời điểm, đã cách An Sơn không biết có xa xôi bao nhiêu. Nơi đây danh gọi Thương Nô Sơn. Này bên trong sinh tồn một quần sơ khai linh trí linh hầu. Xem đến này đó linh hầu thời điểm, thạch hầu vui vẻ không thôi, cho rằng rốt cuộc tìm được chính mình đồng loại. Trước kia tại núi bên trong gặp được một ít tiểu hầu tử, hình thể trên lệch tương đối lớn, cũng căn bản lý giải không nó cử động, thạch hầu cuối cùng chỉ phải độc tự rời đi. Một ít có thể hiểu được nó cử chỉ sinh linh, lại không quá nguyện ý cùng nó tổng là đi ra ngoài chơi, thường thường đợi tại một số địa phương cố định, thu nạp thiên địa linh khí, tiến hành tu hành. Thạch hầu thực sự không lý giải, ngồi tại một cái địa phương, ngẩn ngơ liền là 10 ngày nửa tháng, cùng ngủ giống như, rốt cuộc có cái gì ý tứ. Nhưng này đó linh hầu bất động, chúng nó có thể rõ ràng chính mình những cái đó ngôn ngữ tay chân, cũng giống chính mình đồng dạng hoạt bát hiếu động, thậm chí còn dạy bảo chính mình thú ngữ, cùng với ngoại giới nhân tộc ngôn ngữ. Là, mở linh trí sinh linh chi gian, có thông dụng thú ngữ, cho dù chủng tộc bất đồng, cũng có thể đại khái lý giải ý tứ. Tại học tập nhân loại ngôn ngữ phía trước, thú ngữ liền là chúng nó nhất chủ yếu phương thức câu thông một trong. Thạch hầu thực cao hứng chính mình tìm đến đồng loại, nghiêm túc học tập thú ngữ cùng người nói. Nó sinh mà bất phàm, thiên tư cực cao, vẹn vẹn nửa ngày không đến liền học được hai loại ngôn ngữ, có thể thuần thục vận dụng, làm một đám linh hầu kinh ngạc không thôi. Thương Nô Sơn phong cảnh tú mỹ, sinh cơ rạng rỡ, có tòa nguy nga sơn phong trì gian, chảy xuôi cự đại thác nước, dưới ánh mặt trời, giống như một phiến lấp lánh màn bạc. Hầu nhi thiên tính tổng là ham chơi, linh hầu nhóm khai trí lúc sau, có cụ thể cái thể tư duy, đối với ngoại giới sự tình càng thêm hiếu kỳ, tổng là chạy ngược chạy xuôi, bốn phía lưu luyến. Huynh đệ tỷ muội nhóm, mau nhìn, kia phiến vách núi hạ có tòa thác nước, chúng ta đi kêu bên trong chơi đi. Nay một ngày, có chỉ linh hầu chạy đến Thương Ngô Sơn chỗ sâu, phát hiện một tòa tự đỉnh núi rơi xuống thác nước, xem phía dưới đầm nước, hét lớn một đám linh hầu tiến đến chơi đùa. Thạch hầu cũng dung nhập này bên trong, bởi vì thập phần thông minh, tại linh hầu quần bên trong địa vị khá cao. Linh hầu nhóm chơi chơi, cũng không biết sao, liền thảo luận khởi thác nước. Cuối cùng, chủ đề bị dẫn hướng thác nước lúc sau. Các ngươi nói, thác nước phía sau là cái gì? Một chỉ lông tóc có chút hiện bạch lão hầu tử gãi gãi gương mặt, nhìn hướng thủy lưu chảy xiết thác nước, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng tham dò muốn. Linh hầu nhóm một trận nghị luận nhau nhau, nhưng chúng nó tu vi thấp kém, khai trí không lâu, xương cốt bên trong trời sinh e ngại tại thiên nhiên lực lượng, không có người nào dám nếm thử đi tận mắt nhìn thấy xem. Này lúc, thạch hầu quan sát thác nước thật lâu, siêu phàm thị lực phát hiện này sau lưng chỉ là đồng dạng dốc đứng vách núi, có chút mất đi hào hứng. Nhưng nó vừa mới chớp mắt, lại phát hiện thác nước phía sau hảo giống như có một phiến nho nhỏ cái bóng. A, nó có chút nghi hoặc gãi gãi mu bàn tay, phản phất ý đồ lý giải này loại đột nhiên biến hóa. Nhưng cuối cùng, thạch hầu từ bỏ, xem nghị luận nhau nhau bầy khỉ, mấy bước nhảy lên một khối hơi lớn một ít tảng đá. Thác nước phía sau có cái gì, đi xem một chút không phải là. Thạch hầu la lớn. Linh hầu nhóm tự nhiên một trận nhận nghị, sau đó liền sinh ra kinh điện trích lời, ngươi dám đi, ngươi ngu bức, chúng ta bái ngươi vì vương. Thạch hầu vô vô tay, đây có gì khó, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, nó thả người nhảy lên, trực tiếp xông vào chạy xiết thác nước bên trong. Mà ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài An Sơn, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu gầm hẳn dừa, xem một mặt tấm gương tiên bảo bên trong hiện hóa hình ảnh, hơi chút tùng khẩu khí. Thác nước phía sau nguyên bản chỉ là trống không một vật vách núi, nhưng Nguyên Tôn kịp thời một chỉ điểm tới, từ đây thế gian liền có thủy liêm động. Hoa Quả Sơn, gọi đương địa sơn thần suốt đêm đổi tên Hoa Quả Sơn. Gầm hạt dưa Thiên Yêu ồn ào, dưa sắt phun ra nhất điểm. Lý Nguyên khinh bị xem Thiên Yêu lão ca một mắt, chuyện xưa bên trong, Hoa Quả Sơn tiền thân, hoặc giả nói có cái biệt danh liền gọi Thương Nô Sơn. A, Thiên Yêu gầm hạt dưa không nói lời nói. Chương 968, nhưng có trường sinh pháp. Chương 968, nhưng có trường sinh pháp. Thác nước phía sau quả nhiên có khoảng trời riêng, không gian cực đại, phản phất cả tòa lòng núi đều hóa thành một phương bí ẩn đầu tiên. Ngai thạch vì trụ, thanh tuyển tác nhạc, động bên trong lục đẳng treo lơ lửng, bị quả to lớn kết. Quay đầu nhìn lại, thác nước bay vút lên mà hạ, như cùng một phiến hạ xuống phàm trần tố luyện, che đậy ngoại giới sở hữu hỗn loạn. Thạch hầu hiếu kỳ đánh giá động bên trong hết thảy, xem này ẩn ẩn quen thuộc lòng núi đầu tiên, trong lòng có không hiểu an bình cảm giác. Lại không biết, này là Lý Nguyên tận lực chế tạo, cùng An Sơn lòng núi bên trong bộ dáng đại khái giống nhau, chỉ là tăng thêm chút lục thực, thanh tuyển thôi. Động nội sơn mạch bên trên, lục tiền ám bỏ, dây leo quấn quanh, sau lưng ẩn ẩn có chữ viết hiện ra. Thạch hầu rủi rủi mắt con người, bước nhanh về phía trước, đẩy ra tráng kiện lục đằng một xem, đã thấy hai dựng thẳng rõ ràng chữ viết, Hoa Quả Sơn phúc địa, thủy liêm động đầu tiên. Nay hạ còn có một ít tán thơ, hơi có vẻ mơ hồ, nhất phái bạch hồng khởi, ngàn tìm tuyết lãng bay. Gió biển thổi không ngừng, sông nguyệt chiếu vu theo. Hơi lạnh vân xanh trướng, dư lưu nhuận núi xanh hàm. Sàn suối danh thác nước, thật tựa như trụ màn duy. Tự nhiên cũng là Lý Nguyên tự ký ức bên trong sao tới câu thơ, lưu tại thời khắc này ý chế tạo thủy liêm động bên trong. Hoa Quả Sơn, thủy liêm động, phúc địa đầu tiên. Thạch hầu thì thầm cung nứt, càng niệm con mắt càng sáng, rõ ràng chỉ là học được miệng nói tiếng người, này khác xem này đó chữ biết, thế nhưng cũng có thể rõ ràng này bên trong hàm nghĩa. Liên phảng phất này đó chữ bên trong bao hàm một loại nào đó vận đầy đủ làm thế gian toàn bộ sinh linh lĩnh ngộ xem hiểu. Mà thơ bên trong miêu tả, tựa hồ cũng cho thấy này Thương Nô Sơn gần đây chính là gần biển chi địa. Nó tại động bên trong qua lại đi mấy lần, càng xem càng là hài lòng, cuối cùng tung người một cái nhảy ra, nhảy trở về ngoại giới. Xem, nó trở về. Linh hầu nhóm một trận vui mừng hớn hở làm ầm ĩ, nhao nhao tiến lên đây đánh giá thạch hầu, thấy nó mảy may không bị thương, lập tức đều sùng bái không thôi. Thạch hầu dương dương đắc ý, xem vui vẻ linh hầu nhóm, đáy lòng cũng hiện ra chân thành tha thiết cao hứng, cùng một đám linh hầu vui cười đùa giỡn. Nửa ngày qua sau, nó nhảy đến một khối đại thạch đầu bên trên, ưỡn ngực, đối linh hầu nhóm nói, các ngươi nói, ta nếu là dám nhảy vào thác nước, liền bái ta vì vương, có thể còn giữ lời. Linh hầu nhóm hai mặt nhìn nhau, hơi chút trầm mặc qua sau, lập tức đều hoan hô lên. Ngươi lợi hại, ngươi thực lợi hại. Vương, đại vương, ngươi là chúng ta đại vương. Bầy khỉ tất cả đều cao hứng hô lớn lên tới, sinh linh cốt tử bên trong mộ cường bản tính làm chúng nó tự nguyện thôi động thạch hầu vì tộc quân vương. Xem hình người dáng người làm bái bầy khỉ, thạch hầu ha ha cười to, hai tay chống nạnh, đắc ý cực. Ngươi, ngươi dài đến hảo xem, mỹ cực, chúng ta liền gọi ngươi. Mỹ hầu vương, hắc hắc, mỹ hầu vương. Gieo họ thanh bên trong, đột nhiên truyền ra này dạng đề nghị, cùng với một trận hưng phấn quái thiếu. Linh hầu nhóm không biết là ai kêu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này lời nói không có ma bệnh. Vì thế nhao nhao tiếp nhận này cái đề nghị, từ đây tại bên ngoài xưng chúng nó đại vương vì Mỹ hầu vương. Thạch hầu càng là cười to một trận, tiêu ngạo mà tiếp nhận này cái xưng hô, ngẩng đầu đỡ ngực, càng thêm thần khí. Về phần thấu náo nhiệt nói này lời nói, rốt cuộc là linh hầu còn là An Sơn một số ăn dưa của chúng, liền rất khó nói. Sau đó không lâu, linh hầu nhóm nhao nhao đi theo thạch hầu cùng nhau, nhảy vào thác nước bên trong. Một ít nhắc gan, tu vi không đủ, thạch hầu tất cả đều rất tự nhiên kéo chúng nó một cái, trợ giúp chúng nó tiến vào thủy liêm động bên trong. Lần lam thủy liêm động bộ dáng, linh hầu nhóm tất cả đều rất là hài lòng, này bên trong vị trí đặc biệt, bí ẩn thác nước sau, quả thực là làm vì gia viên tuyệt hảo chi địa. Như vậy, Thương Ngô Sơn một quần linh hầu đi theo thạch hầu định cư tại thủy liêm động bên trong, quá thượng một đoạn tự do mà vui vẻ ngày tháng. Đối với tâm tính thuần phát linh hầu nhóm tới nói, thạch hầu càng thêm thông minh, càng thêm cường đại, cũng rất là quan tâm tộc quần, quả thực là trên đời nhất thích hợp đại vương. Sau tới, linh hầu nhóm tại hầu vương dẫn dắt hạ, dần dần trở nên càng thêm thông minh, học được rất nhiều nhân tộc bản lãnh, cũng chậm chậm biết chút tiểu pháp thuật, thậm chí có thể lợi dụng quả dại ủ ra rượu ngon, tại Thương Ngô Sơn bên trong thành một phương tiểu thế lực, cơ hồ ngày ngày đều tại Thủy Liêm động bên trong ăn chơi đàng điếm, tùy ý cuồng hoan. Chỉ là, bọn họ quá mức ham chơi, cơ hồ hoàn toàn xem nhẹ tu hành, đắm chìm tại hưởng lạc bên trong. Ngay cả Thạch Hầu cũng là giống nhau, mỗi ngày tùy sinh mộng tử, tuy là tiêu xái Thủy Liêm động bên trong, nhưng cũng hoang phế một thân tiên tư, tự che đậy bất phàm, đem chính mình trói buộc tại hẹp hòi thế giới bên trong. Ngoảnh một cái hơn 10 năm đi qua. Một lần nào đó ăn uống thả cửa cuồng hoan bên trong, Thạch Hầu chính đoan chén lớn sướng ngậm rượu ngon. Bên cạnh cấp hắn rót rượu, lão hầu tử đột nhiên á ách một tiếng, cương thẳng đảo hạ, rốt cuộc không có đứng lên. Thạch Hầu một trận kinh ngạc, đàn khỉ vây tụ mà tới, lập tức hốc mắt phát hồng, khóc thành tiếng. Thấy hầu tử khỉ tôn nhóm trở nên bi thương, trong lòng Thạch Hầu phảng phất có chút không tốt đánh dự cảm, liền vội vàng kéo bên người linh hầu, cao thanh dò hỏi, nó này là làm sao rồi, em đẹp, như thế nào không khí? Bên người linh hầu khóc đến hai mắt đẫm lệ, thanh âm tràn ngập đau thương, đại vương, sinh linh đều là có tuổi thọ cực hạn, liền tính chúng ta mở linh trí, cũng không tu hành thành tiên, sớm muộn có một ngày cũng là sẽ chết. Lao hầu tử này là chết, tuổi thọ hao hết, chết. Thạch Hầu không thể tin lui lại mấy bước, xem vĩnh viễn nhắm mắt lại lao hầu tử, mặt bên trên tràn ngập kinh ngạc. Nó theo không có thời gian trôi qua khái niệm, ngày đêm luân chuyển không ngớt, thân thể bên trong vĩnh viễn sức sống vô hạn. Thạch Hầu cờ dại cho rằng, chỉ cần không bị mặt khác sinh linh giết chết, đại gia liền có thể vẫn luôn sống sót đi. Nay một khắc, nó không khỏi vì lao hầu tử xấu não, cũng đối với chính mình khi nào sẽ chết đi vấn đề khởi một tia khủng hoảng. Đợi cho mai táng lao hầu tử qua sau, Thạch Hầu độc tự ngồi tại Thủy Liêm động vương tọa bên trên uống rượu, còn có chút thất hồn lạc phách. Nó trầm mặc thật lâu, không khỏi dò hỏi đợi tại chính mình bên cạnh khác một chỉ lão linh hầu, này trên đời, nhưng có không cái chết tử. Kia lão linh hầu mắt bên trong ngốc trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó mắt bên trong lấp lánh tuyệt quang, thật giống như đổi cá nhân giống như. Nó bắt mu bàn tay, do dự nói, đại vương, tu hành thành tiên, tự nhiên liền có thể vĩnh sinh bất tử. Tu hành, tu hành. Thạch Hầu nhìn trống rỗng bát rượu, thấp giọng thì thầm, mắt bên trong tựa như có suy nghĩ chi sắc. Người ta đều là sơn giã sinh linh, đi ra ngoài sông sáo, không bị những cái đó tu sĩ làm yêu quái săn giết liền tính hảo, như thế nào học đến thượng giai tu hành chi pháp đâu. Thạch Hầu rất ít tiếp xúc nhân tộc lãnh địa, đối chính mình thực lực cũng không có rõ ràng nhận biết, chỉ là nghe linh hầu nhóm nói, nhân tộc quá mức phức tạp, khó phân tốt xấu, có người ôn nhu thiện lương, có người lại ác sự làm tẫn. Có lúc, thậm chí này cái thiện và ác đường ranh giới đều sẽ tùy thời mơ hồ. Cho nên, linh hầu nhóm nhất hướng không quá hy vọng tiếp xúc ngoại giới nhân tộc tu sĩ. Thạch Hầu không hy vọng xem đến hầu tử khỉ tôn nhóm một đám đạo hạ, cũng không nghĩ nên đón chính mình chết đi kia một ngày, đối tu hành sản sinh hướng tới. Có thể nó lại lo lắng hầu tử khỉ tôn nhóm miệng bên trong những cái đó phức tạp tu sĩ, sẽ cấp tộc quần mang đến ngập đầu tai họa. Này lúc, nghe thấy Thạch Hầu thì thầm lão linh hầu thần sắc nhất động. Đại vương, ta nghe nói à, lần này đi hướng tây ngàn vạn dặm chi địa, có một tiên sơn, danh viết Linh Đài Phương Thốn Sơn, nghe nói mặt trên có một huyền diệu chi địa, hào làm Tà Nguyệt Tam Tinh động động bên trong trụ một vị Bồ Đề tổ sư, thông thiên địa chi pháp, hiểu thế gian vật đạo, lại nhất là lương thiện ôn hòa. Đại vương nếu là nghĩ cầu trường sinh tu hành chi pháp, cái gì không đi chỗ đó bên trong thỉnh giáo một phen. Lão linh hầu nhìn như vô ý nói, mà Thạch Hầu đôi mắt càng ngày càng sáng, thật giống như trên trời thổi sáng tinh thần. Liên tại Thạch Hầu đối ra núi cầu đạo ý động lúc, cách xa hơn phân nửa tòa thần châu An Sơn đã sôi trào. Một quần An Sơn thân hữu gặp nhau đỉnh núi, ngồi Lý Nguyên cùng nhau, viễn chỉnh xem thủy liêm động tình huống. Thuận tiện gặp hạt dưa, an linh quả, thảo luận kế tiếp sự tình. "Mụ, ta muốn làm Bồ Đề tổ sư." Thiết Yêu đột nhiên chụp bàn đứng lên, một mặt nghĩa bất dung tử. Lý Nguyên tiên cái bạch nhãn, một tay đem vương thước kéo qua, lại tiện tay ném mặt đất bên trên. "Cấp ngươi giáo, liền là thứ hai cái vương thước." An Sơn đám người nén cười gật gật đầu. Mà vương thước một mặt một bước, đổ tại mặt đất bên trên, miệng bên trong hạt dưa còn không có gặm xong đâu. Chương 969, lấy Phật hành đạo chương 969, lấy Phật hành đạo sơn ngoại thanh sơn xa, nhân tâm ổn tiên đại. Như tìm hồng chân ơi, tâm mở trần từ trước đến nay. Làm Thạch Hầu rời đi Thương Nô Sơn, màn trời chiếu đất, kiên định không thay đổi đi hướng ngàn vạn dặm bên ngoài Linh Đài Phương Thốn Sơn cầu đạo thời điểm. Thiên đình phát sinh một cái sự tình. Huyền Sắt thành tiên sau, bởi vì giám thị tứ đại thần châu chi gian vô tận vô dương, vẫn luôn tại truy kích những cái đó trở ngại tứ đại thần châu khôi phục liên hệ phía sau màn tồn tại. Hắn là gặp qua kia cái thời đại, linh khoa tạo phúc chúng sinh, tiên thần thiện ý dẫn đạo, bách tính nhóm quá thượng càng cao chất lượng sinh hoạt, vui vẻ hòa thuận, sao mà phồn thịnh. Huyền Sắt tính tình như hỏa, thấy không đến này đó con rệp tại sau lưng giở trò, tiếp hạ trách nhiệm sau, liền dẫn 1000 thiên binh tuần tra viễn hải, truy sát phía sau màn người. Trong lúc, có một ít thiên đỉnh các bộ tiên thần đều từng hội kiến qua hắn, nghĩ kéo gần quan hệ, đồng thời ám kỳ một ít sự tình. Nhìn kia ý tứ, là làm Huyền Sắt buông lòng chút đuổi bắt cường độ, cấp những cái đó ra hỏa một con đường sống, nói cái gì bọn họ đã hối hận, tuyệt không sẽ lại phạm. Bên trong thân ảnh này đó, có theo đại kiếp bên trong còn sống sót nhãn hiệu lâu đời tiên thần, cũng có một chút bất đắc dĩ bị cuốn mang này bên trong mới tiên thần. Đối với cái này, Huyền Sắt cười lạnh công lý, chỉ là một mặt thôi động chân hạ kim hỏa vòng tròn, dị giới bản phong hòa luân. Ác liền là ác, thấy đại thế không ổn, phủi mông một cái liền có thể làm chưa từng xảy ra hay sao? Có sự tình cùng Nguyên Tôn nói đi thôi. Những cái đó ra hỏa không tới lôi kéo làm quen con tốt, nhất tới quên bảo, Huyền Sắt ngược lại càng thêm hăng hái. Bị làm cho tâm phiền ý loạn lúc sau, một lần nào đó rất nhiều tiên thần bái phòng hắn tại thứ ba trọng thiên độ phủ, hắn trực tiếp khí đến bay ra ngoài, chỉ tiên thần nhóm liền là một trận giận mắng. một quần không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, liền biết tại này kỳ kỳ bay bay, có bản lãnh các ngươi chơi chết ta, hoặc giả chơi chết nguyên tôn a. Nay sự nhi ta cha định, thiên đế bệ hạ ban cho quyền lực, ai dám ngăn cản ta? Khuyên đủ khuyên ngươi cái a. Huyền sắt bạo tỳ khí đi lên, thương chọn của tiên, có một cái tính một cái, tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Đánh ngã một quần tiên thần hậu, hắn lại dẫn huy hạ 1000 thiên binh ra ngoài tuần tra đi, căn bản không đem kia quần giá hỏa để ở trong lòng. Sau tới, tư pháp bộ Lý Tiểu An nghe nói này sự tình, phi tốc chạy tới, thấy quần tiên bị thương, động tính náo đến cực đại, cũng là sâu nhíu mày đầu. Vì thế, dựa theo thiên đình quy củ, Huyền Sắt liền bị giam lại. Liền Lý Nguyên nghe nói lúc sau, cũng cố ý đi một chuyến tiên giới, dò hỏi sự tình tiền căn hậu quả. Thấy Nguyên Tôn đích thân đến, một quần còn tại kéo Lý Tiểu An phun nước đắng, giải oan tiên thần tất cả đều câm như hến, nhao nhao mặt mũi bầm dập mặt đất bên trên phía trước làm lễ. Lý Nguyên ánh mắt quét ngang mà đi, chư tiên túi đầu, quần thần run rẩy. Trong lúc nhất thời, liền chỉnh cái thứ ba trọng thiên đều phảng phất ngưng kết. Nhưng hắn không có tùy ý xúc động xử trí này sự tình, mà là lạnh nhạt nói, này sự tình liên lụy của tiên, lại liên lụy bản tôn mang ra hậu bối, vì công bằng lý do, bản tôn đề nghị Thăng Lăng Tiêu mở bảo điện, thỉnh tiên đế bệ hạ phán đoán. Một đám tiên thần lập tức đổi sắc mặt. Có một số việc đặt tại lén bên trong không nhẹ không nặng, tựa như lông hồng, nhưng một khi thả đến mặt bàn bên trên đi nói, chính là nặng hơn ngàn cân. Nhưng Nguyên Tôn mở miệng, bọn họ sao dám bắt bỏ? Đội vàng nói chút không quan hệ khẩn yếu khách sáo lời nói gian cho ra ám kỳ, tỏ vẻ bọn họ kỳ thật không có việc gì, không nhiều lắm tổn thương, không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bất quá, Lý Nguyên chỉ là cười, vẫn như cũ đem việc này đâm đến phía trên Lăng Tiêu bảo điện. Mở điện nghị sự sau, Thiên Đế cũng rất là kinh ngạc triệu tập của tiên, nghiêm túc thảo luận một phen. Những cái đó bị đánh tiên thần không dám nói sau lưng lý do, chỉ có thể một ngụm cắn chết bọn họ chỉ là đơn thuần đi bái phỏng, không có chút nào ác ý, lại bị bạo nộ Huyền Sắt đả thương. Thuận đường tỏ vẻ này sự tình bất công, thỉnh cầu Thiên Đế bệ hạ nghiêm trị Huyền Sắt. Rõ ràng, ủy khuất không cam lòng bộ dáng, có lẽ bọn họ chính mình đều tin. Kia một ngày, Thiên Đế mặt bên trên tươi cười như là đạm không thiếu, nhìn chăm chú quần tiên rất lâu, lâu đến bọn họ đạo tâm run rẩy, hai cô run run. Nhưng cuối cùng, Thiên Đế trầm mặc thật lâu, còn là trừng phạt Huyền Sắt, trách này ra hình tra tấn phạt điện lệnh 30 lôi tiên, chịu kia thần thủy mã hỏa chi hình phạt. Lăng Tiêu điện tan họp thời điểm, những cái đó tiên thần trong lòng run sợ đi ra đại điện, sau lưng vẫn bị mấy vị đạo tôn ánh mắt chăm chú nhìn. Vương Mẫu, này sự tình như thế nào xem? Đợi cho chúng thần tán đi, Thiên Đế đoan khởi tiên ngọc bình rượu, độc tự uống rượu một khẩu, mặt bên trên xem không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vương Mẫu nương nương ngồi tại khác một bên, tự tay lột một viên nho đặt tại Thiên Đế bàn bên trong, dáng vẻ đoan trang, thần sắc trầm âm. Thiên đình, tựa như này viên nho. Thiên Đế cùng Lý Nguyên, Lão Quân, Thái Bạch chờ hạch tâm nhân vật đều chuyển đầu trông lại. A, này là ý gì? Thiên Đế tựa như có sở cảm, ánh mắt bên trong mang suy nghĩ chi sắc, khi thì ngoan lệ, khi thì do dự. Vương Mẫu động tác nhẹ nhàng chậm chạp, đem lột bỏ nho ra đặt tại ngọc bàn bên trong, tiếp tục nói, đi ra hay không, nhập khẩu hương vị tự nhiên bất đồng. Da cứng cỏi sắc khẩu, nhưng lại có thể làm nho bản thân bảo đảm chất lượng càng lâu, đi ra dùng ăn, mặc dù ngọt ngào có thể khẩu, có thể lột ra quá trình bên trong, cũng đã làm nho không lại hoàn chỉnh. Nếu là nho có thể tự hành khỏi hẳn, nó cũng sẽ lại sinh ra một tầng da, để càng tốt bảo hộ nội bộ thịt quả. Đám người nghe xong sau, đều là hơi có cảm khái, đồng thời cũng thâm giác bất đắc dĩ. Thiên đỉnh tựa như kia viên nho, thịt quả đã là bọn họ này đó hưởng thụ quyền lực cao vị người. Cũng là những cái đó chịu che chở ngây thơ mới thần, mang theo dị tâm tiên thần, liền là kia tầng cứng cỏi ra. Thường dụng trái cây thời điểm, tự nhiên cảm thấy ra có chút sắc khẩu, nhưng nếu như nghĩ muốn bảo đảm nho viên mãn trưởng thành, lại không thể không yêu cầu này tầng ra. Có lẽ bọn họ thị giác càng thêm hoành đại, sẽ cân nhắc tam giới chúng sinh an nguy, cân nhắc thế giới vạn đạo trưởng xa phát triển. Nhưng những cái đó tiên thần sở làm hết thảy, đều là vì bảo hộ tự thân lợi ích không chịu xâm hại, nói rõ, bọn họ mới đại biểu tuyệt đại bộ phận tiên thần quần thể. Làm vốn có lợi ích được đến thỏa mãn, bọn họ lại sẽ nhìn hướng càng cao địa phương, hy vọng xa vời càng nhiều tài nguyên cùng quyền lực. Này đó có dị tâm tiên thần sáng lập mục nát của diện, nhưng cũng vừa vặn là trèo chống tiên đỉnh bộ dễ. Chỉ cần trên đời còn có tín ngưỡng tranh đoạt, tài nguyên phân phối sự tình, còn có giai cấp thống trị góc độ tồn tại, này loại sự tình sẽ không ngừng tuyệt, cho dù diệt sạch một nhóm, có thể một đoạn thời gian sau lại sẽ đứng lên tới mới. Tiên thần nhóm đứng tại cao nhất giai cấp, nhìn xuống vật, tự nhiên không cho phép có đồ vật tới giao động bọn họ địa vị. Năm đó Lý Nguyên động bọn họ bánh gà tổ, bọn họ liền chen ép Lý Nguyên. Sau tới linh khoa nguy hiểm tiên thần tồn tại ý nghĩa, bọn họ liền làm linh khoa bị lãng quên, chính là đến biến mất. Nay loại hiện tượng là không sẽ kết thúc, đặc biệt là tại thượng cổ đến nay mấy trăm vạn năm bên trong, càng thêm nghiêm trọng. Liền tính tiên đế hạ quyết định nhẫn tâm, đem vốn có mục nát tiên thần đều diệt sát, nhưng nếu lâu năm sau, vẫn như cũ sẽ xuất hiện càng nhiều mục nát chi tiên. Thậm chí, kia lúc mục nát tiên thần sẽ càng thêm cẩn thận giảo hoạt, theo nguyên bản đem tự thân lợi ích cùng thiên đình lợi ích coi là nhất thể, đến dần dần phân liệt đối kháng. Kia lúc, cho dù thiên đế vẫn như cũ ổn thỏa cửu tiêu, có thể uy hạ tiên thần nhóm đã sớm nội bộ lục đủ. Trừ phi có cái gì đồ vật xuất hiện, làm thiên đỉnh tiên thần nhóm triệt để phân tán chú ý lực, tại dành đến nhất cả chứng vĩnh sinh bên trong, vô tâm chú ý những cái đó tài nguyên tranh đoạt, quyền lực tấn thăng phía trên, mà là tất toàn lực bảo trụ vốn có địa vị. Lăng Tiêu bảo điện một trận trầm mặc, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một cái ý tưởng. Lấy Phật mình nói, Thiên Đế cuối cùng còn là nói ra. Chương 970, tới bổ a, làm nhanh lên. Chương 970, tới bổ a, làm nhanh lên. Thiên đỉnh thứ 7 trọng thiên hình phạt tổng điện. Huyền Sắt bị khóa ở bàn long trụ thượng, một mặt thờ ơ chờ đợi hình phạt buông xuống. Lý Nguyên cùng Thiên Đế, Lão Quân đám người tại đài bên dưới quan sát, tự mình giám phạt, cũng là phòng ngừa kia quần tiên thần lén bên trong thượng sắc mặt cầu huyết thao tác. Lý Nguyên tự mình đi vào đạo trường, vỗ vỗ Huyền Sắt bà bay. "Đừng sợ, này thiên lôi nhìn như hình phạt, nhưng chỉ cần kiên trì vận chuyển tâm pháp, đối ngươi ngày sau nhục thân tu hành hữu ích, nhịn một chút liền đi qua, tin tưởng ta." Năm đó, hắn cũng là tại này nhi chịu qua bổ, còn là toàn thiên đỉnh tiên thần vây xem, vạn chúng chú mục. Huyền Sắt một mặt im lặng, xem Lý Nguyên khuôn mặt, vừa ngắm một mắt đại bên dưới cách đó không xa Thiên Đế đám người. Hắn tính tình thẳng thắn, do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi nói, "Vì cái gì A Thiên Quy tổng là tại trói buộc chúng ta, không đi trừng phạt tác nhân? Ta tỉ khí táo bạo, tự mình động thủ, đã thương như vậy nhiều tiên thần đích sắc không tốt, này điểm ta nhận, nên chịu phạt. Có thể những cái đó ra hỏa sau lưng căn bản không sạch sẽ, vì sao không người đi trị đâu?" Huyền Sắt không có che lấp thanh âm, đài bên dưới Thiên Đế, Lão Quân cũng nghe đến, nhưng bọn họ không có cái gì phản ứng, chỉ là có nhiều hứng thú nhìn về phía Lý Nguyên, muốn nghe xem Lý Nguyên như thế nào giải thích. Hình pháp đài bên trên, Lý Nguyên đứng tại bản long trụ một bên thượng, cũng là hơi chút ấp ủ một chút, sau đó chậm rãi nói, "Nô, Huyền Sắt, kia ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy Thiên Đình tại ngươi phạm sai lúc sau, đối ngươi kịp thời khiển trách, này sự tình như vậy chấm dứt hảo một ít. Còn là tại ngươi phạm sai khi không quản không chú ý, vẫn luôn tích lũy chém giết tuyến, thẳng đến đem ngươi sở hữu công đức triệt tiêu sau, cấp ngươi định ra hẳn phải chết cục diện càng tốt một ít đâu?" Huyền Sắt ách một tiếng, trong lúc nhất thời không nghĩ hảo như thế nào trả lời. Lý Nguyên quay đầu xem một tròng trắng mắt áo kim quan Thiên Đế, Thiên Đế ngồi lấy mỉm cười, lại xoay người lại xem Huyền Sắt cười nói, "Xoa hai tử, kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại chịu thiên đạo chiếu cố, có lẽ đương thời biệt khuất một ít, chịu khổ một chút đầu, nhưng mỗi lần phạm sai đều được đến kịp thời nhắc nhở, theo trường nghiêng lệnh bản tâm. Trái lại những cái đó khăng khăng làm ác ra hỏa, làm bọn họ bị dục vọng thôn vệ sơ tâm lúc, thiên đạo cũng đã đem bọn họ từ bỏ, hờ hững xem bọn họ chính mình từng bước một đi hướng hủy diệt. Không có thuốc chữa, cuối cùng đều sẽ lấy các loại lý do cùng phương thức, chôn vùi vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ, mà thiên đạo cũng không tốt cân nhắc, thì làm bọn họ sống qua đại kiếp, từ chúng ta con mắt cùng nội tâm phán đoán." Hắn vẫn như cũ như cùng năm đó tại núi bên trong giảng đạo lúc đồng dạng, kiên nhẫn tỉ mỉ cấp Huyền Sắt giảng thuật thiên địa chi lý. Mà Huyền Sắt đã không phải là năm đó ngông muội cuồng ngạo tiểu nhi, trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, hắn tự nhiên cũng có thể hiểu được này bên trong khác nhau. Đối với những cái đó nội tâm thiện lương, thủ vững điểm mấu chốt người, thiên đạo tổng là kịp thời cho nhắc nhở, liền tính ăn chút đau khổ, cũng không đến mức mất mạng. Mà đối với những cái đó dần dần mê thất người, bọn họ bị mông tế hai mắt, nhìn không thấy tỉnh táo chi ý, như toàn tại khoan dung bên trong một lần vượt qua điểm mấu chốt, cuối cùng thu hoạch chỉ là dục vọng không được sâu không đáy thôi. Chúng ta sẽ không dễ dàng bị dục vọng dao động, ta tin tưởng chúng ta an sơn đi ra sinh linh. Huyền Sắt trầm mặc thật lâu, lay dung thân thượng xiển xích, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lý Nguyên cũng là bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói ngươi thủ đứng, hắn xưng hắn lương thiện, có thể nói tới nói lui, cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu chính mình thôi. Chúng ta tin tưởng ngươi, có thể ngàn năm vạn năm lúc sau, chúng ta hậu bối đâu, hậu bối đâu? Ngươi có thể bảo đảm bọn họ tất cả đều không sẽ thay đổi sao? Phạm sai lầm liền nên chịu phạt, này là thiết luật. Đã tỉnh táo thiên đình mà khắc thiện lương tiên thần, cũng là tỉnh táo ngươi chính mình, về sau tuyệt đối không thể tại thiên giới tùy ý đối tiên thần đồng liêu độc thủ. Huyền Sắt gật gật đầu, lần nữa trầm mặt lại, mắt bên trong có suy nghĩ chi ý, hắn rõ ràng Lý Nguyên nói này đó lời nói ý nghĩa, cũng nghĩ đến một số khác cấp độ. An Sơn hiện giờ như vậy nhiều thân hữu đệ tử đều tại thiên đình vì thần, chính mình nếu là phạm sai lầm không bị phạt, rất dễ dàng dẫn đến mặt khác thân hữu cho rằng Lý Nguyên tại sau lưng ám bên trong che chở. Cứ thế mãi, tiêu căng chi tâm sinh sôi, sớm muộn sẽ có miệt thị thiên quy người xuất hiện, đến lúc đó gây ra cái gì việc lớn, coi như thật làm khó. Tự theo mới phong thần thời đại mở ra, Lý Nguyên vẫn tại phòng ngừa đồ Long Tiếu Niên cuối cùng thành Long chuyện xưa thượng diễn. Rốt cuộc An Sơn như vậy nhiều thân hữu đệ tử đều trực tiếp đăng thiên vị tiên vị thần, từ đây vinh diệu ra thân, chịu thế nhân kính ngưỡng, khó tránh khỏi không sẽ có táo bạo dao động hạng người. Hắn lấy bảo vệ chúng sinh vạn linh vì tự thân chi đạo, này cũng là An Sơn khởi thế cơ sở, thật không nguyện có một ngày muốn đối thân hữu độc thủ. Thấy Huyền Sắt trầm ngâm suy nghĩ, Lý Nguyên trộm đạo quay đầu xem một mắt Thiên Đế, nhìn như vô ý tại Huyền Sắt bên thai truyền âm nói, thực sự khó chịu, quay đầu ngươi nhìn chằm chằm bọn họ, chờ bọn họ hạ giới phạm sai lúc lại đánh sao ngươi tỉ khí mặc dù bạo điểm, nhưng bản tâm còn là thực chính, chúng ta tin tưởng ngươi, không sẽ cố ý tổn thương vô tội. Người a không, tiên a, phải hiểu được biến báo. Huyền Sắt con mắt dần dần phát sáng lên, chói xiềng xích tay âm thầm ma quyền sát trưởng, hảo, nói đúng. Là a, nguyên tôn đại nhân này lời nói không có ma bệnh a. Hắn sao phải tại không có chứng cứ thời điểm, công nhiên đánh chửi những cái đó ra hỏa, náo việc lớn đoan, làm Thiên Đế cùng Nguyên Tôn mặt bên trên rất khó coi đâu. Nói không chừng, còn sẽ liên lụy mặt khác An Sơn đi ra thân hữu chịu người sau lưng chỉ trích. Dù sao chính mình thần chức tại thân, lại là võ tướng thân phận, có giám sát nhân gian hải vực quyền lực, phàm ngộ bất hiểu, đều có thể quản thúc. Kia quần gia hỏa bị lợi ích làm mê muội, một lòng chỉ nghĩ cản trở nhân gian khởi thế, khẳng định còn sẽ phạm sai, chính mình nhìn chằm chằm bọn họ, chứng cứ vô cùng sát từ lúc, lại phản kích không phải. Chỉ cần nắm chắc hảo phân tức, không lạm dụng chức quyền cùng tư hình, chính là thân chính không sợ bóng nghiêng. Đến lúc đó cái nào dám động hắn? Thiên Đế tới cũng. Khu khu, Lão Trương còn là có thể tùy ý đánh hắn, này vị không quản tại thiên đỉnh còn là An Sơn, bối phận cùng thực lực đều quá cao, liền Nguyên Tôn đều không dám quá vô lễ làm cản, Huyền Sắt nào dám tùy tiện chống đối. Về phần miệng lưỡi thượng phiền nhiễu, chính mình quay đầu tìm Thải Vũ Kê. Khu khu, Thải Vũ Vượng Hoàng đi lĩnh giáo một phen, xem hắn không ba câu phun lui này quần tiên bên trong con đệm. Về phần chịu phạt sự tình, tựa như Lý Nguyên theo như lời như vậy, có cái gì sai tại chỗ liền cấp ngươi phạt, không xong nhiều ít thiên đạo hảo cảm độ, cũng không phiền hà kế nửa điểm chém giết tuyến, như thế vẫn chưa đủ chiếu cố sao? Lấy chính mình này người tế quan hệ cùng bản thân thực lực, chỉ cần bảo trì bản tâm không mất, thì tương đương với quải thiên đạo phong tứ bất tử kim thần, còn sợ nay sau không thời gian chậm rãi chỉnh lý những cái đó làm ác tiên thần. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Sắt ý nghĩ đều thông suốt, nghĩ đến chính mình đến lúc đó uy phong lẫm liệt, chấn nhiếp ác thần bộ dáng, nhịn không được hừ nhẹ lên tới. Tới đi, thả lôi bổ ta, làm nhanh lên. Huyền Sắt khỏe miệng áp đều ép không được, hiển nhiên đã nghĩ hảo thứ nhất cái khẩn trành mục tiêu, thật không thể lập tức trở lại bắt đầu trừ sâu đại kế. Lý Nguyên thấy hắn hưng phấn bộ dáng, cũng biết này oa nghĩ thông suốt, vỗ vỗ hắn bả vai, đi xuống đạo trường. Lấy Huyền Sắt hiện giờ đại năng thực lực, lôi tiên 30, thủy hỏa song phạt liền là một điểm gia thị chi khổ mà thôi, nói không chừng còn có thể lợi dụng đến nhục thân trên tu hành, thật không có cái gì yêu cầu lo lắng. Chương 971, Thiên Sơn và Thủy, chỉ vì tu hành chương 971, Thiên Sơn và Thủy, chỉ vì tu hành thiên giới loại loại phong ba, cũng không ảnh hưởng đến nhân gian. Ra núi cầu đạo thạch hầu, này khác đã là chạy tới hướng linh đài phương thốn sơn đường bên trên. Nó thông linh tính, hiện người hình, thiên tư thông minh, tùy ý tiêu sái. Có lúc nghe thực phẩm chín hương vị chuẩn em vào phương thị, hiếu kỳ đánh giá hết thảy, rõ ràng không có ác ý, toàn thân lông tơ lại luôn dọa đến bình thường bách tính không dám lây dính. Đều nói linh sẽ không tùy ý đả thương người, có thể thật thấy được khác hẳn với thường nhân sinh vật, mọi người còn là sẽ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thạch hầu cũng không để ý, nó nha, chỉ là nghĩ nếm thử nhân gian mỹ thực thôi. Đường bên trên gặp được mấy cái nô phụ, bị nó bộ dáng dọa đến bỏ qua tay bên trong quần áo liền chạy. Thạch hầu gãi gãi mu bàn tay, cũng không giảng cứu, tùy ý nhặt lên một thân màu xanh biếc quần áo, hoặc ấn tượng bên trong người xuyên quần áo bộ dáng, thô sơ giản lược bọc tại trên người. Còn Thiên A Phiên, tìm một đỉnh tiểu mũ nhi, chụp tại chính mình đầu thượng liền làm che mặt, nhảy nhảy nhót đáp liền hướng gần đây một nhà tiệm mì đi đến. Nay khác chính là buổi trưa, tiệm mì làm ăn khá khẩm, người đến người đi. Thạch hầu mặc dù bộ một thân người quần áo, nhưng kia xấu xí bộ dáng vẫn là bị dọa sợ đến gần đây thực khách lui lại, lăng là cấp nó nhường ra điều đường tới. Đối với cái này, Thạch hầu cũng là không khách khí, cười hắc hắc vài tiếng, hình người dáng người chắp tay một cái, liền nên ngang đi đi bảo. Thôi làm chờ đợi, tiểu nhị đến đây, dò hỏi khách nhân muốn điểm kia loại thức ăn. Để tránh dọa nhân ra, không cấp ăn, Thạch hầu dùng tay áo hơi chút che một cái mặt, nhất thời ngược lại mê mang lên tới. Nó nơi nào đến quá này nhân gian phường thị, hiểu đến tiệm mì cái gì quý củ, nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Liền nghe này lúc, bên cạnh có cái khách nhân chào hỏi tiểu nhị, hô, ta muốn một bầu rượu. Thạch hầu con mắt nhất lượng, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, cùng hô, một bầu rượu, một bầu rượu. Tiểu nhị vội vàng quay đầu, gật đầu ai vài tiếng. Kia khách nhân lại nói, lại muốn một chén thịt bò, một tô mì. Thạch hầu vội vàng lại cùng gọi, ngữ tốc rất nhanh, một chén thịt bò, một tô mì. Hai bên cơ hồ chân trước tiếp chân sau gọi, tiểu nhị có điểm choáng, nhưng còn là vội vàng đáp lại vài tiếng. Kết quả, kia khách nhân có chút không vui, còn cho rằng ngồi bên cạnh gia hỏa là cố ý, vô vô cái bản, nhất đại bát mì. Thạch hầu tâm tư đơn thuần, không cần nghĩ ngợi, nhất đại bát mì, nhất đại bát mì. Tiểu nhị đều có chút vui, vội vàng đi qua tới, mặt bên trên tràn đầy ý cười, ai ra, khách quan, ngài cũng muốn nhất đại bát. Ách, xem thấy Thạch hầu hình dạng, tiểu nhị ngu ngơ tại chỗ mấy giây, có chút hoảng sợ lui về sau đi. Một ít khách nhân cũng phát giác dị thường, hoảng sợ chợt qua sau, không khỏi xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau. Nhưng thấy Thạch hầu ngồi xổm tại bàn bên trên, cầm những cái đó đũa làm tiểu mục nhánh thưởng thức, một bộ ngây thơ đơn thuần bộ dáng, tựa như cũng không trêu đuổi ý tứ, tiểu nhị không có xua đuổi, thầm được đi bếp sau. Sau tới, mặt đoan thượng trác, Thạch hầu lại không biết như thế nào dùng đũa, buồn cười bộ dáng, trêu đến đám người cười to. Thấy nó hành vi tựa như người vật vô hại, tựa như đơn thuần linh, có lớn mật thực khách liền giáo nó như thế nào dùng đũa. Thạch hầu hoạt bát hiếu động, mới vào nhân gian, tất nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Sau tới ăn, học người ăn cay, còn bị bàn bên trên tương ớt cấp tay đến, lại trêu đến một đám thực khách chế giễu, khi đến giật xuống quần áo, xông ra tiệm mì mà đi. Nơi đây sung sướng, tất nhiên là không cần nhiều lời. Theo Thần Châu phía Đông Thương Nô Sơn xuất phát, Thạch hầu một đường vượt qua Thiên Sơn và Thủy, bốn ba mấy năm, rốt cuộc chạy tới lão linh hầu miệng bên trong theo như lời cực tây chi địa. Nhưng mà, một phen nghe ngóng, bất luận là hỏi người còn là dò hỏi linh thú, yêu ma, ai đều không nghe nói quá cái gì linh đài phương thốn sơn, liền càng không hiểu đến cái gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thạch hầu một trận mê mang, ám đạo hẳn là chính mình đi nhầm địa giới, hoặc là kia vị Bồ Đề tổ sư danh hào không đủ vang dội. Nó bắt đầu có dao động, nghĩ muốn hay không muốn đổi một cái bái sư học nghệ địa phương. Nhưng bay đầu mấy năm bốn ba, thiên hạ mọi người rộn ràng đều là lợi lai, nhốn nháo đều là lợi hướng, không một cái không là vì danh vì lợi chi đồ, càng không một cái chịu vì thân mệnh người. Cho dù là những cái đó pháp lực cao thâm tu hành giả, cũng có các loại thất tình lục dụng, chém không đức phàm trần tục nghiệp. Nay cùng Thạch hầu trong lòng tu hành, tu đạo có thể kém đến quá xa. Do dự một phen, Thạch hầu còn tiếp tục hướng tây mà đi, thẳng đến xem thấy một tòa nguy nga tráng lệ núi cao. Này bên trong mọi người cùng mặt khác địa phương cũng không khác biệt, có thể kia tòa núi tiên khí lượn lờ, linh quang bên trong ẩn, lại là làm Thạch hầu cảm giác có chút tiên đạo Phật tông thần thánh rõ ràng bận cảm giác. Thạch hầu đi qua núi bên dưới, thành tâm hướng người dò hỏi, xin hỏi lão giả, đây là cái gì? Bị Thạch hầu ngăn lại người qua đường chính là một vị thôn bên trong lão giả, nhìn quen linh thú qua lại, xem đến Thạch hầu xấu xí bộ dáng ngược lại cũng không sợ, thân thủ nhất chỉ núi cao. An Sơn ngươi đều không biết ta, này nha. Vậy ngươi có thể quá cô lậu quả bất lạc. Lão giả thuận miệng đem An Sơn chi danh báo cho Thạch hầu, khoát khoát tay rời đi. An Sơn. Thạch hầu tại núi bên dưới dạo bước, có chút bò đầu bứt tai. này cũng không là linh đài phương tốn sơn a. Liên tại nó nghi hoặc thời điểm, núi bên trong đột nhiên chuyển ra to rõ thông thả tiếng ca. Tiếng ca quanh quẩn núi bên trong, thật lâu không dứt, như tiên nhạc hàng thế, thế nhưng dẫn tới mây mù hội tụ, đạo vận lưu chuyển. Hoàng hốt gian, một điều kim quang thang trời hiện ra trước mắt, quang huy tôi sáng, bị ngạn tựa hồ nối thẳng bất hủ. Thạch Hầu xem ngây người mắt, xoa xoa hốc mắt lại nhìn đi, hết thảy cũng đều hảo giống như chỉ là nó huyễn tưởng. Nhưng tiếng ca lần nữa vang lên, du dương mà hữu lực. Thạch Hầu theo bản năng chạy vào núi bên trong, lần theo tiếng ca phương hướng leo núi mà đi. Bụi gai cỏ dại, không thể ngăn nó, sườn dốc vết đá, không thể ngăn trở nó. Chỉ nghe kia tiếng ca bên trong hát nói, bán lương đốn tuổi qua nhân sinh. Trên chợ đổi gạo dễ ba tháng kết giao không phải tiên nói ngay. Nhà tới nha ngồi đối diện giảng kinh Thạch Hầu nghe này ca tử, càng phát giác đối phương không là bình thường người, này từ bên trong chi ý rất sâu a. Rất nhanh, tại sơn lâm chi gian, Thạch Hầu xem thấy một cái cường tráng, tóc vàng tiểu phu. Không lo được nhiều suy nghĩ, Thạch Hầu đội vàng đón được đi. Lao thần tiên. Thạch Hầu tại chỗ chắp tay tương bái, đầy mặt chân thành. Tóc vàng cường tráng tiểu phu thấy một hồ tôn cả đường, không kinh hoàng chút nào, buông xuống lưng thượng sải mục, thế nhưng ta mị cười một tiếng. An Sơn nội bộ, Lý Nguyên cùng một đám thân hữu xem thấy này một màn, lập tức đều không còn gì để nói đỡ lấy cái chán. Vương Thước hạ phàm chuyên vị gần khoảng cách ăn dưa, thấy càng là hét lên, ném lôi a. Quá cái mắt, ta liền nói làm ta đi thôi. Sư tôn nó diễn kỹ quá kém, này là tiểu phu rất nhì, không là Long Vương về tới kia một bộ a. Lý Nguyên cũng có chút không kèm được, thật sâu thở dài, không có việc gì, không có việc gì. Chí ít không làm hắn diễn bổ để tổ sư. Một bên, nào đó bạch y cao nhân thế nhưng đã lâu biểu diễn, cho nên là ngươi đi phẫn, còn là ta đi phẫn. Theo Lý Nguyên miệng bên trong hoàn chỉnh nghe qua Tây Du ký chuyện xưa lúc sau, Thiên Đế cảm thấy này bên trong rất có triển vọng chi địa, tự mình hạ phàm trông nom. Đối mặt Lão Trương dò hỏi, Lý Nguyên cũng có chút trầm ngâm. Không là hắn nghĩ nhượng bộ, mà là hắn nhìn ra Lão Trương muốn tìm việc vui, chính tại trầm tư suy nghĩ như thế nào tại không đắc tội Lão Trương tình huống hạng, khuyên Lão Trương từ bỏ đâu. Thạch Thai dù sao cũng là hắn một đường bồi dưỡng được thế, cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, tự nhiên cũng muốn tự mình dạy bảo đối phương tu hành hướng thiện con đường. Theo thiên giới tiếp nhận giáo dục trở về sử thượng đệ nhất vị thổ địa thần, Bồ Đề thụ bản thể ý chí, Gia Cát Lão Đăng, thấy hai người đều không nói lời nói, không khỏi chỉ chính mình, nhanh quyết định à. Cũng không thể ta đi thôi, ngươi hai lại không làm. Mặc dù đỉnh Bồ Đề thụ danh hảo, nhưng Gia Cát Lão Đăng biết rõ Bồ Đề Lão Tổ một giác nhi khẳng định cùng chính mình vô duyên, hắn trực tiếp lạc tuyển.